Chương 848, thiếu môn chủ. Khương Phàm hai người xuống xe ngựa, hướng phía trước rời đi, lão gia tử cũng không có đuổi theo ý cho đến bọn họ đi xa, lão gia tử cái này mới lộ ra một mặt nụ cười nơi nào nhô ra người tuổi trẻ, còn thật có chút ý tứ. Đối với lần này Khương Phàm hai người cũng không biết, bọn họ lúc này đã tới một cái trại bên ngoài. Cương lâu trên, hai người tu sĩ đang nhìn bên ngoài tình huống, thấy hai người tuổi trẻ xuất hiện, cũng là sửng sở. Bọn họ ở khu vực này, nhưng mà xưng tên, ai ngày thường dám đi bên này? Đứng lại, các ngươi là người nào? Hai người có chút cảnh giác, đối bọn họ mà nói, người ngoài chủ động tới nơi này, hoặc là đầu dựa vào, hoặc là chính xác không chuyện tốt. Có thể trước mắt cái này hai người tuổi trẻ, nơi nào giống như là như vậy tới đầu dựa vào tu sĩ. Khương Phàm mở miệng nghe nói nơi này có con hắc hổ, chúng ta mộ danh tới, muốn khai mở nhãn giới. Tu sĩ kia cả giận nói, các ngươi làm nơi này là vườn thú sao? Nhanh chóng lăn. Vũ Tiêu cao mày nói, cùng hắn như vậy nhiều nói nhảm làm gì? Chỉ gặp nàng đột nhiên bùng nổ khí thế, một đoàn siêu cường linh lực ở trước người hắn đột nhiên hội tụ mà thành, ngay tức thì hướng cửa đập tới. Hai người tu sĩ đó thất kinh, đưa cổ ra hô, địch tấn công. Có thể một giây kế tiếp, bảo dạ tiếng đã vang lên. Oeng. Vậy nhìn như bền chắc cửa bị ngay tức thì nổ nghiền, trận pháp cũng không kịp mở, đã bị mở ra lối vào. Vang lớn ngay tức thì truyền khắp toàn bộ trại. Khương Phàm gãi đầu một cái, ngươi tên này còn thật bạo lực, cái này cũng quá trực tiếp. Vũ Tiêu trong tay xuất hiện một kiện linh bảo cũng đến nơi này còn nói những thứ vô dụng kia làm gì? Sau đó nàng trực tiếp đi vào trại, hết thảy trước mắt để cho nàng sững sốt một chút, bởi vì một số người bị xích sắt bó ở cái cột gỗ, da bọc xương, gầy không giống dạng. Một ít cường đạo xông về Khương Phàm bọn họ bên này, Khương Phàm hai người khiêu khích với bọn họ quá mức nghiêm trọng đáng tiếc Vũ Tiêu xông lên ở trước mặt, hoàn toàn nghiền ép, căn bản không tới phiên Khương Phàm ra tay, trong chốc lát bọn cường đạo tứ tán bay ra ngoài, đụng nát không ít thứ. Vũ Tiêu cũng không có hơn hiền lành, nàng thân là hoàng tộc cao cao tại thượng, nàng tới nơi này một là vì chỗ tốt, hai là bởi vì là vậy cường đạo thủ lãnh đối với nàng khinh bạc lời bản, cho nên nàng mới biết như vậy tức giận. Lúc ấy Khương Phàm ra tay, cuối cùng lại là chém chết đại hán kia, có thể nàng lại cũng không hết giận. Vũ Tiêu ra tay quả quyết, trực tiếp lấy ưu việt thủ đoạn tấn công, Khương Phàm theo ở phía sau cách đó không xa, vậy có thể bảo đảm Vũ Tiêu không có sao. Khương Phàm bắt một cái từ mặt bên sông tới tu sĩ, trực tiếp hỏi nói, tàng bảo khố ở địa phương nào? Có thể đáp lại Khương Phàm chính là một thanh trường đao, hận hận bổ về phía hắn, tên này thật đúng là điên cuồng đáng tiếc vậy trường đao còn không tiếp xúc đến Khương Phàm liền gãy, Khương Phàm diễn cảm lạnh lùng khiêu chiến ta sức nhẫn mại sao? Trại bên trong không ngừng phát ra bảo giả tiếng, một ít cô gái kinh hoàng thất thố, né tránh ở xó xỉnh, đối với những người này, Khương Phàm không có ra tay, các nàng trong ánh mắt sợ hãi cũng không phải là giả vờ. Khương Phàm từ một tên cường đạo trong miệng biết được bảo khố tại hầm giam chỗ sâu nhất, không nhiều lời nữa, chạy thẳng tới hầm giam phương hướng. Còn như Vũ Tiêu lúc này ở trại bên trong rời sông lấp biển, căn bản không người có thể ngăn cản nàng, cộng thêm nàng thủ đoạn bảo vệ tính mạng, Khương Phàm căn bản không cần là nàng lo lắng. Hầm giam vị trí 10 phần bí mật, Khương Phàm một đường hỏi mới tìm được bên này. Khương Phàm vừa mới đến hầm giam lối vào, bên trong đột nhiên bay ra mũi tên, hiển nhiên có người mai phục. Chỉ gặp thân hình hắn hư ảo hạ, xảo diệu tránh thoát, hành tự thiên thi triển, cả người tại chỗ biến mất. Trong địa lao hai tên cường đạo thấy Khương Phàm biến mất cũng là một mặt vẻ kinh sợ, hốt hoảng dương cung, chuẩn bị ứng đối Khương Phàm xuất hiện lần nữa. Có thể đây là một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ sau lưng, vậy trương lạnh nhạt mặt mũi bọn họ không cách nào quên đánh mất xỉu cái này hai người, Khương Phàm hướng u ám ở mức hầm giam chỗ sâu đi tới. Từng cái chật hẹp trong phòng giam đang đóng một ít tu sĩ, số lượng còn không thiếu. Những cường đạo này cầm bọn họ bắt đến đây, sau đó muốn tiền chuộc, Khương Phàm dù sao vậy đến nơi này, dứt khoát làm lần người tốt. Những người này cũng bị phong ấn tu vi, không cách nào rời đi. Bất quá Khương Phàm muốn phá vỡ những thứ này phòng giam, dễ như trở bàn tay. Phòng giam bị đột nhiên phá vỡ, bên trong đang đóng mọi người cũng là cả kinh, ánh mắt đều là nghi ngờ. Các ngươi tự do, mau rời đi. Không nhiều lời nữa, xoay người đi về phía một cái khác phòng giam. Có thể Khương Phàm sau đó phát hiện, những người này lại không một cái bước ra phòng giam, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay tại Khương Phàm nghi ngờ lúc đó, liền nghe được một người trẻ tuổi thanh âm tại hầm giam chỗ sâu truyền tới. Cao nhân, cao nhân cứu ta. Khương Phàm đi về phía thanh âm truyền tới phương hướng, chỉ gặp một cái so với là rộng rãi trong phòng giam, cả người võ dùng người tuổi trẻ đang một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Thành thấy Khương Phàm như vậy trẻ tuổi cũng là sức sở, bất quá lập tức trở về cần phải Khương Phàm. Ta kêu Diệp Thiếu Thành, cao nhân cứu ta. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, bên trong tim có chút kinh ngạc, bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lại có cực cao tư chất, vượt qua phần lớn thần thể. Như vậy thiên tài có thể không hề nhiều gặp, có thể so với hoàng tộc thiếu niên. Bất quá có như vậy tư chất, cảnh giới nhưng yếu rối tinh rối mù, cái này để cho Khương Phàm hoàn toàn không để ý tới rõ ràng. Khương Phàm ra tay, trực tiếp phá vỡ phòng giam trận pháp, thả hắn đi ra. Diệp Thiếu Thành mừng như điên, nhìn xem cái khác phòng giam, mở miệng nói, những người này có đã bị nhốt thời gian quá dài, trước kia bọn họ vậy thử nghiệm chạy trốn qua, đáng tiếc bị bắt trở về, sau đó còn bị chém chết hai người, từ đó về sau liền không người đuổi chạy. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cười trúng chím nhìn người trẻ tuổi này, vậy ngươi tại sao dám chạy? Diệp Thiếu Thành cười nói, ta trời xanh cảm giác lực liền tốt, hiện ở phía trên đã đại loạn, nhất định là cao nhân dẫn người quét sạch đáng ghét này trại, ta dĩ nhiên không sợ. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, cái này Diệp Thiếu Thành thể chất hết sức đặc thù, có thể cảm ứng được cũng không kỳ quái. Ngươi đi cầm tình huống cùng những người đó nói một tí, sau đó mang bọn họ rời đi hầm giam đi, thừa dịp chúng ta còn không rời đi, mau rời khỏi cái này trại. Ta vậy thì đi. Cao nhân chú ý, bên kia hẳn còn có trận pháp, uy lực không kém. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng bên kia đi tới, cái này trại ở giữa trận pháp, Khương Phàm cũng không sợ. Quả nhiên đúng như vậy Diệp Thiếu Thành mà nói, một bộ liên hoàn trận xuất hiện, phân bố toàn bộ lối đi. Bất quá Khương Phàm nhưng có thể nhìn rõ ràng, có thể gặp bố trí trận pháp tu sĩ cũng không phải là rất mạnh, trận pháp 10 phần xù xì. Khương Phàm trực tiếp thi triển phá trận lực, cưỡng ép phá, lấy Khương Phàm chiến lực, phá vỡ không hề mệt khó khăn. Từng bước hướng bảo khố đi về phía, chỉ dùng 10 phút, Khương Phàm đã tới vậy đóng kín trước cửa. Khương Phàm lấy ưu việt thủ đoạn mở bảo khố cửa, bên trong tản ra hơi thở còn thật để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, đám này cường đạo còn thật có dấu đại bút tài sản, vô luận là vật liệu vẫn là linh bảo đều có không thiếu, Khương Phàm vậy không khách khí, toàn bộ lấy đi, một kiện không dư thừa. Cầm bảo vật toàn bộ lấy đi sau đó, Khương Phàm ở một cái trên bàn thấy một cái sổ sách, đơn giản mở ra nhìn một cái, diễn cảm có chút nghiền ngẫm. Lão gia tử nói thật không tệ, thảo nào những cường đạo này có thể lại khu vực này như vậy liều lĩnh, quả nhiên có người chỗ dựa. Khương Phàm cũng không có hủy diệt cái này sổ sách, nắm trong tay đường cũ trở về. Làm Khương Phàm rời đi hầm giam, bên ngoài trại bên trong đã một mảnh hỗn độn, Vũ Tiêu ở bên này trắng trợn phá hoại, cơ hồ hủy diệt một nửa kiến trúc. Khương Phàm hướng nàng chỗ ở phương hướng di động đi, nhưng thấy để cho hắn dở khóc dở cười một màn. Vậy Diệp Thiếu Thành lại bị Vũ Tiêu ngăn lại, một đám giúp từ hầm giam chạy ra mọi người, tất cả đều quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy. Bọn họ sau khi ra đúng dịp thấy Vũ Tiêu cường thế xuất thủ dáng vẻ, người mạnh là vua, bọn họ dĩ nhiên sợ. Diệp Thiếu Thành cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, như chút được gánh nặng, vội vàng hướng Khương Phàm nhìn bên này tới đây. Cao nhân, cứu mạng. Vũ Tiêu nhìn Khương Phàm một mắt, mở miệng nói, thằng nhóc này lén lén lút lút, mang đám tu sĩ này muốn xem. Khương Phàm nói, bọn họ là vừa từ trong địa lao thả ra. Ngươi phát tiết xong sao? Bảo khố đổ đều ở chỗ này. Nói xong, hắn cầm vậy túi bách bảo ném cho Vũ Tiêu, Vũ Tiêu xem qua sau cũng là sức sở. Đồ con không thiếu. Nói xong, lại đem túi bách bảo ném hồi cho Khương Phàm. Sau đó không để ý nữa Diệp Thiếu Thành, những tu sĩ kia lúc này mới an tâm lại, Khương Phàm ra tay giải khai bọn họ trong cơ thể phong ấn. Các ngươi có thể đi. Những tu sĩ kia liền liền túi người chào nói cảm ơn tạ đại nhân, cảm ơn tạ đại nhân. Khương Phàm nhìn xem xó xỉnh co do những phụ nữ và trẻ con, thanh âm truyền khắp toàn bộ trại. Không muốn ở lại chỗ này, thừa dịp còn sớm rời đi. Vũ Tiêu cao mày nói, theo ta xem dứt khoát một cây đuốc đốt nơi này thôi, giữ lại cũng là một gieo họa. Khương Phàm nói, vô dụng, không cần lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, cầm vậy sổ sách ném cho vậy Diệp Thiếu Thành. Diệp Thiếu Thành xem qua sổ sách sau đó, khẽ nhíu mày, vẫn là đuổi theo. Trại bên ngoài, lão gia tử kia bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quả nhiên không thể loạn đắc tội với người, đặc biệt là không có quy củ người tuổi trẻ. Không lâu sau, Khương Phàm hai người bóng người xuất hiện ở trại bên ngoài, Vũ Tiêu tâm tình nhìn qua rất tốt, mang nụ cười thản nhiên. Nàng trực tiếp lên xe, không có nói nhiều một câu. Khương Phàm đang dự định lên xe, phía sau chuyển tới Diệp Thiếu Thành nói: "Cao nhân, không biết các ngươi đi cái gì phương hướng, có thể hay không chở ta một đoạn đường?" Lão gia tử kia thấy Diệp Thiếu Thành cũng là sức sở, rung động trong lòng không dứt, người là Diệp Thiếu Thành. Hắn gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. "Mau lên xe, vừa vặn thuận đường, ngươi có thể ngồi ở bên cạnh ta." Diệp Thiếu Thành nghe nói như vậy, lộ ra nụ cười đa tạ đại gia. Khương Phàm lại cười nói: "Hắn chẳng lẽ còn là một danh nhân?" Lão gia tử có chút không biết làm sao, nếu như có người biết hắn ở chỗ này, cái này trại đã sớm bị san thành bình địa, căn bản không tới phiên hai vị thiếu hiệp. Hắn là đêm cửa mất tích mấy năm thiếu chủ, thân phận tôn quý. Khương Phàm có chút kinh ngạc, bọn họ trước ở trong thành vậy nghe nơi này một ít đại tông môn, trong đó liền bao gồm đêm cửa, ở vào khu vực trung tâm, là cái này Hắc Vân giới một trong những nhà giàu có. Diệp Thiếu Thành nghe được cái này, có chút lúng túng, năm đó tạm thời ham chơi bị bọn họ bắt, lần này nếu như không phải là cao nhân cứu giúp, ta không biết còn phải bị nhốt tới khi nào, đợi trở lại đêm cửa, ta nhất định nhiều hơn cảm ơn hai vị. Khương Phàm gật đầu một cái, không có nói thêm nữa, trực tiếp xoay người nhảy lên xe ngựa, tiến vào thùng xe trong đó. Vũ Tiêu truyền âm cho Khương Phàm, người trẻ tuổi này tư chất tốt kinh người, ngươi có thể cân nhắc thu hắn làm người ở. Loại chuyện này, không nên nói nữa. Ta sẽ không thu nhân tộc người làm. Vũ Tiêu cười nói, ngươi nếu là không thu, vậy ta có thể muốn thu. Khương Phàm nhíu mày nhìn về phía nàng nói, cô bé, ngươi đây là đang đùa lửa. Vũ Tiêu le lưỡi một cái chọc cười, ngươi đâu? Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Hắc ám lưu kỳ tính, quân lưu, đấu trí, giang hồ màn ác với người khác với mình còn ác hơn. Chương 849, đêm cửa. Vũ Tiêu cũng có thể rõ ràng nhìn ra cái này Diệp Thiếu Thành tư chất, chân thực khó khăn được. Khương Phàm vậy là yêu tài người, nếu như cái này Diệp Thiếu Thành nguyện ý đi theo hắn, Khương Phàm còn thật sẽ mang hắn rời đi, dù là hao phí một ít tài nguyên ở trên người hắn, vậy tuyệt đối tính toán. Bất quá Khương Phàm cũng không phải là như vậy cưỡng cầu người, hết thảy tùy duyên, dù sao đối phương là võ đạo tu sĩ thiên tài, nếu như là dược sư thiên tài, Khương Phàm sẽ trực tiếp hơn một ít. Lão gia tử kia nói cái này thiếu môn chủ biến mất mấy năm, tính một chút thời gian, cái này thiếu môn chủ lúc ấy hẳn còn không phải rất lớn, tướng mạo tất nhiên có chút biến hóa. Có thể hắn lại có thể một mắt nhận ra, có thể tưởng tượng được, hắn tuyệt đối không phải nhìn qua như thế đơn giản. Khương Phàm cũng nghe trước bọn họ hai người nói chuyện, vậy Diệp Thiếu Thành mười phần khiêm tốn, vậy rất khiêm tốn, hoàn toàn không có bởi vì thân phận của mình mà như thế nào. Còn như cái này đêm cửa, là cái này Hắc Vân giới sớm nhất mấy nhân tộc tông môn một trong, lịch sử lâu đời, thực lực cường đại. Bên trong tông môn cao thủ vô cùng nhiều, lại là ủng có rất nhiều lao quái vật. Cái này Hắc Vân giới thiên đạo quy luật viên mãn, vậy chính vì vậy, Hắc Vân giới bên trong rất nhiều cao thủ tuổi thọ đều rất dài. Cho nên bọn họ đi khu vực trung tâm phải cẩn thận một chút mới được, dẫu sao nơi này không có đại thiên thế giới áp lực, trạng thái và tử vi đại lục không kém nhiều, nhân tộc tranh phong tình thế còn là rất cao, liền không cẩn thận rất có thể rơi vào phiền toái trong đó. Còn như vậy thương hội quản sự đối hắn dò xét, Khương Phàm không hề lo lắng, chí ít đến hiện tại còn không có bất cứ phiền phức gì tìm tới cửa. Liền ở cách Khương Phàm bọn họ ngàn dặm bên ngoài, có một cái thành trì, muốn so với Khương Phàm bọn họ trước đi qua lớn hơn gấp đôi còn nhiều. Cũng là khu vực này trong đó lớn nhất mấy cái thành trì một trong. Thành nam trong rừng cây, đột nhiên truyền ra một tiếng hổ gầm, kinh sợ rất nhiều thương lữ. Không qua bọn họ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bởi vì nơi này xuất hiện hổ gầm cũng không kỳ quái, tòa thành trì này bên ngoài trong rừng, sinh tồn một đám to lớn màu đen hổ, sẽ rất ít chủ động công kích loài người. Nhưng lúc này, hổ gầm này tiếng tiếp vang liên tục dậy, để cho trong thành cũng có thể nghe rõ ràng. Trong thành, một cảnh giới không tệ tu sĩ thời gian đầu tiên cảm nhận được liền biến hóa, đi phủ thành chủ báo cáo chuyện này. Mà đang ở trong thành một nơi trên đường phố phồn hoa, một cái khí phái sân nhỏ, cửa hộ vệ thì có mười mấy, so phủ thành chủ giữ cửa hộ vệ còn muốn hơn. Trong sân, một cái người trung niên đang hướng người chủ sự vừa nói ngoài thành tình huống. Hắc hổ nhóm hống, xem ra trại bên kia xảy ra chuyện. Người chủ sự là cái bụng rộng rãi béo phệ nam tử, hắn ánh mắt mang tàn khốc, hiển nhiên có chút lo âu. Ta đã phái người đi qua dò xét, xem kết quả một chút là cái nào liều mạng lại dám đánh bọn họ chủ ý, còn giữ lại chuyện ta an bài người đi làm, gia chủ ngươi liền không cần lo lắng. Để cho ta biết là ai ra tay, ta khẳng định để cho hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Trung niên nhân kia nói, đại nhân, lời tuy như vậy, nhưng đại đương gia thực lực có thể đã đạt tới 3 lần cải mệnh, sẽ không có người nguyện ý chủ động đối phó hắn mới đúng. Còn có khu vực này bên trong, còn có người sẽ không cho chúng ta mặt mũi sao? Sẽ không phải từ khu vực trung tâm người tới. Vậy người chủ sự ánh mắt lạnh lùng, ta bỏ mặc hắn là ai, dám động đại ca ta đều phải hắn đền mạng. Trung niên kia người gật đầu một cái, ta đi trước điều tra một chút tình huống. Sau đó mấy ngày này khoảng cách cũng rất thuận lợi, không có gặp lại phiền toái gì để cho Khương Phàm nghi ngờ phải. Vậy Diệp Thiếu Thành cái này mấy ngày lại một lần cũng không có tu luyện, đối hắn loại tư chất này tu sĩ mà nói, đây quả thực là đang lãng phí thời gian. Lão gia tử kia bởi vì Diệp Thiếu Thành xuất hiện, lời nói ít đi rất nhiều, trên căn bản không nói nữa qua nói, cũng không xem trước như vậy sống động. Khương Phàm và Vũ Tiêu một như thường lệ, tu luyện nói chuyện phiếm. Vũ Tiêu tăng lên tốc độ so Khương Phàm còn nhanh hơn, không ngừng ngưng tụ mình lực lượng, hy vọng ở nơi này Hắc Vân giới mới có thể có càng nhiều thu hoạch. Nàng cũng có mình dự định, nàng cũng không nóng nảy bước vào thần đại cảnh, nàng muốn bước vào đổi tên cảnh cực cảnh, vậy 10 phần khó khăn, so ở đoạt mệnh cảnh lúc còn muốn khó khăn nhiều, cho nên nàng vẫn luôn đang cố gắng, so Khương Phàm hơn nữa cấp bách. Thẳng đến ngày thứ 7, Khương Phàm và Vũ Tiêu đột nhiên khẽ nhíu mày. Có người theo dõi chúng ta. Thần đại cảnh cao thủ. Hai người không có làm ra phản ứng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng sau đó nhưng phát hiện mấy người này vẫn không có hiện thân, một mực duy trì khoảng cách nhất định, cũng không có bất kỳ địch ý nào. Chúng ta quá lo lắng, xem ra tiểu tử này tin tức đã truyền ra ngoài, không biết từ đâu tới một đội cao thủ hộ tống. Khương Phàm gật đầu một cái, truyền âm nói, vậy tiểu tử vẫn không có phóng thích linh lực, trên mình liền túi bách bảo cũng không có. Có thể thả ra tin tức chỉ có hắn. Nói xong, hắn hướng trước xe nhìn xem. Vũ Tiêu nhìn lướt qua người đánh xe, người nói là hắn. Hắn thật ở che giấu thân phận. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn khẳng định không phải nhìn qua như thế đơn giản, bất quá có thể để cho hai chúng ta không tìm ra sơ hở, hắn vậy coi là lợi hại. Bất quá hắn không có ác ý, không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta phóng bình tâm thái, làm lữ nhân liền tốt. Mặc dù như thế nói, nhưng có nhiều cao thủ như vậy nhìn chằm chằm, vẫn là để cho bọn họ cảm giác có chút không tự tại. Thẳng đến mau đến khu vực trung tâm, Khương Phàm hai người quyết định xuống xe, một bên thưởng thức phong cảnh chung quanh, một bên đi đường đi mục tiêu. Thanh toán thủ lao sau đó, lão gia tử không có nhiều lời, trực tiếp mang Diệp Thiếu Thành rời đi, tiếp tục đi khu vực trung tâm. Hắn ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần trịnh trọng, không có hàn huyên, cứ như vậy đánh xe rời đi. Mà vậy Diệp Thiếu Thành nhưng cùng Khương Phàm một cái sức lực nói cảm ơn, còn muốn Khương Phàm hai người đi ngang qua đêm cửa lúc đó, nhất định phải đi gặp hắn. Bất quá cũng không có được Khương Phàm hai người câu trả lời. Bọn họ không có lập tức rời đi, đứng tại chỗ cảm thụ vậy mấy đạo hơi thở. Quả nhiên, những cao thủ kia theo xe ngựa rời đi, Khương Phàm còn quan sát được mấy đạo thân ảnh, không một không là cao thủ, có thể gặp cái này Hắc Vân giới chiến lực không hề quá yếu. Vậy huyết đồng tộc cao thủ cường đại bao nhiêu Khương Phàm còn nhớ, có thể đến bây giờ còn là một chút tin tức cũng không có. Hắn tiến vào cái này Hắc Vân giới là tất nhiên chuyện đủ rồi, chứng minh cái này Hắc Vân giới có không kém gì hắn tu sĩ, vậy sẽ có cường đại dường nào. Nhân tộc cất giấu một cao thủ như vậy ở chỗ này, vậy coi như kinh khủng. Không người nhìn chằm chằm, hai người vậy ung dung rất nhiều. Tìm ra bản đồ, trước xác định vị trí hiện tại của bọn họ, khoảng cách trên bản đồ đánh dấu khu vực trung tâm chỉ còn lại 3 ngày chặng đường, bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, đến nơi này bên mới tính là đến nơi này Hắc Vân giới khu vực nòng cốt, chân chính đại tông môn, cao thủ đều tụ tập ở khu vực này trong đó. Khương Phàm từ trong túi bách bảo tìm ra một viên thuốc, đây là hắn rất lâu trước luyện chế nặc khí đan, ngậm vào trong miệng có thể ẩn nút tự thân hơi thở. Vũ Tiêu mặc dù ngày thường cùng nhân tộc nhìn qua không việc gì khác biệt, nhưng cái này bên trong không khỏi sẽ xuất hiện lao quái vật, vạn nhất khám phá Vũ Tiêu thân phận, vậy có thể gặp phiền toái để ngừa vạn nhất, đan dược này phải để cho Vũ Tiêu sử dụng. Vũ Tiêu cũng biết cái nào nặng nhẹ, không có cự tuyệt Khương Phàm ý tốt, trực tiếp đem đan dược ngậm ở dưới lưỡi, đem trên mình vậy đặc thù hơi thở hoàn toàn ẩn nút. Hai người sau đó lúc này mới lên đường. Không thể không nói, cái này Hắc Vân bí cảnh huyền, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 850, đến Hắc Vân giới. Trắng đêm thành đã xuất hiện ở hai người trong mắt. Xa xa nhìn lại, trắng đêm thành hùng vĩ để cho Khương Phàm hai người có chút xúc động, đại thiên thế giới bên trong cũng có rất nhiều thành lớn, có thể những cái kia thành trì cũng không cách nào và cái này trắng đêm thành so sánh. Từ Vi đại lục, Lê Hỏa Vương triều đô thành cũng đã lớn vô cùng, có thể và cái này trắng đêm thành so với, liền thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Mà tương truyền nơi này tên chữ từ đâu tới cũng là bởi vì là hai cái tông môn, một cái trắng cửa một cái đêm cửa, hai cái đại tông môn cùng quản lý nơi này, vậy có thể tưởng tượng cái này hai cái tông môn thực lực mạnh bao nhiêu. Lui tới nơi này thương lữ nếu so với trước kia đi ngang qua thành trì nhiều nhiều, hai người dọc theo đại lộ chạy thẳng tới trắng đêm thành phương hướng. Nơi này cửa thành cao vút, một ít canh phòng đứng tại cổng hai bên, không có ai ngăn trở, hai người theo đám người vào trong thành đường phố rộng rãi lần lượt thay nhau, phi thường náo nhiệt. Tuần tra canh phòng, bận rộn thương nhân, còn có rất nhiều tu sĩ ở trong thành đi bộ, trao đổi đồ. Vũ Tiêu nói, muốn không muốn chia nhau hành động. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, có tình huống gì sẽ dùng phụ linh ngọc tìm ta liền tốt. Vũ Tiêu cười nói, tổng gia phiền toái cũng không phải là ta, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Khương Phàm có chút lúng túng cười một tiếng, xoay người rời đi. Hành động đơn độc càng tự do một ít, lấy Vũ Tiêu thực lực, đủ rồi tự vệ, cũng không cần hắn lo lắng. Khương Phàm thích thức ăn ngon rượu ngon, dĩ nhiên không sẽ lãng phí như vậy cơ hội, trước tìm một quán rượu ăn một chút gì. Quán rượu trong đó, rượu mới vừa lên, còn không cùng Khương Phàm thưởng thức, liền phát hiện có trên đường phố có một hai người ánh mắt thỉnh thoảng quan sát hắn bên này, cũng không biết ý gì. Khương Phàm một lần uống rượu, một lần tìm kiếm cái này hai đạo ánh mắt chỗ, rất nhanh liền phong tỏa một người trong đó. Từ đối phương trang điểm tới xem, có chút quen mắt. Bọn họ mặc thương hội trang điểm, và ngày đó hắn tiếp xúc thương hội hoàn toàn giống nhau. Động tác còn rất nhanh. Khương Phàm xúc động. Cái này cũng có thể xác định, lệnh bài kia quả thật có vấn đề. Khương Phàm cũng không khẩn trương, biết đối phương là ai là được rồi. Tiếp tục ăn nguồn yến, thưởng thức trên bàn món ngon. Và đại thiên thế giới thức ăn so sánh, nơi này thức ăn thích hợp hơn nhân tộc, Khương Phàm ăn rất tận hứng ăn cơm tính tiền, Khương Phàm đứng dậy rời đi quán rượu. Nếu đám người này tìm tới cửa, Khương Phàm tổng không thể một mực để cho cái đuôi đi theo, dứt khoát chủ động hiến thân, đi chỗ đó thương hội xem một chút, vừa vặn cũng có thể trao đổi một ít luyện đan vật liệu đi qua hỏi thăm, rất nhanh liền tìm được thương hội chỗ. Vậy quản sự cũng không có thổi phồng, cái này Bách Hưng thương hội quy mô còn thật không nhỏ, hơn nữa nơi này Bách Hưng thương hội quy mô cực lớn, quý khách nườm nượp không ngừng. Phía sau vậy hai cái đuôi, thấy Khương Phàm tới bên này vậy có chút kinh ngạc, làm Khương Phàm tiến vào thương hội sau đó, bọn họ lại nữa đi theo, lặng lẽ rời đi. Khương Phàm tiến vào thương hội sau đó, trực tiếp cầm lệnh bài, tìm được một người quản sự, làm không có mở cửa. Vậy quản sự thấy lệnh bài sau cũng là sức sở, sau đó mặt nợ nụ cười, xin cùng ta tới, chúng ta đến phòng khách quý nói. Khương Phàm đứng dậy đi vào theo, còn không tiến vào trong đó, Khương Phàm liền có thể cảm nhận được bên trong vận chuyển trận pháp, bất quá cũng không phải là công kích trận pháp. Hắn vậy không do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Cái này quản sự trong ánh mắt mang tinh minh, mở miệng nói, ngài ở chỗ này chờ chút, ta đi chuẩn bị một tí, sau đó sẽ nói. Hắn đứng dậy rời đi, sau đó hai cái người làm cầm nước trà bưng đi vào, cung cấp Khương Phàm thưởng thức, sau đó cũng đều rời đi. Khương Phàm yên lặng ngồi ở trong phòng, vậy không nóng nảy, thưởng thức nước trà, chờ đợi đối phương trở về. Hắn có thể cảm giác được cái này trong phòng trận pháp đang không ngừng quét hắn khí tức trên người, hiển nhiên là đang thử thăm dò trước cái gì. Đại khái 10 phút sau đó, vậy quản sự đẩy cửa vào, trên mặt như cũ nụ cười rất nồng. Còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Khương Phàm. Vậy quản sự gật đầu một cái này là của ngài lệnh bài, ngài có cần gì có thể trực tiếp cùng ta nói, chúng ta cũng sẽ tận lực cho ngài ưu đãi. Khương Phàm nhận lấy lệnh bài, nhưng phát hiện lệnh bài kia mặc dù cùng trước kia cái đó giống nhau như lúc, nhưng phía trên hơi thở nhưng trên lệnh khá xa, cái này trong đó hiển nhiên không có trận pháp, nhìn dáng dấp đối phương đã xác nhận hắn thân phận không thể nghi ngờ, mới đưa lệnh bài kia trả lại cho hắn. Ta phải lấy đan dược đổi vật liệu. Vừa nói, cầm ra một quả ngọc thạch, đẩy cho đối phương. Hắn nói tiếp, đây là danh sách, ngươi xem một tí. Quản sự nhận lấy ngọc thạch, tra xem bên trong ghi chép danh sách, ánh mắt có chút kinh ngạc, Khương công tử xác định có thể ăn được những thứ này vật liệu. Khương Phàm cười nói, cần muốn bấy nhiêu đan dược, ngươi trực tiếp nói cho ta là được, lớn như vậy thương hội, tổng sẽ không sợ ta một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ rực nợ chứ? Quản sự lắc đầu liên tục, dĩ nhiên sẽ không, bất quá cái này vật liệu mặc dù không thiếu, nhưng ta người dân thương hội vẫn có thể lấy ra, hiện tại liền có thể giao dịch. Khương Phàm trước mắt sáng lên, những thứ này vật liệu số lượng cũng không thiếu, cái này Bách Hưng thương hội quả nhiên thực lực hùng hậu, căn bản không cần thời gian chuẩn bị. Như vậy tốt nhất, ngươi thống kê hạ, xem cần bao nhiêu ngày cấp đan dược, tùy thời có thể giao dịch. Khương Phàm trên mình còn có một chút thiên cấp đan dược, đều là ở trong bí cảnh lấy được, những đan dược này hắn sẽ không uống, dùng để giao dịch tốt nhất biết bao. Quản sự cầm danh sách, nghiêm túc cảm giác một phen, đại khái 3 phút sau đó, mở miệng nói, 4 cái thiên cấp phẩm linh dược giá trị. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như tính toán, phẩm đan dược ta nơi này không nhiều lắm, cấp 9 tới giao dịch đi. Ta cho 12 viên, như thế nào? Vậy quản sự có chút kinh ngạc Khương Phàm mục tích, bọn họ đã kiểm tra qua Khương Phàm thân phận, đúng là loại người không thể nghi ngờ. Có thể người trẻ tuổi này kết quả là thân phận như thế nào? Lại mang theo người trước như thế nhiều cao phẩm linh dược. Cái này Hắc Vân giới ở giữa thiên tài có nhiều ít, cũng không phải là bí mật, coi như lãnh đời thiên tài, bọn họ thương hội vậy sẽ có một ít tin tức, bọn họ cũng không muốn tùy tiện đắc tội người nào, đáng tiếc người trẻ tuổi này bọn họ không có bất kỳ đầu mối nào. Khương công tử quả nhiên tiền muôn bạc biển, cho ta thời gian chuẩn bị hạ, một lát liền đưa cho ngài tới. Quản sự rời đi, Khương Phàm cầm đan dược lật ra, cái gì niên đại đều có, lật tới từ chỗ bất đồng. Trong đó còn có hai quả đến từ Tử Vi đại lục truyền thừa, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Cái này Hắc Vân giới đẳng cấp cao dược sư không hề nhiều, cho nên thiên cấp đan dược giá trị rất cao. Khương Phàm bắt đầu còn lấy là muốn bỏ ra số tiền lớn mới có thể cầm những thứ này vật liệu đoạt tới tay, đối phương ra giá cả xa xa không đạt tới hắn đoán giá. Vị này mặt linh dược phẩm chất rất cao, nhất định chính là dược sư thiên đường. Người ở đây nhiều, chuẩn bị đồ tốc độ rất nhanh, không tới nửa giờ, vậy quản sự đã lại trở lại Khương Phàm gian phòng. Không nói hai lời, trực tiếp cầm ra túi bách bảo đặt ở Khương Phàm trước mặt. Ngài muốn đồ đều ở bên trong. Trong túi bách bảo trưng bày 10 phần ngay ngắn, Khương Phàm lấy đan đạo thiên cảm giác, rất nhanh liền kiểm kê hoàn thành, một bụi không nhiều một bụi không thiếu. Cái này thương hội làm việc 10 phần nghiêm cẩn, đan dược đưa cho đối phương, vậy quản sự chỉ là kiểm tra hạ liền toàn bộ lấy đi. Hắn nói tiếp, Khương công tử sau này còn có cái này, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Hắc ám lưu kỳ tính, quyến lưu, đấu trí, giang hồ màn ác với người khác với mình còn ác hơn. Chương 851, thứ nhất cậu ấm. Từ đối phương quần áo màu sắc, Khương Phàm có thể kết luận đối phương thân phận, đến từ Bách Hương Thương hội. Không tệ không tệ, thằng nhóc ngươi cảm giác lực vậy rất tốt. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường ngươi. Hiện tại chúng ta có thể tĩnh hạ tâm lai trò chuyện một chút, chỉ cần ngươi là nhân tộc thân phận, ta là sẽ không làm khó ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, hắn thân phận bại lộ, đối phương đã phát giác ra được hắn cũng không phải là Hắc Vân giới người trong tộc. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, tiền bối có lời gì thẳng nói xong rồi, van bối biết gì nói nấy. Trung niên kia người khô giòn ngồi trên chiếu, hướng Khương Phàm vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn đi qua. Khương Phàm mặc dù kiên kỵ, nhưng hướng đối phương đi tới, cuối cùng ngồi ở đối diện, để cho mình bình tĩnh lại. Ngươi tới từ nơi nào? Khương Phàm bình tĩnh nói, Cửu Hoang. Sau đó ở đại thiên thế giới lịch luyện. Nghe được Cửu Hoang hai chữ, trung niên kia người ánh mắt lóe lên một cái, có chút kinh ngạc, ngươi đến từ Cửu Hoang? Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá hiện ở nơi đó đã không gọi Cửu Hoang, Cửu Hoang danh tự này đã sớm biến mất ở thời gian sông dài trong đó. Hiện ở nơi đó chỉ là một cảnh giới cũng không cao thế giới mà thôi, tùy thời đều có thể gặp đại thiên thế giới xâm lược. Trung niên kia người trầm mặc chốc lát, nói tiếp, ngươi như thế nào chứng minh? Khương Phàm nói, không hề biết phải làm thế nào chứng minh. Ngươi đến đại thiên thế giới làm gì? Chịu chết sao? Thay đổi vận mệnh, chẳng lẽ muốn ở Cửu Hoang chờ đại thiên thế giới xâm lược? Cũng may ở đại thiên thế giới nhân tộc bây giờ tình huống đã khá hơn một chút, ta cũng tìm được một ít che chở. Có người bỏ gì Hắc Vân giới lôi vào, ta và bạn bị kể cả hút đi vào. Trung niên nhân kia nói, ngươi có thể thành tâm ra sức ngoại tộc. Khương Phàm cầm ra một tấm lệnh bài, đưa tới. Tiền bối có thể biết vật này. Trung niên kia người nhìn lướt qua, sau đó liền đưa cho Khương Phàm. Xem ra ta quá lo lắng. Nếu địa phủ đồng ý ngươi thân phận, vậy ta vậy nguyện ý tin tưởng ngươi. Hoan nghênh ngươi đến Hắc Vân giới, ta cũng sẽ hãy mau đem ngươi tin tức báo lên, ngươi yên tâm đi, sau đó sẽ không lại có người dò xét ngươi. Khương Phàm ôm quyền, đa tạ tiền bối. Ngươi tới buổi đấu giá ngày trước, tìm quản sự, để cho hắn mang ngươi tới gặp ta. Khương Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại. Một khắc sau, Khương Phàm đột nhiên mở ra đôi mắt, vang lên bên tai tiếng giao hàng, náo nhiệt đường phố, đám người. Hắn đứng ở trên đường chính, ngây ngẩn một đoạn thời gian. Bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, mới vừa rồi vậy hết thảy đều là thật, vậy nhân vật lớn thực lực kinh người, chí ít vậy vượt qua thần đại cảnh. Mà loại cảnh giới này cao thủ, ở nơi này Hắc Vân giới trong đó nhất định còn không thiếu. Xem như vậy, Hắc Vân giới thực lực hẳn không á tại một cái hoàng tộc, cái này thật đúng là để cho Khương Phàm không tưởng được. Nếu như Tử Vi đại lục có như vậy thực lực một cái cổ tộc mà nói, tin tưởng ngoại tộc xâm lược vậy phải kiêng kỵ một ít mới được. Còn như vậy đấu giá, Khương Phàm sẽ đi, vậy sẽ lại gặp một lần người cao thủ này, đối Khương Phàm mà nói, đây có thể là rất tốt cơ hội, đạt được loại cao thủ này đồng ý, hắn ở nơi này Hắc Vân giới trong đó, cũng không sao băn khoăn. Vũ Tiêu vẫn không có liên lạc Khương Phàm, hiển nhiên mình vậy chơi không tệ. Khương Phàm tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiến vào động thiên linh bảo trong đó cho mọi người chữa thương. Dư thừa thời gian sẽ dùng tới luyện chế đan dược. Có Quách Lân phụ trợ, Khương Phàm luyện chế tốc độ cũng xem là tốt. Mà lúc này, có đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, nhưng để cho Khương Phàm sững sốt một chút. Bởi vì hắn hoàn toàn đem người này quên qua một bên, đó chính là Kỳ Trận giới Tam trưởng lão. Hắn hôm nay thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Khương Phàm nguyên vốn dự định cầm hắn ở lại đại thiên thế giới, sau đó một mực không rảnh rỗi, liền đem chuyện này quên mất. Lúc này hắn hiển nhiên có chút nóng nảy, lúc này mới tới chủ động tìm Khương Phàm. Ta lúc nào có thể đến ngoại giới sống sáo? Hắn hỏi. Khương Phàm nói, ta hiện tại bởi vì một ít bất ngờ, cho nên bị đưa vào một cái đặc thù trong không gian, ngươi thương thế cũng cần một chút xíu thời gian, không cần nóng nảy. Tam trưởng lão đạo, cái khác không gian, không sẽ gặp nguy hiểm chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta có như thế nhiều người giúp, có thể tự vệ, ngươi không cần lo lắng. Chờ ta rời đi cái thế giới này, lập tức để cho ngươi rời đi. Vậy ta tiếp tục chờ. Nói xong hắn hướng xa xa đi tới. Cùng Khương Phàm trở lại ngoại giới trời đã sáng, buổi đấu giá cũng là ở ngày hôm nay cử hành. Hắn đơn giản thu thập một tí, đứng dậy ra cửa, tìm một gian hàng ăn chút gì, liền đến chợ lân cận xem một chút, xem có thể hay không đào được một ít bà bối. Cùng hắn đến thương hội lúc đó, đã sắp đến buổi trưa, nơi này đặc biệt náo nhiệt, hiển nhiên cái này buổi đấu giá hấp dẫn rất nhiều người tới. Từ những người này trang điểm tới xem, ngay trong bọn họ không ít người xuất thân đều không yếu, còn có một nhóm người bị người ôm vào trong đó. Khương Phàm chen vào đại sảnh, ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh, tìm quản sự chỗ ở vị trí. Vậy quản sự trước thấy Khương Phàm, hắn đã ở chỗ này chờ cho tới trưa cũng không gặp Khương Phàm tới. Vì vậy vội vàng chạy tới, Khương công tử ngươi đã tới, mau cùng ta tới. Khương Phàm hướng hắn mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đi theo hắn đi vào bên trong. Không ít người cũng nhìn thấy màn này, không khỏi có chút kinh hãi. Cái đó trẻ tuổi là ai? Lại là quản sự đại nhân đi chiêu đãi? Chẳng lẽ là kia nhân vật lớn hậu nhân? Không gặp qua. Gần đây vậy chưa nghe nói qua có ai nhà đệ tử đi ra ngoài, càng chưa nghe nói qua có thiên tài gì xuất hiện, người trẻ tuổi này rất lạ mặt, không biết là ai. Mọi người đều đang suy đoán Khương Phàm thân phận, như vậy địa vị thiếu niên không hề nhiều. Bên kia, Khương Phàm ở quản sự dưới sự hướng dẫn đi gặp vậy vị cao thủ. Sau khi vào phòng, Khương Phàm phát hiện nơi này mười phần giản phổ, nhìn qua cũng không giống như là một cái thương hội cao tầng gian phòng. Trung niên kia tu sĩ sau đó xuất hiện, mang trên mặt nụ cười. Quản sự thức thời rời đi, lưu lại Khương Phàm ở bên này. Khương Phàm ôm quyền nói, "Vãn bối Khương Phàm, bái kiến đại nhân." Vậy người đàn ông trung niên từ từ đứng dậy, mở miệng đến, "Ta kêu Cổ Lãng, là cái này Bách Hưng Thương hội người sáng lập. Ngươi hẳn rất rõ ràng ngoại giới tình huống, ta muốn ngươi cũng biết một ít liên quan tới chúng ta Hắc Vân giới lịch sử, những cái kia ta liền không cần nói nhiều. Nói một chút các ngươi như thế nào tiến vào đi." Vì vậy Khương Phàm cầm ngày đó nơi gặp chuyện toàn bộ nói ra, thậm chí bao gồm huyết đồng tộc cao thủ bị kéo nhập nơi này. Có thể hắn nhưng phát hiện cái này Cổ Lãng lại một chút cũng không kinh ngạc, tựa như đã biết chuyện này. Không nghĩ tới ngươi lại là tại lúc sau đi vào, xem ra thân thể ngươi cường độ rất người giật mình à, người bình thường rất khó xông vào hắc vân giới. Xem ra thằng nhóc ngươi tư chất rất khó được à. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Cổ Lãng khoát khoát tay, không tính là khen ngợi, nói thật mà thôi. Hai người trò chuyện rất lâu, vậy Cổ Lãng cũng cho Khương Phàm giảng giải một ít liên quan tới hắc vân giới phải chú ý đồ, còn có trung bộ khu vực địa phương nguy hiểm, phải để cho Khương Phàm trước thời hạn chú ý một chút mới được. Cái này Cổ Lãng giống như là một cái tiền bối như nhau, thật vẫn cho Khương Phàm giảng giải rất nhiều thứ, để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc. Tựa như nhìn thấu Khương Phàm nghi ngờ, Cổ Lãng cười nói, ngươi có phải hay không nghĩ ra? Không nghĩ ra vì sao ta sẽ như vậy túng quẫn, vì sao ta phải giúp ngươi? Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Rất đơn giản, bởi vì ta là người thủ hộ, chúng ta sáng lập tên nhân tộc này thế giới. Chúng ta biết bên ngoài có nhiều ít nguy hiểm. Nhân tộc hôm nay ở nơi này Hắc Vân giới bên trong sinh sôi nảy nở rất tốt, chúng ta không muốn đánh phá bình tĩnh, nhưng luôn có người muốn lo lắng nhiều một ít. Năm đó đại nhân từ Cựu Hoang mang theo 9000 huyết mạch tới nơi này, sinh sôi nảy nở, hôm nay còn dư lại 107 người. Chúng ta chung có một ngày muốn đánh lại. Khương Phàm có chút khiếp sợ, thời đại kia sinh tồn đến bây giờ tu sĩ có bao kinh khủng. Huống chi có ước chừng hơn 100 người. Trong này có thể còn bao gồm hắn trong miệng đại nhân, cái này Hắc Vân giới thực lực chân thực có chút khủng bố. Khương Phàm có chút kích động, nếu như thế nhiều tiền bối có thể trở lại Cựu Hoang mà nói, ngoại tộc muốn xâm lấn, vậy phải nghiêm túc cân nhắc một tí mới được. Cổ Lãng lắc đầu một cái, đại thiên thế giới không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chúng ta Cựu Hoang vậy không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chờ đợi thời cơ, chờ đợi một người xuất hiện, đây là năm đó trong Thiên Cung nhân vật lớn đẩy tính ra. Đáng tiếc cái này vừa đợi chính là nhiều năm như vậy. Khương Phàm có chút kinh ngạc, một người? Là ai? Cổ Lãng lần nữa lắc đầu một cái, ta cũng không biết, sợ rằng chỉ có đại nhân mới sẽ biết đi. Được rồi, buổi đấu giá muốn bắt đầu, ngươi hạ đi chơi đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sau đó Khương Phàm rời đi gian phòng, vậy quản sự mang Khương Phàm đi phòng đấu giá. Khương Phàm lúc này còn đang suy nghĩ mới vừa rồi Cổ Lãng mà nói, cái này Hắc Vân giới cao cấp chiến lực lại vẫn suy nghĩ trở lại Cửu Hoang. Bọn họ lại muốn chờ đợi một cái Cửu Hoang tu sĩ xuất hiện, cái này quả thực có chút để cho hắn kinh ngạc. Bọn họ chờ đợi người lại là ai? Thiên tài siêu cấp? Chí giả? Hay hoặc giả là cái gì? Khương Phàm không biết gì cả. Nếu như có thể, hắn còn thật muốn cầm tin tức này chuyển về Tử Vi đại lục, để cho người lưu ý người này xuất hiện, vậy tất nhiên đối Tử Vi đại lục có to lớn trợ giúp. Quản sự nói cắt đứt Khương Phàm suy nghĩ, "Khương công tử, ngươi dự định đến phòng riêng đấu giá, vẫn là đến lớn đám người tiệc?" Khương Phàm nói, "Phòng riêng tốt, không thành vấn đề, ngươi có thể ta tới." Vừa đi quản sự vừa lên tiếng nói, bởi vì buổi đấu giá cho nên tới người đặc biệt nhiều, hơn nữa thời gian duyên cớ, hẳn không còn lại mấy cái phòng VIP trong thành này người có thân phận rất nhiều. Khương Phàm cười nói, nếu như không có, ta sẽ không làm khó ngươi, dẫn đường đi. Gặp Khương Phàm nghe hiểu hắn ý, vậy quản sự mặt đầy tươi cười, đa tạ Khương công tử thông cảm. Mang Khương Phàm trực tiếp đi lầu 2, người nơi này hiển nhiên muốn so với lầu 1 thiếu hơn. Phòng đấu giá lầu 2 một vòng đều là khách quý lúc đó, bất quá lúc này rất nhiều khách quý gian trước cửa đều đã có nhân viên phục vụ ở đây, mà đây vậy đại biểu cái này phòng riêng đã có người tiến vào. Dõi mắt nhìn lại, cơ hồ mỗi cái khách quý giữa cửa đều đứng người. Lục tục còn có nhân viên phục vụ dẫn người đi lên trà xem tình huống. Ngay tại quản sự khổ sở thời điểm, Khương Phàm đột nhiên thấy một đạo thân ảnh đang cùng người cái vả, đứng ở một cái phòng khách quý bên ngoài. Người kia bóng người nhìn qua có chút quen mắt, không chút suy nghĩ liền đi tới. Còn chưa đi vào, liền nghe được bên kia có người đang giễu cợt trước cái gì. "U, cái này trắng đêm thành thứ nhất cậu ấm thiếu ra là muốn chiếm đoạt cái này khách quý gian sao? Để cho hai con chó trận cửa hữu dụng. Mau mang người ngươi cút ngay, phế vật." Vậy đứng ở phòng khách quý cửa nam tử cau mày nói, "Mấy năm không gặp, ngươi tên khốn này cùng chó cướp ăn sao? Miệng như thế thối." Cái này khách quý gian là ta tới trước, mang người ngươi cút đi, ta không thời gian để ý các ngươi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 852, sư phụ. Khương Phàm tiến lên, cái này mặc cẩm y hình bóng để cho hắn nhớ tới một người, chính là trước ở cường đạo trong địa lao cứu ra đêm cửa thiếu chủ, Diệp thiếu thành đối diện hắn người tuổi trẻ ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước, Diệp đại thiếu, ngươi sẽ không còn coi ngươi là năm đó cái đó đêm cửa thiếu chủ, người thừa kế duy nhất chứ? Ngươi hiện tại chỉ là một bị người quên lãng phế vật mà thôi. Chỉ bằng ngươi cái này ba chân mèo thực lực, còn muốn xem năm đó như vậy uy hiếp ta. Ở ta trong mắt ngươi cùng rác rưởi không việc gì khác biệt, nếu như ta là ngươi, lập tức tìm một sợi dây treo của mình. Khương Phàm nhìn bọn họ, một bên quản sự nhỏ giọng nói, "Khương công tử, cái này hai cái đều là phiền toái người, vẫn là đừng treo chọc tốt. Một cái là trắng đêm thành thiên tài, thành chủ đệ tử. Một cái khác phiền toái hơn, năm đó tiểu ma đầu, không sợ trời không sợ đất, dựa vào mình thiếu chủ thân phận, coi trời bằng vùng, làm sang làm bậy, rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Bất quá sau đó ham chơi, mất tích mấy năm, gần đây mới xuất hiện, có lời đồn đãi nói hắn bị cha hắn cho giam lỏng. Nguyên buồn cũng là thiên tư lớn lao, đáng tiếc hiện tại lại lạc được như vậy, thật là thiên mệnh làm khó à." Nghe được cái này, Khương Phàm có chút kinh ngạc, ở hắn ấn tượng trong đó, cái này Diệp Thiếu Thành cũng không phải là cái cậu ấm, có ít thứ trang không ra. Vậy có lẽ cũng chỉ có một loại khả năng, tiểu tử này góc cạnh bị mòn hết, khó có thể tưởng tượng mấy năm này hắn ở đó ở mức trong địa lao trải qua cái gì. Bất quá cái này hoặc giả đối hắn mà nói vậy là một chuyện tốt, ở đó quản sự giật mình dưới ánh mắt, Khương Phàm một cái đánh ở Diệp Thiếu Thành trên bả vai. "Làm gì chứ?" Diệp Thiếu Thành lúc này vốn là phiền lòng, cao mày hướng bên này xem ra, khi thấy Khương Phàm khuôn mặt lúc đó, chân mày giãn ra, lộ ra vẻ vui mừng. "Cao nhân, là ngươi?" Khương Phàm cười nói, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này, mặc vào tốt quần áo, ta còn có chút không nhận ra ngươi. "Chúng ta đi vào nói." Nói xong, hắn nhìn về phía quản sự, "Được rồi, ta thì phải cái này gian." Từ đầu chí cuối Khương Phàm cũng không có xem cái đó thiếu niên một mắt, vậy thiếu niên có chút giận, trực tiếp chụp vào Khương Phàm bả vai, ngươi ai hả? Có thể tay hắn mới vừa khoác lên Khương Phàm trên mình, cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đem trực tiếp chấn động bay. Hắn cả người hoàn toàn tiếp ở phía sau trên tường, hai tên hộ vệ cả kinh thất sắc. To gan. Vậy quản sự mặt liền biến sắc, cái này ba người hắn cũng không chống nổi, có thể hộ vệ hắn còn không coi vào đâu. Hắn lạnh lùng nói, đủ rồi, nơi này là Bách Hưng Thương hội, không cho phép ở chỗ này ngang ngược. Khương Phàm nhún vai một cái, sau đó ôm Diệp Thiếu Thành bả vai, đẩy cửa đi vào phòng khách quý, hắn bất kể vậy thiếu niên là ai, thực lực nói chuyện. Phích đích một tiếng cửa đóng lại, cầm người bên ngoài tất cả đều lượng ở đó. Chỉ sợ sự việc làm lớn chuyện không tốt thu thập, căm tức nhìn hai người hộ vệ kia, các ngươi còn không đỡ ngươi ra công tử đứng lên. Vậy thiếu niên vùng vây đứng lên, muốn xông vào phòng khách quý, đây là, vậy quản sự nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, công tử, ngươi không phải là đối thủ, nơi này nhiều người nhìn như vậy đây. Vậy thiếu niên hiển nhiên cũng là một nặng mặt mũi ra hỏa, hừ lạnh một tiếng, dẫn người hướng một phòng khách quý khác đi tới. Quản sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó phân phó nhân viên phục vụ thật tốt chiêu đãi Khương Phàm hai người, không được lạnh nhạt. Mà bên trong phòng khách quý, Diệp Thiếu Thành mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, thật không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy cao nhân ngươi, còn giúp ta giải vây, thật thật cảm ơn. Khương Phàm cười nói, có người nói ngươi phế vật, liền phải nghĩ biện pháp đáp lại hắn, thêm sức lực tu luyện, cầm hoang phế thời gian mà về. Lấy ngươi tư chất, đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nói như vậy, Diệp Thiếu Thành có chút không biết làm sao, không còn kịp rồi, cao nhất tu luyện mấy năm ta đều bị đám khốn kiếp kia đang đóng, phụ thân đã tìm mấy loại đan dược giúp ta tẩy tủy thông mạch đều không cách nào phát triển ta kinh mạch. Trên căn bản đã định hình, ta cảnh giới rất khó tiến bộ. Đời này cũng chỉ là một phế nhân. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ngươi còn thật có ý tứ, mới vừa rồi còn nghe nói ngươi là cái này trắng đêm trong thành nhất cậu ấm thiếu chủ, ta có thể một chút cũng không nhìn ra. Diệp Thiếu Thành nghe nói như vậy, tự giễu hạ, mấy năm trước chuyện, để cho cao nhân chê cười. Hắn ánh mắt có chút tịch mịch, nhưng lại để cho Khương Phàm hơn nữa xác định, thằng nhóc này sớm đã không lại là tên con nhà giàu kia, tâm tính vậy đã sớm thành thủ. Ta giúp ngươi rèn luyện thân sắc và kinh mạch. Đối người khác mà nói có lẽ có chút khó khăn, nhưng đối với ta lại nói lại cũng không việc khó. Nghe nói như vậy, Diệp Thiếu Thành trước mắt sáng lên, có chút không dám tin tưởng, cao nhân nói là sự thật. Khương Phàm nói, ta nói liền là thật, bất quá là hao phí một ít đan dược và thời gian mà thôi, không hề coi là khó khăn. Diệp Thiếu Thành mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp cho Khương Phàm dập đầu một cái đông. Khương Phàm cảm giác được cũng run một cái, có thể gặp Diệp Thiếu Thành lần này có nhiều dùng sức. Cao nhân, thu ta làm đồ đệ đi. Diệp Thiếu Thành lúc này có chút kích động, ngày đó Khương Phàm phá hỏng vậy hầm giam, đem hắn giải cứu ra, hắn liền đối Khương Phàm tràn đầy kính ý, đáng tiếc tình huống lúc đó khẩn cấp, đó là hắn chạy trốn đi tốt cơ hội, hắn không muốn lãng phí. Sau đó ở trên xe ngựa, Khương Phàm và vậy hung thần ác sát người đẹp ở bên trong buồng xe, hắn còn không dám vào quấy nhiễu, một đường cũng không có trao đổi, sau đó liền phân biệt. Lúc này Khương Phàm phải giải quyết hắn vấn đề, hắn nội tâm dĩ nhiên hết sức kích động, một lời không hợp liền bái sư. Khương Phàm cũng không tránh ra, bình tĩnh nói, bái sư, bái ta làm sư phụ, ngươi coi như cùng đêm cửa không quan hệ, cũng không thể lưu lại nơi này trắng đêm thành. Diệp Thiếu Thành nắm chặt quả đấm, sư phụ, ta rời đi có thể hay không để cho ta ngẩng đầu rời đi trắng đêm thành? Khương Phàm từ Diệp Thiếu Thành trong ánh mắt thấy được một chút quen thuộc, đó là phần quật cường, rất giống hắn đã từng. Cái này cũng không là vấn đề, bất quá làm đệ tử ta có cái điều kiện, không thể lười biếng. Diệp Thiếu Thành trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ không lười biếng. Khương Phàm gật đầu một cái, nhớ, ta kêu Khương Phàm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta học trò. Đệ tử Diệp Thiếu Thành, bái kiến sư phụ. Diệp Thiếu Thành so hắn muốn nhỏ mấy tuổi, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Khương Phàm, dẫu sao Khương Phàm chân thực tâm trí xa không phải hiện ở cái tuổi này. Khương Phàm cười nói, được rồi, ngươi chờ một chút. Hắn sau đó bắt đầu ở trong túi bách bảo lật tìm, hắn còn nhớ ban đầu luyện chế qua đan dược tương tự, đáng tiếc lục soát một vòng sau đó, cũng không có phát hiện. Trên mình không có đan dược, ngươi trước tới, ta cho ngươi kiểm tra, sau đó sẽ làm dự định. Diệp Thiếu Thành đứng dậy, đi tới Khương Phàm bên người. Khương Phàm lấy thần thức cảm giác đối phương kinh mạch và thân sát tình huống. Cái này Hắc Vân giới dược sư cũng không phải là không mạnh, mặc dù không bằng đại thiên thế giới, nhưng tuyệt đối muốn so với Tử Vi đại lục muốn hơn rất nhiều, thiên cấp dược sư hẳn vẫn là có mấy người. Diệp Thiếu Thành cái cảnh giới này vấn đề, theo đạo lý mà nói bọn họ hẳn cũng có thể giải quyết mới đúng, nhưng vì cái gì kéo đến bây giờ còn không có thể giải quyết. Sau khi kiểm tra Khương Phàm mới phát hiện vấn đề ở chỗ, lại vẫn là bởi vì là Diệp Thiếu Thành thể chất nguyên nhân. Mặc dù hắn những năm này không có tu luyện, nhưng thân sắc nhưng tự đi cường hóa thân sắc huyết mạch và kinh mạch, để cho hắn giữ mạnh nhất trạng thái, cho nên hiện tại kinh mạch đặc biệt bền bỉ, huyết mạch lực vậy vô cùng cường đại, đáng tiếc trong đó cũng không có ẩn chứa bất kỳ linh lực, vậy chính vì vậy, mới không cách nào chữa trị, hiệu quả của đan dược lại là rất có hạn. Khương Phàm biết đại khái, cuối cùng lui về thần thức. Diệp Thiếu Thành mong đợi nhìn Khương Phàm, sư phụ, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? 100%. Khương Phàm 10 phần tự tin, Diệp Thiếu Thành nghe qua sau đó cũng là mừng như điên. Nói đến đây, Khương Phàm nhếch miệng lên, có thể nụ cười kia nhìn qua có chút trong lòng không ý tốt, cái này để cho Diệp Thiếu Thành cảm giác được có chút không ổn. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Khương Phàm 10 phần ung dung, không phá không lập, ngươi không cần phải sợ, buông lòng là được. Còn không cùng Diệp Thiếu Thành phản ứng, đột nhiên phát hiện mình lại không cách nào di động. Ngay sau đó Khương Phàm tìm ra một viên thuốc nhét vào hắn trong miệng, một khắc sau một đoàn linh lực tinh thuần hội tụ Khương Phàm lòng bàn tay, trực tiếp vỗ vào hắn đan điền vị trí. Vậy bên bị khí hải ngay tức thì bị đánh xuyên, hắn cảm giác toàn thân đau đớn, nhưng kêu không được. Hắn vậy chỉ có cảnh giới, nhanh chóng rơi xuống, trên mình linh lực không ngừng suy thoái, loại cảm giác đó vô cùng khủng bố. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên ra tay, căn bản không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Khương Phàm như cũ mang nụ cười, đừng sợ, chút chuyện nhỏ như vậy, có cái gì đáng sợ. đan dược kia ở đan đạo tiên giới tác dụng, nhanh chóng đổi thành làm thuốc lực, rót vào huyết mạch hắn trong đó. Làm trong cơ thể hắn một tia linh lực cuối cùng biến mất sau đó, Khương Phàm lúc này mới dừng lại, sau đó lấy đan đạo tiên tự chữa hắn khí hải, hơn nữa đan dược tẩy rửa, để cho huyết mạch hắn lực hơn nữa tinh thuần. Diệp Thiếu Thành lúc này cảm giác mình có thể động, hắn cũng có thể thấy khí hải đang từ từ khôi phục, có thể mình tu vi nhưng hoàn toàn bị phế bỏ, một chút xíu linh lực đều không còn lại. "Ta tu vi?" Khương Phàm cười nói, "Như vậy một chút tu vi mà thôi, cùng giải quyết ngươi thể chất vấn đề sau đó, rất nhanh là có thể tu luyện trở về. Không ta cho phép, ngươi không cho phép bắt đầu tu luyện, nghe rõ chưa?" Diệp Thiếu Thành lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, hắn đã không có lựa chọn khác. Khương Phàm cầm ra một khối linh thạch, lấy thần thức ở bên trong đóng dấu ra một phần danh sách, giao cho Diệp Thiếu Thành. "Ngươi đưa cái này giao cho quản sự, để cho bọn họ chuẩn bị những thứ này vật liệu cho ta." "Hiện tại thì phải." Diệp Thiếu Thành lúc này đã bình phục tâm tình, gật đầu một cái, "Ta vậy thì đi làm." Rất nhanh Diệp Thiếu Thành liền trở về phòng, nhắc nhở Khương Phàm buổi đấu giá muốn bắt đầu. Khương Phàm nơi yêu cầu vật liệu liêu cũng không coi là bao nhiêu cao cấp, cho nên thương hội rất nhanh liền chuẩn bị xong, mà Diệp Thiếu Thành đã sớm kết tốt nợ. Hắn nhìn trong túi bách bảo đồ có chút nghi ngờ, "Sư phụ, những thứ này đều là một ít luyện đan vật liệu. Ngài chẳng lẽ còn là dược sư?" Khương Phàm cười nói, "Đây có cái gì kỳ quái đâu sao? Nếu không ta như thế nào tự chữa ngươi khí hải?" Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra lò luyện đan, lấy phần thiên đốt lửa lò luyện đan, lại ngay trước Diệp Thiếu Thành mặt bắt đầu luyện chế đan dược. Diệp Thiếu Thành hiển nhiên vậy không nghĩ tới, vội vàng nói, "Cần để cho thương hội chuẩn bị cái phòng chế thuốc sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ta cái này còn muốn xem đấu giá đây. Huống chi cũng không phải cái gì cao cấp đan dược, không cần như vậy nhiều chuẩn bị. Thật được không?" Diệp Thiếu Thành có chút hoài nghi. Có thể tiếp theo Khương Phàm chế thuốc phương thức để cho hắn suốt đời khó quên, mấy loại vật liệu bị đồng thời ân cần săn sóc, hai Khương Phàm ánh mắt vẫn nhìn đấu giá vật trên đài, lòng không bình tĩnh. Có thể vậy vật liệu nhưng như nhau tiếp theo như nhau bị ân cần săn sóc hoàn thành, tiếp liền không có vào lò luyện đan trong đó, vô cùng ung dung. Hắn lúc này vậy coi là rõ ràng, Khương Phàm ở trên đan đạo tất nhiên cũng có cực cao thành tựu, nếu không cũng sẽ không như vậy tự tin. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 853, Minh Tranh. Diệp Thiếu Thành rất sợ quấy rầy Khương Phàm, đứng ở một bên không dám lên tiếng. Trên đài đấu giá đã liền kiện thứ hai món đồ đấu giá, đấu giá sư là cái dung mạo xinh đẹp cô gái, rất hiểu được kích động tâm trạng. Mà món đồ đấu giá phẩm chất rất tốt, cái này kiện thứ hai liền để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên. Hắn hôm nay tu được bảo chữ thiên, có thể phân biệt bảo vật phẩm chất, loại thời điểm này thích hợp nhất. Cái này linh lung đá lại có 9 cái mặt, chân thực khó khăn được. Là bày trận tuyệt cao vật liệu, không biết lại có bao nhiêu người biết hàng. Nghe được Khương Phàm mà nói, Diệp Thiếu Thành lúc này mới lên tiếng. "Sư phụ, nếu như ngươi cần, chúng ta liền vỗ xuống nó được không?" Khương Phàm cười nói, "Xem tình huống rồi hãy nói." Lấy Khương Phàm bây giờ trận đạo, dĩ nhiên dùng được cho loại bảo vật này, cái này linh lung đá có thể không giới hạn số lần sử dụng, hiệu quả so linh thạch còn muốn tốt nhiều, nếu như không phải là quá ngoại hạng, Khương Phàm thật vẫn sẽ vỗ xuống tới giữ lại dùng. Quả nhiên, người biết hàng có rất nhiều, cơ hồ ngay tức thì liền đem giá cả đẩy đi lên ở chỗ này đấu giá. Đều là lấy địa cấp đan dược cấp 9 làm đơn vị. Cái này linh lung đá Khương Phàm định giá đại khái ở 100 viên thuốc. Tiêu giá tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã hô 90 cái. Khương Phàm trực tiếp ra giá đến 100, không có đi theo từng điểm đi lên tê. Một tí cầm giá cả tăng lên như thế nhiều, để cho phía dưới các tu sĩ có chút sững sờ, vậy muốn biết cái này khách quý gian bên trong là ai đang xuất thủ, như thế tiền muôn bạc biển. Mà nhưng vào lúc này, một cái khác khách quý giữa tu sĩ trực tiếp mở miệng, "Ta ra 110 cái." Nghe được cái thanh âm này, rất nhiều người cũng đang nghị luận, Diệp Thiếu Thành khẽ nhíu mày. "Sư phụ, là Ngụy Ngọc Hành tên kia đang quấy rối." "Ngụy Ngọc Hành, mới vừa rồi cùng ngươi không vui cái đó." Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, hắn là thành chủ gái đồ, người rất phiền toái. Khương Phàm cười nói, "Phiền toái? Mới có thể có nhiều phiền toái." Nói đến đây, hắn nhìn về phía đài đấu giá, mở miệng lần nữa, "150." Đối Khương Phàm mà nói, luyện chế cái này phẩm chất đan dược cũng không khó, thằng nhóc này rõ ràng tìm phiền toái, vậy hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy lui để cho, coi như lui vậy được trước để cho đối phương hết trong danh mới được. Nghe nói như vậy, trước thả các tu sĩ nhất thời hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy tiền muôn bạc biển. Diệp Thiếu Thành nhíu mày, "Sư phụ, cái giá này có chút không đáng giá." Khương Phàm nói, "Có người gánh." "Người sợ cái gì?" Quả nhiên, vậy Ngụy Ngọc Hành bên kia yên lặng một lát sau, mở miệng nói, "Ta ra 160." Đấu giá sư nụ cười rất đồng, hắn chỉ thích như vậy khách hàng. "160, còn có phải thêm giá cả sao? Cái này cái linh lung đá trong một vạn không có một, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm, nếu như bỏ lỡ, khẳng định sẽ hối hận. Hiện tại giá cả 160 viên thuốc, nhưng còn có tăng giá 160 lần, 162 lần, 3 lần." "Đồng ý. Chúc mừng phòng khách quý đại nhân." Ngụy Ngọc Hành lúc này có khổ khó nói, cái này linh lung đá đối hắn mà nói căn bản không có ích gì, hắn kêu giá hoàn toàn là cho Khương Phàm bọn họ quấy rối, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại buông tha. Hắn không thể không bỏ ra số tiền lớn mua cái linh lung đá, khí hàm răng ngưỡng ấy. "Ngươi ngon lắm." Bên kia, Diệp Thiếu Thành một mặt nụ cười, "Sư phụ, tên kia hiện tại có thể đang khóc đây. Loạn tăng giá, tự thực các quả." Khương Phàm cười không nói, tiếp tục chờ đợi trễ một kiện món đồ đấu giá mang lên. Bất quá tiếp theo mấy cái phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng Khương Phàm cũng không cần đại khái sau nửa giờ, thứ nhất lọ đan dược ra lò, hoàn mỹ hóa thành một viên thuốc. Phẩm chất cực cao. Khương Phàm thúc dục Mặc Long tinh hơi thở, đem long khí gia nhập đan dược trong đó, gần như đạt tới hoàn mỹ. Diệp Thiếu Thành mặc dù cảnh giới không cao lắm, nhưng tầm mắt cũng không yếu, đan dược kia hiện lên bảo quang, một cổ đặc thù hơi thở quanh quẩn ở phía trên, tựa như một mực chân long vậy, cơ hồ có thể khẳng định đan dược này tuyệt đối không tầm thường. Khương Phàm khống chế, để cho đan dược kia bay đến trước mặt hắn, sau đó mở miệng nói, hiện tại ăn vào, sau đó bắt đầu tu luyện, lấy ngươi thân phận, GNGF hẳn không biết quá yếu, ta trước không dạy ngươi cái khác, lúc tu luyện không nên phân thần. Diệp Thiếu Thành run rẩy tiếp đan dược, trong lòng có chút mong đợi, hắn hiện tại chẳng qua là người bình thường, hắn vậy muốn mau sớm tu luyện. Hắn dựa theo Khương Phàm nói, ăn vào đan dược, mau sớm bắt đầu tu luyện. Khương Phàm lấy đan đạo thiên giúp hắn hấp thu dược lực, vừa quan sát hắn tình huống, vừa nhìn đấu giá vật trên đài. Diệp Thiếu Thành kinh mạch bởi vì không có linh lực bồi bổ, lúc này đã bắt đầu suy giảm, Khương Phàm muốn chính là loại chuyện này, sau đó sẽ lấy đan dược lực lượng thay đổi hắn kinh mạch, để cho hắn kinh mạch cứng cáp hơn, mạnh mẽ. Khương Phàm phế bỏ hắn tu vi, không chỉ là muốn giúp hắn phát triển kinh mạch, cũng muốn giúp hắn đánh hạ tốt nhất cơ sở, điểm này vô cùng trọng yếu. Hắn thiên tư lớn lao, không quá dễ khai thác nói, thật sự là quá lãng phí, huống chi hắn cảnh giới mới thấp như vậy, trọng tu không tới thời gian bao lâu. Diệp Thiếu Thành nội thị mình kinh mạch tình huống, trong lòng mừng như điên, đan dược kia lực lượng để cho hắn hoàn toàn không tưởng được, vậy kinh mạch bế tắc không ngừng bị mở ra, trong thời gian thật ngắn, đã có vượt qua trước khi khuynh hướng, nhìn dáng dấp không bao lâu, hắn kinh mạch là có thể hoàn toàn vượt qua trước. Hắn mười phần nghiêm túc, cẩn thận cảm thụ thân thể mỗi một chút biến hóa, đây đối với hắn tu luyện về sau có cực cao trợ giúp. Thấy hắn như vậy, Khương Phàm vậy yên tâm rất nhiều, Diệp Thiếu Thành đã có tranh thắng chi tâm, tương lai sẽ không quá yếu. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ lạ hơi thở, đan đạo thiên lắc lư hạ, đáng tiếc hơi thở kia như có như không, cũng không rõ ràng đây là liền gặp một người cô gái bưng một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ đi lên đài đấu giá, điều này hiển nhiên là hạ một gian món đồ đấu giá. Hộp gỗ bị lái chậm chậm khải, một khắc sau, cổ khí tức kia hoàn toàn xuất hiện, đan đạo thiên thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Cái này tất nhiên là đan đạo bảo vật, nếu không tự nhiên hơi thở sẽ không phản ứng như thế mãnh liệt. Một cổ dị thơm phiêu tán, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá, tất cả mọi người đều thán phục một tiếng. Khương Phàm thấy trong hộp gỗ đồ, trong lòng run lên, đó là một đoạn khô đét khô cây, chỉ có ngón tay dài ngắn, không nhìn ra là thứ gì. Nhưng Khương Phàm nhưng trực tiếp đứng lên, ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Khô héo tiên căn. Đây cũng không phải là vậy bảo vật, đối Khương Phàm hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Mặc dù tiên căn khô héo, nhưng cũng không phải là không cứu, mỗi một bụi cây tiên căn cũng ẩn chứa năng lượng to lớn, bất quá cái này một đoạn hiển nhiên chỉ là trong đó một phần chia, không biết trải qua cái gì đây là. Vậy đấu giá sư mở miệng, bụi linh dược này chúng ta thương hội tốt nhất giám định sư cũng không có kiên định ra hắn chủng loại, bất quá chỉ từ dược tính đi lên xem, cơ hồ không có nhiều ít linh dược có thể so được, biết hàng lão bản có thể mang về, tin tưởng dược sư sẽ đem tác dụng của hắn phát huy đến lớn nhất, có lẽ ăn sau sẽ trưởng sinh không được vậy nói không chừng. Nói không nói nhiều, giá khởi đầu 30 cái linh dược. Khương Phàm đứng ở cửa sổ, không có để cho giá cả, hắn cũng không nóng nảy, nhưng cái này khô héo tiên căn, hắn chỉ ở tất được. 40. Ta ra 50. Có người cả giận nói, 50 ngươi cũng tốt ý thế ư? Ta ra 51. Trung quanh nhất thời một phiến hít hạ. Mấy vòng kêu ra sau đó, cái này khô cây đã gọi tới 110 cái linh dược đến nơi này, mọi người đều rối rít bắt đầu bung tha, một bụi linh dược mạnh yếu còn quyết định bởi tại dược sư năng lực, nếu như luyện chế thất bại, vậy linh dược này cũng chỉ lãng phí. Hơn 100 địa cấp đan dược cần phải hao phí nhiều ít linh dược. Lại tiếp tục kêu đi xuống quả thật không có lợi lắm. Bất quá vậy dị thơm chỉ cần ngửi một cái liền để cho người tinh thần sảng khoái, tuyệt đối phẩm chất cực cao. Gặp không người đang tiếp tục kêu giá, Khương Phàm mở miệng, 120. Vậy Ngụy Ngọc Hành gặp Khương Phàm mở miệng, hắn ngay lập tức kêu giá, 125. Khương Phàm không do dự, 150. Ngụy Ngọc Hành hận hàm răng ngưỡng ấy, trước Khương Phàm sẽ dùng chiêu này để cho hắn giá cao mua một quả linh lung đá, lúc này rốt cuộc lại là chiêu này, vật giá lên vùng vụt. Khốn kiếp, ngươi làm ta là bãi cờ hở sao? Còn dùng chiêu này, ngươi làm ta là bãi cờ hở sao? Hắn nói phòng đấu giá tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, đáng tiếc Khương Phàm không có trả lời. Vậy đấu giá sư cười nói, Ngụy công tử không muốn tức giận, đấu giá cũng không phải là đấu khí, một hồi còn có thứ tốt, nhất định là có thích hợp ngươi. Các vị còn có kêu giá sao? 150 một lần. 160. Lâu một truyền tới một thanh âm lười biếng, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Khương Phàm hướng cái hướng kia nhìn, khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc, đó là một cái cầm hồ lô rượu lão đầu, có chút lôi thôi, say khướt dáng vẻ. Bất quá Khương Phàm lại có thể từ trên người hắn cảm giác được đan đạo hơi thở, hiển nhiên là một dược sư, tương đương không kém. Nhìn người nọ, chung quanh tu sĩ rối rít bắt đầu nghị luận, cũng có chút kinh ngạc, có thể gặp lão đầu này danh tiếng rất lớn. Mà lúc này, vậy đấu giá sư nhưng có chút lúng túng, Mặc Vũ dược sư, chúng ta thương hội có quy củ, ngài cũng không thể chủ mình đồ. Lão đầu kia say nét mặt hớn hở giơ lên hồ lô rượu. Ta tình nguyện, ta cũng không phải là không cho ngươi đan dược, muốn chụp liền chụp, chụp không dậy nổi liền kéo xuống. Đấu giá sư vội vàng nói, ngài như vậy loạn mang vật giá, cuối cùng không cách nào đồng ý, thua thiệt vẫn là dược sư ngài ạ. Lão đầu như cũ mơ mơ màng màng, hàm hồ nói, tình nguyện bán không được, cũng không cho những cái kia người không biết hàng, như thế điểm đan dược thì bán, ta được uống ít bao nhiêu rượu. Ngươi chớ xía vào ta. Còn không đợi hắn nói xong, Khương Phàm đã mở miệng, 200. Cái giá tiền này đưa tới từng cơn kêu lên, rối rít hướng Khương Phàm cái phương hướng này xem ra. Vậy dược sư hướng Khương Phàm bên này giơ ngón cái ra, cười nói, thật tinh mắt. Ta ra 201. Khương Phàm biết, cái giá tiền này phải ra đến đối phương trong lòng giá mới được, lấy lao ra từ này dược sư cảnh giới, chắc chắn biết cái này khô gốc bất phàm, cho nên mới sẽ như vậy mười phần phấn khích. 240 cái. Khương Phàm tiếp tục gọi đến. Có thể lão đầu kia như cũng không hài lòng. Khương Phàm dứt khoát nói, 300. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, có thể một tí cầm ra như thế nhiều linh dược, cũng không có nhiều ít. Thứ thanh âm tới xem, đối phương chỉ là người bình thường mà thôi. Lão gia tử kia gật đầu một cái, quả nhiên vẫn là có người biết hàng à. Hắn lão đạo đứng dậy, hướng vậy đấu gia sư nói, đồ ta sau khi chuẩn bị xong, cho ta đưa đi, kém một viên thuốc cũng không được. Vậy đấu giá sư có chút im lặng, nhưng cái này khô cây có thể đánh ra như vậy giá trên trời, vậy quả thật đủ làm nàng kinh ngạc vui mừng. Còn có ra giá cao hơn sao? 1, 2, 3 thành giao. Chúc mừng phòng khách quý công tử. Nàng không hề lo lắng Khương Phàm dừng nợ, có thể ngồi ở tầng 2, mỗi một cái đều có rất cao của cải. Mà Khương Phàm có chút kích động, tiên căn đối hắn mà nói sức hấp dẫn quá lớn, nếu như có thể nghĩ biện pháp cứu sống, vậy thu hoạch coi như khó có thể tưởng tượng. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 854, biến hóa kinh người. Rất nhanh, quản sự chủ động tìm tới cửa. Thấy Diệp Thiếu Thành đang tu luyện, vậy có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó liền nhìn về phía Khương Phàm, nở nụ cười, Khương công tử quả nhiên danh tác, ngài dự định như thế nào thanh toán? Hay là dùng thiên cấp đan dược tốt lắm, ta nơi này hẳn còn có một ít. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp tìm ra một ít cho hắn địa cấp cấp 9 và thiên cấp cấp 9 đan dược trên lệch là to lớn. Một quả thiên cấp đan dược có thể đổi mấy chục cái thậm chí mấy trăm viên thuốc, muốn xem cụ thể phẩm chất và đan dược hiệu quả. Vậy là đủ rồi. Ta trước liền đem đồ vật đưa cho ngài tới. Quản sự xoay người rời đi, tâm tình không tệ, đi an bài sau chuyện. Sau đó mấy kiện món đồ đấu giá Khương Phàm đều không cẩn thận xem, lúc này hắn lòng có chút không yên, tâm tư đều ở đây vậy khô cây trên. Rất nhanh quản sự bưng hộp gỗ đẩy cửa vào, giao cho Khương Phàm sau liền xoay người rời đi, không quấy rầy nữa. Khương Phàm kiểm tra một tí Diệp Thiếu Thành lúc này trạng thái, xem hắn tình huống thuận lợi, không có dừng lại, trực tiếp tiến vào động thiên linh bảo trong đó. Trong chốc lát hấp dẫn không ít người ánh mắt, ấn vào Khương Phàm ngày thường tới tần số, lần này hiển nhiên sớm hơn. Khương Phàm vội vàng tìm được Quách Lân, bọn họ cái này nhất tộc đối loại vật này có cực cao tiên thiên lực tương tác, thông thiên thảo ngày thường cùng hắn quan hệ đều rất tốt, cho nên giao cho hắn chính xác không sai. Khô héo tiên dược, có thể có cơ hội sống lại. Vừa nói, một bên cầm hộp gỗ giao cho đối phương. Hồng Diệp các người vây lại, hiển nhiên có chút hiếu kỳ. Quách Lân mở hộp gỗ ra, trước mắt sáng lên, hơi thở này, đây là Khương Phàm mười phần dứt khoát, trăm cấp trúc. Quách Lân gật đầu liên tục, không sai, đây chính là trăm cấp trúc hơi thở, ngươi đây là cái gì vật khí? Lại có thể lấy loại vật này? Khương Phàm truy hỏi nói, có còn hay không hy vọng? Quách Lân nói, có. May mà đây là dễ cây, nếu như là những bộ vị khác có thể liền không nhiều lắm cơ hội. Cái này là linh tính chạy mất nghiêm trọng mà thôi, chỉ cần cầm nó chôn ở vạn vật thổ bên trong, lại lấy thông thiên thảo linh lực tưới, tin tưởng sau một thời gian ngắn, hắn thì sẽ khôi phục một ít linh tính, đến lúc đó từ từ sinh trưởng là được. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy thì giao cho ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía thông thiên thảo phương hướng, ngươi không có ý kiến chớ? Khương Phàm còn rõ ràng nhớ, ban đầu hắn đem thông thiên thảo trồng trọt ở vạn vật thổ thời điểm, nó đối ngọc linh lung tràn đầy ý, nếu không phải là ở ngọc linh lung phía trên, hôm nay hắn hóa hình thành công, trở thành tiên dược, năng lực vậy tăng cường rất nhiều, nếu như hắn còn kiếm chuyện, cái này khô cây có thể gặp phiền toái. Thông thiên thảo biến ảo thân người, yên tâm đi, ta sẽ giúp vội vàng. Khương Phàm gật đầu một cái, lúc này mới yên tâm lại, sau đó một cái xoay người tại chỗ biến mất. Quách Lân dè đặt, cầm vậy khôn cùng trồng trọt ở vạn vật thổ trên, sau đó dùng đất hoàn toàn chôn dậy. Thông thiên thảo thả ra mình một đạo tinh thuần dược lực, rót vào khối kia vạn vật thổ bên trong, hỗ trợ bồi bổ một tí vậy khô cây. Khương Phàm trở lại phòng khách quý, sau đó lấy đan đạo tiên lực lượng tiếp tục giúp Diệp Thiếu Thành rèn luyện thân sắc kinh mạch, tốc độ tương đương không chậm. Không thể không nói, Diệp Thiếu Thành thân sắc tư chất thật tốt, hấp thu dược lực tốc độ cũng phải so Khương Phàm dự liệu mau cho phép rất nhiều, bất quá dược liệu đã hoàn toàn phát huy được. Hôm nay Diệp Thiếu Thành đã đạt tới luyện thể cảnh đỉnh cấp, chỉ nửa bước bước vào tiên thiên cảnh. Khương Phàm truyền âm nói, hết sức cố gắng tăng lên mình tu vi, nhưng không cho phép đột phá, áp chế mình tu vi. Diệp Thiếu Thành lúc này đối Khương Phàm hoàn toàn tín nhiệm, dựa theo Khương Phàm nơi nhắc nhở phương thức, nghiêm túc áp chế mình hơi thở, không ngừng rèn luyện mình thân sắc và kinh mạch. Khương Phàm mười phần dứt khoát, bắt đầu luyện chế phụ trợ đột phá đan dược, Khương Phàm còn nhớ năm đó hắn vì đan dược này vậy tốn hao không ít khí lực. Có thể hiện tại đan dược vật liệu đối hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, chỉ muốn chú ý luyện chế liền tốt. Buổi đấu giá còn không kết thúc, Khương Phàm đan dược cũng đã luyện chế thành công, cái này luyện đan tốc độ cũng đã xa không phải mới vừa sống lại lúc có thể so sánh. Trên buổi đấu giá lại xuất hiện mấy cái bảo vật, bất quá đều bị người lấy giá cao chụp đi, Khương Phàm cũng không để ở trong lòng. Làm đan dược luyện chế thành công lúc đó, Khương Phàm kiểm tra một tí Diệp Thiếu Thành lúc này tình trạng, dứt khoát tranh thủ cho kịp thời cơ, trực tiếp đem đan dược và ngoài ra một quả phụ trợ tu luyện đan dược cho hắn ăn vào. Nếu như chính hắn qua loa uống thuốc, hậu quả kia sẽ vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Bất quá có Khương Phàm ở một bên phụ trợ, hơn nữa hắn bản thân đặc thù thể chất, liền không vấn đề gì. Khương Phàm có thể hoàn toàn khống chế đan dược dự tính, để cho đan dược uy lực xuống đến thấp nhất, mà dược liệu thì phát huy đến cao nhất, đây không thể nghi ngờ là mở treo giống vậy tốc độ tiến bộ. Diệp Thiếu Thành tham lam hấp thu đan dược mang tới linh lực, vậy khô khốc khí hải hôm nay đã rồi rào đứng lên. Hắn cảnh giới khoảng cách vốn là cảnh giới còn có rất xa một khoảng cách, thật đáng giận biển chứa linh lực số lượng đã vượt xa trước. Kinh mạch vận chuyển tốc độ vậy nếu so với trước kia mau hơn. Khương Phàm nói, lấy ngươi tư chất, sẽ không có cái gì cổ trai, không muốn bước vào tinh thần cảnh, dư thừa linh lực toàn bộ dùng để rèn luyện thân sắc và kinh mạch. Diệp Thiếu Thành không có trả lời, thế nhưng linh lực vận chuyển đường dây đã chứng minh hắn nghe từ Khương Phàm nhắc nhở, không hề hợp ý mưu lợi. Thẳng đến buổi đấu giá kết thúc, Diệp Thiếu Thành còn không có từ trong tu luyện tỉnh lại, Khương Phàm thưởng thức linh trà, vậy không nóng nảy, ngồi ở một bên xem xét hắn tình huống. Ngoài cửa nhân viên phục vụ vẫn không có rời đi, bọn họ phải cùng Khương Phàm hai người sau khi rời đi mới có thể đi. Quản sự gõ cửa đi vào, hỏi Khương Phàm còn có gì phân phó. Ngươi đi làm ngươi đi, cùng tên nảy từ trong tu luyện tỉnh lại, chúng ta sẽ tự rời đi. Quản sự gật đầu một cái, vậy ngài bận điệu đi, ta trước dẫn người đi xuống, lúc nào rồi đến thương hội, trực tiếp tìm ta là được. Đại khái nửa giờ sau này, Diệp Thiếu Thành như cũ ở từng điểm nhân viên phục vụ mình lúc này lực lượng, cảm giác vẫn là có chút không quá thích ứng. Hắn mở mắt ra, từ từ đứng dậy, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hắn có thể cảm thụ trực tiếp nhất đến mình thân thể biến hóa này là hắn mong đợi đã lâu. Trở lại tông môn sau hắn bao nhiêu lần hy vọng mình có thể tiến bộ một chút, đáng tiếc đều là lãng phí thời gian, lại là không người đã cho hắn hy vọng, trong môn thiên cấp dược sư cũng không thể. Có thể lúc này mới ngắn ngủi một cái buổi đấu giá thời gian, hắn lại xảy ra lớn như vậy biến hóa, để cho chính hắn cũng không dám muốn. Trọng yếu nhất chính là, theo cảnh giới tăng lên, kinh mạch và khí hải cũng theo tăng cường, không còn là trước loại cảm giác đó, giờ khắc này trong đầu hắn đều là hy vọng, hắn có thể xác định hắn tư chất trở về, nhất định có thể quật khởi, như vậy ngửa về sau đầu rời đi trắng đêm thành. Bách Hưng Thương hội bên ngoài trên đường chính, đoàn người mang trên mặt vẻ giận, hết sức nghiêm túc. Cầm đầu nam tử chính là vậy Ngụy Ngọc Hành, hắn từ đấu giá kết thúc liền một mực ở nơi này chờ, cùng Khương Phàm hai người đi ra. Sau lưng hắn mấy người tuổi trẻ thực lực cũng không tệ, hiển nhiên không có chuyện tốt. Ngụy thiếu, ngươi nói hai tên kia không phải là chạy chứ? Thời gian dài như vậy không đi ra. Hẳn không biết, còn chưa nghe nói qua cái này thương hội bên trong có hậu cửa đây. Bọn họ hẳn là tránh ở bên trong không dám đi ra. Người tuổi trẻ kia đặc biệt cùng ông, ta nhất định phải để cho hắn. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 855, thượng khách. Diệp Thiếu Thành bỏ dậy, lau sạch khỏe miệng vết máu, ánh mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, cười lạnh một tiếng, liền đi theo Khương Phàm rời đi, hoàn toàn không có bởi vì hiện tại không địch lại mà thất lạc. Vậy Ngụy Ngọc Hành lúc này có chút rất kinh ngạc, loại ánh mắt đó tuyệt không phải hắn nơi biết Diệp Thiếu Thành. Hắn rất khó tưởng tượng, những năm này hắn trải qua cái gì. Bất quá hắn cảnh giới lại không tiến ngược lại thụt lùi, có thể cái đó thần bí người tuổi trẻ lại là ai? Diệp Thiếu Thành tại sao phải bái ông ta làm thầy? Hắn căn bản không nghĩ ra cái này tới giữa kết quả chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là Khương Phàm dị thường thần bí, thủ đoạn cũng là hết sức kinh người, để cho hắn không nhìn thấu. Nhìn nằm trên đất vậy mấy người trợ giúp, hắn lại cảm giác được một chút không ổn. Mà những người chung quanh nhìn Khương Phàm hai người rời đi hình bóng, phát ra từng cơn nghị luận, Ngụy Ngọc Hành thân phận, trong thành không người không biết. Thương hội ở giữa ám thất bên trong, quản sự đang cho vậy vị cao thủ bẩm báo cửa chuyện phát sinh. Đại nhân, chúng ta thật không tham dự sao? Không cần tham dự, cái này trắng đêm thành tuổi trẻ một đời cũng nên náo nhiệt một chút. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Diệp Thiếu Thành vậy tiểu tử lại sẽ bái ông ta làm thầy, hơn nữa tính tình đều thay đổi, không biết mấy năm này hắn rốt cuộc gặp phải cái gì chuyện. Trắng đêm thành đêm cửa ở vào trắng đêm thành hướng đông bắc, chiếm cứ 1/3 thành trì, đêm cửa đệ tử trang điểm cũng không kém nhiều, màu đen tông môn quần áo trang sức. Mà đêm trong môn có một tòa cực cao tháp, tên là đêm tháp, toàn thân màu đen, có 4 tầng 19 cao. Ngay tại trong thành đối diện vị trí, còn có một tòa toàn thân màu trắng tháp, ở vào trắng cửa bên trong. Hai tòa tháp cao trừ màu sắc ra, hoàn toàn giống nhau, cũng là cái này trắng đêm thành ký hiệu tính kiến trúc. Mà hai môn cao tầng, cũng ở nơi này đêm tháp trên. Cả người tài to lớn nam tử trong tay nắm chặt một cái sổ sách, vững vàng nắm chặt. Hắn kêu Diệp Tranh, là Dạ Môn Nhàn Nhân thành chủ. Hắn ngồi ở lên trước, mà hắn phía trước, một người đàn ông không đầu nhíu chặt. Môn chủ, thiếu chủ mang về sổ sách phía trên viết rất rõ ràng. Không nghĩ tới năm đó thiếu chủ lại bị như vậy một đám cường đạo bắt đi, đóng một cái chính là nhiều năm như vậy. Chúng ta ban đầu suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp cũng không có chút nào tin tức, nguyên lai là bị người bày một đạo. Diệp Tranh toàn thân run rẩy, ánh mắt mang hung quang. Còn ta tư chất nghịch thiên lại bị một đám khốn kiếp cho chế mãi, lãng phí mấy tuổi tác âm, ta phải là hắn lấy lại công đạo. Dưới quyền nói, môn chủ, đối phó những người đó ngược lại là không khó khăn gì. Nhưng bọn họ cùng thiên phụ thành người có chút quan hệ, chúng ta không thật là trực tiếp đối phó. Cái này sổ sách không tính là chứng cứ gì. Ta bỏ mặc hắn với ai có quan hệ, con ta thủ, ta phải báo, ngươi đi xuống trước điều tra bọn họ động tĩnh, hay mau đem tin tức cho ta. Tuân lệnh đại nhân. Dưới quyền rời đi, Diệp Tranh hận hận vỗ xuống tay vịn, tức giận vô cùng đây là, một người cô gái từ ngoài cửa đi tới cha, ca ca trở về, thật giống như cùng người đánh nhau. Nàng Diệp Viễn Nhi, Diệp Thiếu Thành muội muội. Diệp Tranh gật đầu một cái, người khác đâu? Bị thương nghiêm trọng không? Diệp Viễn Nhi lắc đầu nói, không nghiêm trọng, bất quá ca ca mang về một cái rất tuấn tú tiểu ca ca, 10 phần nhãn sinh, không giống như là trắng đêm thành người, cảnh giới cùng Nguyễn Nhi kém không nhiều. Ta biết, ngươi đi tu luyện đi, tranh thủ sớm bước vào cực cảnh, đến lúc đó liền có thể đi ra ngoài du lịch. Nghe nói như vậy, Diệp Viễn Nhi trước mắt sáng lên, cha nói chuyện giữ lời. Diệp Tranh tức giận nói, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Mau đi đi. Diệp Viễn Nhi tung tăng rời đi, Diệp Tranh vung tay lên, thủy mạc xuất hiện, phía trên là đêm trong môn cảnh tượng, hắn nhanh chóng tìm kiếm Diệp Thiếu Thành bóng người, rất nhanh liền phong tỏa chỗ hắn ở thấy hắn khẽ miệng bầm đen, Diệp Tranh có chút không biết làm sao. Mà bên người hắn người tuổi trẻ, lúc này đang tò mò đánh giá xung quanh, thần sắc cũng dùng, quả thật không giống người địa phương, ánh mắt trở lại trên người con trai, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Thành Nhi hơi thở làm sao như thế yếu? Cảnh giới này làm sao lùi lại như thế nhiều? Hắn diễn cảm ngưng trọng, đứng dậy biến mất ở trong gian phòng. Diệp Thiếu Thành mang Khương Phàm trở lại đêm cửa, hắn tâm tình lúc này thật tốt, cho Khương Phàm giới thiệu đêm cửa tình huống. Mà Khương Phàm đối cái này đêm cửa thật là có mấy phần hứng thú, từ Diệp Thiếu Thành cái này hắn cũng biết cái này trắng đêm thành tổng cộng thật ra thì phân là ba hỏa thế lực, không chỉ có đêm cửa và trắng cửa, còn có phủ thành chủ. Phủ thành chủ không thuộc về bất kỳ thế lực quản hạt, đồng thời còn quản lý một phần chia thành trì, tam phương duy trì vi diệu thăng bằng, thế chân vạc ba chân. Ban về thực lực, đêm cửa và trắng cửa thực lực tương đương, phủ thành chủ yếu hơn không thiếu, nhưng phủ thành chủ quay về thiên phủ thành quản hạt, cho nên vị rất cao. Mà đây thiên phủ thành Khương Phàm cũng biết một ít, vậy là cả Hắc Vân giới nhất trung tâm thành trì, cũng là mạnh nhất thế lực, bên trong vô số cao thủ, thống lĩnh toàn bộ Hắc Vân giới. Cái này Hắc Vân giới cao thủ chân chính đều tại nơi đó. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, cái này đêm cửa đệ tử thấy Diệp Thiếu Thành đều đang không có bất luận phản ứng gì, có còn tận lực né tránh. Diệp Thiếu Thành nói, sư phụ, ngươi cùng Ngụy Ngọc Hành ước định 5 ngày sau thì võ, ta hiện tại bất quá tiên thiên cảnh, ta lấy cái gì cùng hắn hợp lại ạ?" Khương Phàm nói: "Yên tâm đi, ta nói ngươi được ngươi, ngươi liền nhất định có thể." Ngụy Ngọc Hành nhưng mà 9 lần đoạt mệnh cảnh giới, 5 ngày thời gian như thế nào đền bù chênh lệch? Diệp Thiếu Thành hiển nhiên vẫn là có chút lo lắng. Khương Phàm cười không nói, mặc dù mạo hiểm điểm, nhưng hắn phải cho Diệp Thiếu Thành lần nữa nhặt lòng tin, cái này 5 ngày ước hẹn, phải để cho hắn thắng lợi đây là. Một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện, Khương Phàm đứng vững. Hắn cũng không hoảng hốt, không đủ nhưng kinh ngạc người này tu vi, chỉ nửa bước bước ra thần đại cảnh, cùng Hồng Diệp cảnh giới tương đối cao thủ. Cái này Hắc Vân giới quả nhiên đầm rồng hang hổ. Nhìn người nọ, Diệp Thiếu Thành có chút lúng túng, túi đầu nói: "Phụ thân." Khương Phàm đánh giá cái này nam tử, tên này thân sắc cường hãn, trong cơ thể ẩn chứa to lớn linh lực, thân sắc còn rất trẻ, cũng không phải là như vậy sống rất lâu lão quái vật. Có thể tưởng tượng được, năm đó vậy tất nhiên là một đời thiên tài nhân vật, bất quá đây là lớn lên thiên tài, để cho người hâm mộ. Diệp Tranh trước quét Khương Phàm, sau đó ánh mắt rơi vào trên người con trai, nắm lên hắn cánh tay, khẽ nhíu mày: "Cảnh giới của ngươi chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua còn thật tốt." Diệp Thiếu Thành mở miệng nói: "Trước không nói những cái kia, ta cho phụ thân giới thiệu, vị này chính là ta nói cao nhân, cầm ta từ hầm giam cứu ra ân nhân, bây giờ là ta sư phụ." Khương Phàm. Diệp Tranh nghe nói như vậy, cũng là sức sở, không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này chính là phá vỡ vậy trại cao thủ, bất quá hắn cảnh giới chỉ có 9 lần đoạn mệnh, thực lực này còn chưa đủ phá vỡ một tên cường đạo đoàn. Bất quá hắn có thể không nghĩ tới mình con trai lại bái ông ta làm thầy, phải biết đêm trong môn cao thủ có rất nhiều, thần đại cảnh thậm chí thần pháp cảnh cao thủ đều có thể chỉ điểm hắn. Diệp Thiếu Thành cho Khương Phàm nói: "Đây là gia phụ." Diệp Tranh cũng là đêm môn môn chủ. Khương Phàm hướng Diệp Tranh ôm quyền, cũng không nhiều lời. Diệp Tranh hướng Khương Phàm gật đầu một cái, vậy coi là chào hỏi. Diệp Thiếu Thành nói tiếp: "Sư phụ phế bỏ ta tu vi." Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Tranh sững sốt một chút, ánh mắt tuôn ra sát ý. Diệp Thiếu Thành thấy vậy liền vội vàng giải thích: "Sư phụ là cường đại dược sư, giúp ta trọng tố thân sắc từ căn bản thay đổi vấn đề, mặc dù cảnh giới cần làm lại tu luyện, nhưng kinh mạch và khí hải vấn đề đã đạt được giải quyết, phụ thân có thể kiểm tra." Cái này Diệp Tranh để cho hắn vậy vang lên phụ thân, nghiêm phụ lại là từ phụ, không biết Tử Vi đại lục hiện tại tình huống gì, những người đó cũng còn sao? Diệp Tranh có chút giật mình, cẩn thận cảm giác Diệp Thiếu Thành thân xác, đoạn thời gian này hắn đã không biết lần thứ mấy cho con trai kiểm tra. Nhưng lần này hắn nhưng rung động không dứt, bởi vì hắn tìm mấy cái dược sư, cũng cho biết không thể ra sức, không có cách nào. Thằng nhóc này mới vừa rời đi một ngày, không nghĩ tới sau khi trở lại vấn đề liền đều đã giải quyết, cảnh giới không có có thể lần nữa tu luyện, nhưng thân thể này thay đổi, ý nghĩa thật sự là quá lớn. Diệp Tranh nhìn về phía Khương Phàm: "Đây là ngươi làm?" Khương Phàm cười nói: "Không tính là việc khó gì. Huống chi hắn bái ta làm sư phụ, ta dĩ nhiên muốn nghĩ hết biện pháp giúp hắn." "Được, thành nhi có thể được quý nhân tương trợ, là mạng hắn đến." Một khắc sau, Diệp Tranh thanh âm trên không trung vang lên, toàn bộ đêm cửa đều nghe rõ ràng. "Khương Phàm vì con ta sư phụ, từ hôm nay là ta đêm trên cửa tân, thưởng cao tầng đãi ngộ." Nói xong, hắn cầm ra một tấm lệnh bài đưa cho Khương Phàm, mười phần thông khoái. Hắn trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ kích động, hiển nhiên tâm tình không tệ, hắn xoay người rời đi, trước khi đi nói: "Thật dễ nghe từ thầy ngươi nói, hãy mau đem cảnh giới tăng lên." Sau đó hướng Khương Phàm gật đầu một cái, liền xoay người rời đi. Diệp Thiếu Thành cười nói: "Sư phụ, cha ta đồng ý ngươi." Khương Phàm cười nói: "Ta trở thành sư phụ ngươi chẳng lẽ còn cần người khác đồng ý? Một hồi mang ta đi dự lư, ngươi cùng ta cùng nhau, 5 ngày sau chúng ta đi ngay phủ thành chủ thách thức." Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, ánh mắt tràn đầy mong đợi không thành vấn đề, hết thảy nghe theo sư phụ an bài. Khương Phàm lợi dụng phụ linh ngọc cho biết Vũ Tiêu không cần lo lắng, liền đi theo Diệp Thiếu Thành đi dược lư. Đối Khương Phàm mà nói, lại phòng ngủ ngủ, không bằng ở dược lư ngủ, đối với luyện đan, hắn đặc biệt cố chấp. Cái này đem cửa dược lư tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, thuốc này lư có vô cùng nhiều linh dược, dược sư số lượng cũng không thiếu, đặc biệt bận rộn. Bất quá cùng trước như nhau, không có ai tiến lên, cũng sẽ tận lực tránh Diệp Thiếu Thành. Diệp Thiếu Thành ngược lại không để ý, đối với nơi này vậy coi là quen thuộc, mang Khương Phàm một đường đi vô phía trong đêm tháp. Diệp Tranh trước người nhiều mấy người tu sĩ, mỗi cái người cảnh giới đều không yếu. "Các ngươi ai đi điều tra một tí Khương Phàm bối cảnh, ta phải biết hắn là từ đâu tới, phải chăng có mục đích khác." Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài sải bước đi vào. "Không cần điều tra, ta biết. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vậy Bách Hưng Thương hội nhân vật lớn." Gặp hắn đi vào, mấy người tu sĩ rối rít hướng hắn túi người, hết sức kính trọng. Diệp Tranh có chút kinh ngạc, cái gì gió cầm ngài thổi tới? "Các ngươi đi xuống trước đi." Mấy cao thủ rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại bọn họ hai người, Diệp Tranh hiển nhiên muốn so với vị này nhỏ được nhiều, mang trên mặt nụ cười, không dám đắc tội. "Ta biết Khương Phàm đến tới bên này, cho nên đặc biệt qua để nhắc nhở ngươi một tí." "À, kết quả là dạng gì tiểu tử, lại có thể kinh động ngài đại nhân vật như vậy chú ý?" "Hắn là từ ngoại giới tới, còn có một cái trọng yếu thân phận, hắn đến từ Cửu Hoang. Nếu như ở nơi này Hắc Vân giới hỏi tu sĩ bình thường, có lẽ không mấy cái biết Cửu Hoang danh tự này, nhưng Diệp Tranh tầng thứ này cao thủ, dĩ nhiên rõ ràng vậy đại biểu cái gì. Ngươi nói hắn đến từ Cửu Hoang, vậy chẳng phải là muốn đi qua đại thiên thế giới mới có thể đi vào Hắc Vân giới? Hắn sẽ hay không có vấn đề? Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 856, lập uy. Trên người hắn có địa phủ lệnh bài, thân phận sẽ không có vấn đề. Người con trai có thể bái ông ta làm thầy, có lợi có hại, bất quá hắn là bên trên người mới gặp, ngươi không cho phép làm khó hắn." Diệp Tranh vội vàng nói, "Hắn thân phận không thành vấn đề, còn giúp con trai ta, ta làm sao có thể làm khó hắn? Bất quá có chuyện, ta cảm thấy hẳn cùng ngài thương lượng một chút." Nói xong hắn trực tiếp tìm ra phần kia sổ sách, giao cho đối phương. Thành nhi hắn bị cường đạo bắt đi, tại hầm giam bên trong đóng mấy năm. Đây là từ trong bảo khố tìm tòi ra sổ sách. Hắn đơn giản lật một cái, khẽ nhíu mày. Dính dấp sâu như vậy, cái tên kia rất bao che con cái, ngươi trực tiếp ra mặt có thể không quá thích hợp. Diệp Tranh gật đầu một cái, thù này không thể không báo. Trả thù không thành vấn đề, bất quá không nên gấp gáp, chuyện này hẳn sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, đợi một chút xem đi, có lẽ còn sẽ có cái khác cơ hội. Hai người trong vấn đề này nói chuyện một lát, thương hội cao thủ liền rời đi trước. Dược Lư, Diệp Thiếu Thành mang Khương Phàm đi sâu vào Dược Lư, chế thuốc phòng ở địa phương nào, hắn cũng không phải rất rõ, nhưng hắn lại biết hẳn đi trước tìm ai. Khương Phàm ngược lại là rất vui lòng ở bên này đi thăm một chút, bất quá cái này cũng hấp dẫn không thiếu dược sư chú ý, dược sư cửa đang làm việc lúc đặc biệt không thích có người quấy rầy, đáng tiếc Diệp Thiếu Thành người mang tới, bọn họ không dám nói thêm cái gì, đây là một cái dược sư ngăn lại hai người đừng đi. Thiếu gia, phía trước là phòng luyện đan, là Dược Lư nơi quan trọng, người không phận sự không được đi vào. Diệp Thiếu Thành trước mắt sáng lên phòng luyện đan. Chúng ta vừa vặn muốn tìm nơi đó, lần này ngược lại tốt, bớt đi không thiếu phiền toái. Hắn hiển nhiên chỉ nghe nửa câu đầu, nửa câu sau căn bản không để ở trong lòng, nói xong cũng phải dẫn Khương Phàm đi tới. Vậy dược sư sững sốt một chút, vội vàng lần nữa ngăn lại hai người, thiếu gia, ngài có thể nghe không hiểu ta mà nói, phòng luyện đan người không phận sự cũng không được đi vào. Diệp Thiếu Thành cau mày nhìn hắn ta lúc nào thành người không phận sự đợi. Nhanh chóng tránh ra, chớ cản đường. Vậy dược sư sững sốt một chút, vừa muốn giải thích cái gì, hai người phía sau liền chuyển tới một thanh âm âm dương quái khí. "U, ta lúc ấy ai đó, nguyên lai là thiếu chủ ạ, không nghĩ tới ngươi lại vậy đến thuốc này lưu tới. Bất quá thì như thế nào? Chuyện ngươi, ta sư phụ đã cùng ta nói, ngươi cũng không nếu lại tăng ghim, thật tốt làm ngươi thiếu chủ là được, môn chủ khẳng định sẽ nuôi ngươi cả đời." Cái thanh âm này nhưng để cho Diệp Thiếu Thành cau mày tới, trước đối mặt vậy Ngụy Ngọc Hành lúc cũng chưa từng có như vậy diễn cảm. "Ta sư phụ phải dùng phòng luyện đan, ngươi hiện tại đi cho ta cầm tốt nhất phòng luyện đan chuẩn bị đi ra." Diệp Thiếu Thành mở miệng nói, hết sức cố gắng để cho mình bình tĩnh. Người trẻ tuổi kia bên cạnh người hầu cả giận nói, "Đủ rồi. Đại nhân hắn thân phận gì? Hắn nhưng mà trắng đêm thành mạnh nhất đan đạo thiên tài, liền liền trắng cửa dược sư thiên tài cũng không sánh bằng đại nhân. Ngươi bây giờ là đang ra lệnh hắn sao?" Người trẻ tuổi kia cười một tiếng, "Không sao, thiếu chủ có thể còn sống mấy năm trước. Đáng tiếc gặp lại thiếu chủ đã trở thành phế vật, không quá ta đã không phải là cái đó nhận ngươi sai khiến người hầu." Nói đến đây, hắn cười lạnh một cái, sau đó hướng cản đường dược sư nói, "Ngăn lại những thứ này người không phận sự, không muốn làm dơ lò luyện đan." Hắn trực tiếp hướng Khương Phàm bên này đi tới, tựa như không thấy Khương Phàm như nhau. Hắn lấy là Khương Phàm sẽ thức thời tránh ra một con đường để cho hắn đi qua, đáng tiếc Khương Phàm cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó, thon dài thân thể không có bất kỳ gì động ý tưởng. Người trẻ tuổi kia vóc người cũng không cao lớn, so Khương Phàm muốn một người lùn, chỉ có thể nhìn thẳng thấy Khương Phàm ngực. Bên người người hầu mười phần có mắt gặp, trực tiếp mở miệng tránh ra, chớ cản đường. Vậy dược sư ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm khinh miệt nhìn hắn một mắt, ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Ta để cho ngươi tránh ra." Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay hướng Khương Phàm đẩy đi. Còn không đợi hắn chạm được Khương Phàm, đột nhiên cảm giác nguyên cả cánh tay cũng mất đi chi giác, không có bất luận phản ứng gì, trực tiếp không khống chế được, thủy tại thân thể hai bên. Hắn cúi đầu nhìn, nhưng phát hiện vậy hai cánh tay đã thành màu tím đen, không có chút huyết sắc nào, kinh khủng dị thường. Khương Phàm lạnh nhạt nhìn hắn, "Bỏ mặc ngươi thân phận gì, có chừng mực, cho ngươi điểm dạy bảo, để cho ngươi thanh tỉnh một chút." Nói xong, nhìn về phía Diệp Thiếu Thành mang ta đi phòng luyện đan, "Chúng ta không thời gian lãng phí." Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, trực tiếp đuổi theo, lần này không người ngăn trở. "Cho ta ngăn lại bọn họ, lập tức đi tìm ta sư phụ, tay ta." Khương Phàm cảm giác được một cổ không kém hơi thở từ phía sau đuổi theo, hơi thở phong tỏa hắn. Hắn quay người lại, đột nhiên ra tay. Phịch. Quyền trường đối nhau, Khương Phàm không nhúc nhích tí nào đuổi theo tới bóng người toàn thân chấn động một cái, cả người liền lùi lại mấy bước, có chút không dám tin tưởng. Hắn có lần cải mệnh tu vi, lại không nghĩ rằng cùng Khương Phàm lần đầu tiên tiếp xúc lại rơi xuống hạ phong, Khương Phàm bùng nổ lực lượng hắn lại rất khó tiếp theo. Diệp Thiếu Thành có chút giật mình, sau đó giận dữ to gan, "Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Dược Lư, tổn thương người đã muốn đi. Nơi này không phải ai cũng có thể qua loa dương ai địa phương." Đệ tử kia giải thích. Diệp Thiếu Thành cả giận nói, "Cha ta lời nói mới rồi ngươi không nghe được sao? Sư phụ ta là đêm trên cửa tân, các ngươi nhiều lần khiêu khích, cầm cha ta nói làm gió thoảng bên tai." Đệ tử kia sững sốt một chút, hắn có thể không nghĩ tới thiếu chủ sư phụ cũng chỉ là một đoạt mệnh cảnh người tuổi trẻ, nếu không hắn nào dám như vậy. Môn chủ bên kia mới vừa ra lệnh, ai lúc này làm vậy, đây chẳng phải là khiêu khích môn chủ uy nghiêm. Mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám. Ngày trước mới dược sư nghe nói như vậy, cũng là một bây giờ, hắn giống vậy không nghĩ tới, bất quá lúc này hắn cũng không muốn bị cài nút cái này cái mũ, hắn vậy đảm đường không nổi. Hắn mở miệng nói, "Thiếu chủ quả nhiên vẫn không thay đổi, tổng đem cửa chủ đặt ở mép, bất quá cũng vậy, không có cửa chủ mà nói, thiếu chủ cũng không phải là thiếu chủ." Khương Phàm xoay người tiếp tục đi vào bên trong, đừng cùng bọn họ lãng phí thời gian, chúng ta đi. Hai người sau khi rời đi, vậy dược sư ánh mắt tâm động, thấp giọng hướng bên người người hầu hỏi, "Tên khốn kia lai lịch gì? Lại giúp Diệp Thiếu Thành?" "Theo ta xem chỉ là một muốn lĩnh dùng Diệp Thiếu Thành dược sư đi, không nhất định có bản lĩnh gì, chúng ta vẫn là mau sớm đi giúp ngươi xem cánh tay đi." Hai người chuẩn bị rời đi, cái đó lần cải mệnh tu sĩ mở miệng nói, "Ta nhắc nhở các ngươi một tí, chớ trêu chọc vậy Khương Phàm, hắn tiêu diệt ngươi, mấy phút chuyện." Nói xong, hắn dẫn đầu xoay người rời đi. Một cái dược sư nhanh chóng chạy tới, là cái ông già, hơi thở không kém. "Sư phụ, lão nhân gia ngài tới thật là kịp thời, ta cái này hai cánh tay không có chi giác." Vậy dược sư thấy hắn hai cánh tay dáng vẻ, chau mày, "Đây là ai làm?" "Tiêu Khương Phàm, thiếu môn chủ sư phụ, ta còn không đụng phải hắn, cánh tay cứ như vậy." "Hắn đây là khiêu khích, sư phụ ngươi cấp cho ta làm chủ." "Không giải được. Ta căn bản không rõ ràng hắn dùng thuốc độc gì, tùy tiện giải độc, có thể sẽ để cho ngươi hai cái này cánh tay phế bỏ. Ngươi mấy năm này tiến bộ quá nhanh, lần này là không phải lại liều lĩnh đắc tội với người." Người trẻ tuổi kia vội vàng nói, "Làm sao sẽ? Sư phụ ta hơn trung thực ngài cũng không phải không biết. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chờ ở đây đi, ta đi gặp cái này Khương Phàm. Được, bọn họ đi phòng luyện đan bên kia. Diệp Thiếu Thành vừa đi vừa nói và ngày trước mới dược sư tới giữa chuyện. Lúc đầu cái đó dược sư đã từng là Diệp Thiếu Thành người hầu nhỏ, đặc biệt thông minh, từ Diệp Thiếu Thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp Thiếu Thành đối hắn rất tốt, trên căn bản tất cả chuyện tốt chuyện xấu cũng sẽ mang hắn cùng nhau, hắn tự hỏi từ nhỏ đến lớn, hắn không bạc đãi qua người nọ. Lần này trở về sau đó, hắn phát hiện cái thằng nhóc đó lại lên như diều gặp gió, càng bị trong môn dược sư nhìn ra hắn ở trên đan đạo tư chất, sau đó đi qua cố gắng tới đến bây giờ trên vị trí. Có thể nóng nảy tính tình lại lớn đổi, hoàn toàn không còn là năm đó cái đó nghe lời người hầu, đối hắn lại là giễu cợt và căm thù, để cho hắn không cách nào hiểu. Nhân tính đã là như vậy, Khương Phàm thấy rõ, trong này khẳng định cũng có Diệp Thiếu Thành một bộ phận nguyên nhân, bất quá Khương Phàm cũng không thèm để ý, chí ít bây giờ Diệp Thiếu Thành đã rút đi năm đó tính tình. Phòng chế thuốc người nơi này không hề nhiều, có thể tới nơi này luyện chế đan dược, đều là một ít cao cấp dược sư, thông thường dược sư là không có như vậy địa vị. Bất quá đến nơi này, những thuốc kia sư thấy Diệp Thiếu Thành cũng biết chút đầu tỏ ý một tí, còn như phòng luyện đan lựa chọn, Khương Phàm dĩ nhiên có quyền lên tiếng nhất. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác nơi này trận pháp biến hóa, liền có thể phân biệt ra được vậy một gian linh lực nồng nặc nhất, căn bản không cần đuổi vừa tiến vào cảm giác. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, bên trong vừa vặn mỗi người. Nơi này ngọn lửa lò luyện đan thuốc tủ cái gì cần có đều có, thuốc tủ trong đó linh dược phẩm chất vậy tương đương không kém. Mà lúc này, cửa tụ tới đây mấy người, hướng bên trong đánh giá, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Người nào là gan lớn như vậy? Lại liền Lam Khê trưởng lão chuyên dụng phòng luyện đan cũng dám xông. Hình như là thiếu chủ người mang tới, cái này thiếu chủ năm đó liền vô cùng gan dạ, không muốn đến bây giờ còn là như vậy. Đáng tiếc địa vị bây giờ xa không thể và so với trước kia, có thể là gan này nhưng lớn hơn. Đi nhanh đi, phòng luyện đan bị xông, Lam Khê trưởng lão khẳng định rất nhanh sẽ tới, đừng cùng đến lúc đó chúng ta vậy gặp họa theo. Lam Khê còn chưa tới, vậy lão dược sư dẫn đầu đến bên này, trực tiếp hỏi cái khác dược sư tìm được Khương Phàm hai người chỗ ở phòng luyện đan. Thấy Khương Phàm bọn họ vào tới nơi này, hắn vậy có chút kinh ngạc, cũng không có trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà là gõ cửa một cái tiểu thành ạ. Có thể hay không đi ra nói chuyện? Phòng luyện đan cửa mở toang ra một chút, Diệp Thiếu Thành đầu đưa ra ngoài, thấy lão dược sư, hắn lộ ra nụ cười. Cái này phòng luyện đan ta và sư phụ phải dùng mấy ngày, tôn dược sư nếu muốn sử dụng, đi ngay gian phòng khác đi, ngại quá. Lão dược sư vội vàng lắc đầu một cái tiểu thành, ta cũng không phải là tới muốn đan phòng, ta muốn cùng sư phụ ngươi nói một chút. Diệp Thiếu Thành đầu rụt trở về, rất nhanh lại đưa ra ngoài, mở miệng nói, ta sư phụ nói, bỏ mặc chuyện gì, đều phải cùng 5 ngày sau nói sau, chúng ta muốn bế quan, tôn dược sư xin cứ tự nhiên. Không chờ hắn mở miệng, Diệp Thiếu Thành đã đóng cửa lại, không đáp lại. Lão dược sư cảm giác được phòng luyện đan lối vào trận pháp mở, lúc này trừ phi cưỡng ép bỏ gì, nếu không không cách nào tiến vào phòng luyện đan. Từ Khương Phàm đáp lại tới xem, hẳn biết hắn lúc này tới mục đích, hắn không biết Khương Phàm năng lực như thế nào, thế nhưng dùng độc thủ đoạn còn thật để cho hắn có chút khó xử, họ gì đứng lên cũng không dễ dàng. Tôn dược sư có chút không biết làm sao, nhìn đóng chặt phòng luyện đan cửa. Đây là đang lập uy sao? Mới tới liền hướng chúng ta chứng minh hắn chiến lực, không biết chân thực thủ đoạn như thế nào. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, đi trước nghĩ biện pháp cho học trò giải độc mới là tránh sự. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 chương, đọc truyện. Chương 857, đụng đầu. Không lâu sau, một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi cô nương xuất hiện ở dược lư, một mặt không vui đi vào bên trong. Tất cả dược sư thấy nàng, cũng sẽ túi người, 10 phần cung kính. Lam dược sư. Nàng tên là Lam Khê, là đêm cửa mạnh nhất dược sư một trong, chính là nóng này không tốt lắm. Phòng luyện đan trước, lúc này tụ tập không thiếu dược sư, bọn họ đều đang nghị luận chuyện phát sinh mới vừa rồi. Diệp Thiếu Thành mang về cái trẻ tuổi dược sư, mới vừa tới nơi này liền cường thế lập uy, không cho người bất kỳ mặt mũi, còn mạnh hơn tiến về phía trước nhập Lam Khê dành riêng phòng luyện đan, trong chốc lát vậy để cho cái này đêm cửa dược lư náo nhiệt lên. Lam dược sư tới, đi nhanh một chút. Một đám dược sư gặp nàng đến, vội vàng rời đi chuyện này phát chi địa, rất sợ xúc rủi ro. Chỉ gặp Lam Khê trực tiếp đi về phía vậy phòng luyện đan, sau đó thử nghiệm mở đáng tiếc trận pháp đã mở, nàng căn bản không cách nào chạm được cửa phòng, không khỏi được nhíu mày. Vô liêm sỉ. Nàng nói xong, quay người lại tìm kiếm cái gì, sau đó hướng một cái dược sư khoa tay múa chân một tí, tỏ ý hắn đi qua. Vậy dược sư liền vội vàng đi tới, cung kính nói, "Lam dược sư, có gì phân phó? Là ai vào ta phòng luyện đan? Như thế không có quy củ." Vậy dược sư đầu đuôi gốc ngọn cầm trước nơi này chuyện phát sinh cho biết cho nàng. Lam Khê sau khi nghe xong sững sốt một chút, nàng có thể không nghĩ tới lại sẽ là Diệp Thiếu Thành và vậy đột nhiên nô ra sư phụ. Diệp Thiếu Thành sư phụ là dược sư. Cái này chúng ta vậy không biết, chỉ bất quá vậy tiểu tử hạ độc bản lãnh thật thật lợi hại, tôn dược sư học trò mới vừa thấy mặt, liền trúng chiêu, cũng không phản ứng kịp. Lam Khê hỏi, bọn họ bây giờ ở đâu? Hẳn ở tôn dược sư trong phòng luyện đan trần chứng. Lam Khê gật đầu một cái, nói tiếp, tốt lắm, ta biết. Phái người nhìn chằm chằm ta phòng luyện đan, hắn hai người chúng ta sau khi ra, lập tức thông báo ta. Tuân lệnh. Hạ tốt số làm sau đó, Lam Khê rời đi. Đi tôn trưởng lão bên kia xem tình huống. Nàng tâm tình cũng không tốt, có thể nàng cũng sẽ không cầm người khác nổi giận, bất quá cùng Khương Phàm bọn họ sau khi ra, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ. Tôn dược sư phòng luyện đan lúc này tụ tập mấy cái dược sư, mà Diệp Thiếu Thành đã từng là người hầu nhỏ tên là Khâu nói, lúc này nằm ở trên giường, khẽ nhíu mày. Thằng đến hiện tại, hắn cánh tay cũng không có bất luận phản ứng gì, liền phảng phất từ tới không dài trên người vậy, để cho hắn cảm giác được 10 phần không thoải mái. Những thuốc này sư trừ hắn sư phụ ra, đều là sư huynh của hắn cửa, bọn họ cũng đang cho hắn kiểm tra. Đáng tiếc không có một người có thể xách lên ý xây dựng ý kiến đây là, phòng luyện đan cửa bị đẩy ra, Lam Khê sải bước đi tới. Mấy cái dược sư rồi rít chào hỏi, Tôn Dược Sư hiển nhiên một chút cũng không kinh ngạc ngươi tới thật đúng lúc, mau tới đây xem xem, vậy tiểu tử thủ đoạn kỳ lạ, cái này hỗn hợp độc không hề mạnh, có thể lại hết sức quái dị, ta nếm dùng thử mấy loại phương pháp có gì, đáng tiếc cũng không phản ứng chút nào. Bọn họ muốn bê quan 5 ngày, không biết cái này độc tính biết hay không tăng thêm. Lam Khê gật đầu một cái, trực tiếp đi về phía Khâu nói, sau đó lấy linh lực cảm giác. Nàng khẽ nhíu mày, lấy dược pháp dò xét hai cánh tay ở giữa độc tố, nhưng phát hiện vậy độc tố giảo hoạt dị thường, không ngừng tránh né nàng cảm giác, phảng phất có sinh mạng vậy. Bất quá Lam Khê cũng không sẽ để ý Khâu nói đau đớn, trực tiếp lấy ưu việt thủ đoạn cưỡng ép vây trận độc tố. Khâu nói bắt đầu còn không cảm giác như thế nào, có thể một giây kế tiếp đột nhiên cảm giác được có vật gì ở hắn thần thể bên trong chui, loại cảm giác đó khó chịu dị thường, tựa như xương đều nứt ra như nhau. Hắn đầu đầy mồ hôi, cả người run rẩy. Có thể một khắc sau, để cho hắn sợ hãi sự việc phát sinh, nguyên vốn không có chi giác chỉ có hai cánh tay, nhưng lúc này lại bắt đầu lan tràn, hắn cảm giác mình ý thức đều bị từ từ ảnh hưởng. Sư phụ, độc tính bắt đầu lan tràn. Tôn Dược Sư sững sốt một chút, vội vàng qua đưa cho hắn kiểm tra. Lam Khê cau mày nói, chớ khẩn trương, ta cưỡng ép cảm giác vậy độc tố, cho nên để cho vậy độc tố ở trong cơ thể hắn bùng nổ, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Cái này độc tố không cần mạng ngươi, đối ngươi cơ năng cơ hồ không có ảnh hưởng. Cái đó Dược Sư hiển nhiên chỉ là muốn cho ngươi cái dạy bảo mà thôi, cũng không có muốn mạng ngươi. Tôn Dược Sư mắt thấy Khâu nói dần dần mất đi năng lực nói chuyện, trên căn bản tê liệt ở trên giường, cau mày nói, làm sao đây? Lam Dược Sư ngươi vậy không có cách nào sao? Lam Khê nói, biện pháp đương nhiên là có, cũng không phiền toái, bất quá cái này độc tố rất kỳ lạ, ta tạm thời còn không cách nào phân biệt. Vừa nói, tìm ra một cây ngân châm, ở Khâu nói trên ngón tay vim hạ, hai giọt máu gật bỏ, rơi vào bình thuốc trong đó. Lam Khê cầm bình thuốc rời đi, ngày mai ta đưa cho hắn giải độc, ngươi để cho người chăm sóc tốt hắn, nếu như xuất hiện không cách nào hô hấp tình huống, liền cho hắn uống tục khí đan, giữ được mệnh liền tốt. Tôn Dược Sư có chút không biết làm sao, Lam Khê một mực như vậy liều lĩnh, làm việc trực tiếp, chưa bao giờ vòng vo. Mặc dù cái loại này phương thức cảm giác có thể trực tiếp nhất cảm nhận được độc tố biến hóa và năng lực, nhưng đối với người bị thương mà nói lại có áp lực cực lớn và nguy hiểm, liền không cẩn thận có thể liền sẽ mất mạng. May ở chỗ này dược sư và đan dược đều không thiếu, bảo vệ tính mạng vẫn là có thể làm được. Mà bên kia, Khương Phàm có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Phân ra một đạo thần niệm chỉ điểm Diệp Thiếu Thành tu luyện, Khương Phàm mặc dù đan đạo mới là hắn cường hạng, nhưng cái này nhất thế, hắn đối tu sĩ nghiên cứu giống vậy xuống rất nhiều công phu, nếu không hắn cũng không cách nào đạt tới như bây giờ trình độ. Khương Phàm không cách nào hướng dẫn cao thủ, nhưng cái này Diệp Thiếu Thành như vậy cảnh giới, Khương Phàm vẫn rất có quyền phát ngôn đan dược sau khi xuất hiện trực tiếp để cho Diệp Thiếu Thành ăn vào, sau đó hắn còn sẽ lấy đan đạo tiên phụ trợ hắn tu luyện. Chỉ có 5 ngày thời gian, Diệp Thiếu Thành có thể trưởng thành nhiều ít toàn nhìn chính hắn, Khương Phàm có thể làm chỉ có hết sức cố gắng giúp hắn. Khương Phàm lúc này có thời gian, có thể cẩn thận cảm giác Diệp Thiếu Thành thân xác, điều này hiển nhiên là thần thể một loại, tiên thiên thức tỉnh, nói riêng về cường độ phải cùng hoàng tộc đệ tử tương đương. Cái này ở nhân tộc trong đó có thể nói đặc biệt khó khăn được, chí ít Khương Phàm đã gặp qua nhân tộc thiên tài trong đó, còn không có một cái có thể đạt tới cái này cùng tư chất, đây cũng là tại sao Khương Phàm không sợ phiền toái cũng phải thu hắn làm đệ tử nguyên nhân, yêu tài chi tâm, Khương Phàm cũng có. Mang trên mặt nụ cười, chút nào không tiếc linh lực của mình, hết sức cố gắng giúp hắn đem thân xác rèn luyện đến hoàn mỹ, để cho hắn cảnh giới tăng lên hơn nữa thuận lợi. Còn như hắn hiện tại cần đan dược luyện chế không hề mệt khó khăn, nơi này vật liệu vậy đủ thỏa mãn. Không thể không nói cái này phòng luyện đan phương tiện đặc biệt hoàn mỹ, hơn nữa còn có một ít dược sư dùng đồ chơi nhỏ, thiết kế đặc biệt xảo diệu, Khương Phàm xem qua sau cũng là trước mắt sáng lên. Diệp Thiếu Thành cảnh giới tăng lên đặc biệt thuận lợi, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ cổ trai, thuận lợi bước vào tinh thần cảnh, bắt đầu hội tụ thần niệm. Mấy loại đan dược đã sớm chuẩn bị xong, Khương Phàm trực tiếp lấy phẩm chất cao đan dược lấy bổ sung vị phương thức cho hắn ăn vào, cưỡng ép thúc dục, để cho hắn kinh mạch thời thời khắc khắc cũng đang vận chuyển, tràn đầy linh lực không ngừng bổ sung hắn khí hải, đổ đầy quanh thân bách hải, cảnh giới tăng lên tốc độ vô cùng là kinh người. Khương Phàm mình đều có chút hâm mộ, ban đầu hắn cũng không có như vậy tài nguyên, nếu không hắn lúc này chiến lực có thể sẽ càng cường đại hơn. Chỉ dùng 2 ngày, Khương Phàm liền đem mấy ngày nay cần đan dược toàn bộ luyện chế xong thành. Diệp Thiếu Thành tỉnh lại 2 lần, hết sức kích động, thiếu chút nữa ảnh hưởng tu luyện. Khương Phàm lấy dược pháp giúp hắn ổn định tâm trạng, để cho hắn tiến vào độ sâu tu luyện trong đó, những chuyện khác không cần để ý tới. 2 ngày sau đó, hắn cảnh giới đã vượt qua trước, ngưng tụ ra thứ 6 đạo thần niệm, dựa theo như vậy tốc độ, Khương Phàm có lòng tin để cho hắn dùng ước chừng 5 ngày thời gian bước vào đoạt mệnh cảnh, đây cũng không phải là chỉ là Khương Phàm đan dược công lao, đổi thành những tu sĩ khác, Khương Phàm tuyệt đối không dám như vậy làm việc. Diệp Thiếu Thành tư chất và thân sắc cường độ có thể để cho Khương Phàm bung ra đào tạo, cái này cũng tạo cho Diệp Thiếu Thành cảnh giới có thể trong thời gian ngắn chợt tăng nguyên nhân. Khương Phàm có thể dự gặp, Diệp Thiếu Thành cảnh giới đổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian, tương lai thành liền không thể giới hạn. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, một khắc sau, một đám bóng người xuất hiện ở trong phòng luyện đan, chính là Hồng Diệp các người. Bọn họ xem đến tình huống lúc này cũng là sửng sở, Khương Phàm mở miệng xem ta thu đệ tử tư chất như thế nào. Mấy người nhìn về phía trong tu luyện Diệp Thiếu Thành, đều lộ ra vẻ kinh hãi, đến bọn họ cảnh giới này, ánh mắt đều hết sức cay độc, làm sao có thể không nhìn ra. Hồng Diệp mở miệng nói, thiếu chủ, có thể hay không đem cái đứa nhỏ này đưa tới địa phủ đào tạo? Lấy hắn tư chất, tuyệt đối đáng giá được địa phủ toàn lực đào tạo. Chỉ bằng cái này tư chất, đã không kém hoàng tộc. Hồng Diệp nói đúng, bàn về nguyên, địa phủ tuyệt đối là nhất bỏ được đào tạo thiên tài. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, địa phủ cũng được đi, ta dự định trước cầm hắn giữ ở bên người, không quá ta cảnh giới có hạn, đến lúc đó còn được phiền toái các vị hỗ trợ chỉ điểm. Hồng Diệp vội vàng nói, thiếu chủ nói đùa, giúp ngươi là chúng ta phải làm, chính là sợ làm trễ mãi thằng nhóc này. Ta tin tưởng các ngươi. Được rồi, nơi này là cái không tệ bế quan, còn có 3 ngày thời gian, ta tới giúp các ngươi chữa thương. Nơi này có trận pháp phụ trợ, có thể để cho Khương Phàm dược pháp trình độ lớn nhất phát huy tác dụng, vậy chính vì vậy, Khương Phàm mới dự định ở chỗ này cho bọn họ chữa thương. Hồng Diệp các người ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bọn họ đã không kịp chờ đợi, hy vọng sớm khôi phục, đến lúc đó mới có chiến lược chân chính, trong đó lại là có mấy người đã sớm đạt tới đỉnh cấp, có thể bởi vì sẹo không cách nào đột phá. Khương Phàm vậy không dài dòng, chỉ để lại một đạo thần niệm quan sát Diệp Thiếu Thành tình huống, còn lại thần niệm toàn bộ lạc ở trên người mọi người, tiếp tục chữa thương. Bởi vì là sinh mệnh cùng hưởng duyên cớ, Khương Phàm sinh mệnh lực một mực đang bị tiêu hao, những người này sau khi khỏi hẳn đối Khương Phàm mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn, chí ít không cần hao phí sinh mệnh lực đi áp chế sẹo. Cho đến ngày thứ 5, Diệp Thiếu Thành đã ngưng tụ 9 đạo thần niệm, đánh thẳng vào sau cùng cổ trai, tùy thời cũng có thể đột phá. Chỉ cần hắn thuận lợi bước vào đoạt mệnh cảnh, Khương Phàm là có thể để cho hắn 100% chiến thắng đối thủ. Diệp Thiếu Thành vẫn ở chỗ cũ độ sâu tu luyện trong đó, cảm giác lực và chuyên chú lực cũng đạt tới đỉnh cấp, hơn nữa hắn tư chất, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Khương Phàm cảm thấy thời cơ chín muồi, trực tiếp cho hắn ăn vào đỡ đột phá đang dược, một khắc sau hắn hơi thở sốc xếp, hoàn toàn bùng nổ, Khương Phàm biết, hắn thuận lợi đột phá, một lần hành động bước vào đoạt mệnh cảnh. Cầm Hồng Diệp các người đưa về động thiên trong đó, trực tiếp mở phòng luyện đan trận pháp, mang trong tu luyện Diệp Thiếu Thành trực tiếp hướng ra ngoài bay đi đại kiếp buông xuống, lưu hắn ở chỗ này đột phá, dược lư sợ rằng phải hủy diệt một nửa. Không nói hai lời, trực tiếp phù diêu đi, lấy cường đại công kích trực tiếp đánh thủng dược lư nóc phòng, mang Diệp Thiếu Thành bay về phía không trung, kinh ngạc đến ngây người đám người. Vậy người điên, lại đánh thủng dược lư, hắn muốn chết sao? Lam Khê vừa vặn ở vùng lân cận, nhìn rõ ràng, không nghĩ tới lại sẽ như vậy đụng đầu. Bất quá nàng vậy có thể cảm nhận được Diệp Thiếu Thành lúc này hơi thở, trong lòng chấn động một cái đoạt mệnh cảnh. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 858, thách thức. Nhìn dược lư trần nhà lỗ thủng, dược lư hoàn toàn rối loạn lên. Mà Khương Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung trung cháo trước nhìn một phía, cũng may cách đó không xa có một nơi quảng trường, không nói hai lời chạy thẳng tới cái hướng kia. Ai dám ở dược lư ngang ngược, còn phá hoại dược lư, thật can đảm. Một đạo kinh khủng hơi thở từ dược lư bên trong xuất hiện, ngay tức thì phong tỏa Khương Phàm bên này. Có thể Khương Phàm lúc này mới không quản được như vậy nhiều, đồ đệ của mình mới trọng yếu nhất. Vèo vèo, mấy đạo thân ảnh bay về phía không trung, mỗi cái cũng là cao thủ, đồng thời nhìn về phía bên này, bọn họ đều là canh phòng đệ tử, trong đó còn có một vị cao tầng. Khương Phàm thi triển hành tự thiên, chạy thẳng tới vậy quảng trường đi, thiên kiếp tùy thời hạ xuống, hắn trước hết thu xếp Diệp Thiếu Thành mới được. Cùng lúc đó, hắc vân che trời, hơi thở mười phần kiềm chế, tựa như có vật gì đang nổi lên. Tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, bọn họ dĩ nhiên biết vậy đại biểu cái gì, lại xem Khương Phàm bên người vậy chuẩn bị đột phá tu sĩ, đám người rối rít sửng sốt. Bởi vì trước đây không lâu bọn họ còn nghe nói, Diệp Thiếu Thành đời này cũng không cách nào đột phá đoạt mệnh cảnh, có thể lúc này mới mấy ngày, lại liền bước vào cảnh giới này, tới giữa kết quả chuyện gì xảy ra. Khương Phàm đứng dậy, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, chút nào không khẩn trương, ngược lại lộ ra nụ cười. Nếu như ta là các ngươi, liền lập tức để cho đệ tử gần đó rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, Diệp Thiếu Thành độ kiếp đây chính là việc lớn, hơn nữa hắn tư chất, đại kiếp tất nhiên mười phần khủng bố, ai như cuốn vào trong đó, như hà sinh còn. Cao thủ kia lúc này không kịp trách tội Khương Phàm, thanh âm trầm thấp tất cả dược lư quảng trường đệ tử gần đó, toàn bộ rút lui đến an toàn khu, buông xuống tất cả mọi chuyện, mau rút lui. Thanh âm vang khắp khu vực này, đêm cửa các đệ tử rối rít rời đi phụ cận đây, bọn họ biết bên này khẳng định chuyện gì xảy ra. Lam Khê nhìn Khương Phàm bên này, khẽ nhíu mày. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp Khương Phàm, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy. Cảnh giới cũng không cao lắm, có thể ánh mắt kia tự tin thần thái để cho nàng cảm giác được có chút kỳ lạ, mà trên người hắn tán phát hơi thở lại là để cho nàng kinh ngạc, bởi vì nàng hoàn toàn không nhìn thấu. Khương Phàm thấy phụ cận không có người, ngẩng đầu xem vừa ý phương nổi lên tiên kiếp, lúc này mới trong tay hội tụ ra một đoàn linh lực, đánh vào Diệp Thiếu Thành linh đài. Tỉnh lại. Diệp Thiếu Thành chợt mở hai mắt ra, không ngang tin tưởng nhìn mình hai tay, cái loại này lực lượng hắn chưa từng lãnh hội qua. Có thể hắn ngay lập tức nghe được Khương Phàm nói cố thủ tâm thần, giữ tu luyện, ngươi lập tức phải trải qua đại kiếp, cùng thiên đoạt mệnh. Thành công là được là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, vấn đề thời gian, cũng không có truyền thụ ngươi quá nhiều GNGF, một lát ta sẽ nhắc nhở ngươi làm như thế nào, giữ chuyên chú, nhất định có thể bình an vượt qua, biết chưa? Diệp Thiếu Thành ánh mắt thanh tỉnh rất nhiều, diễn cảm chuyên chú ta hiểu ý, sư phụ. Khương Phàm sau đó thối lui ra quảng trường, đứng ở dọc theo quảng trường, không có rời đi quá xa, hắn cũng không muốn Diệp Thiếu Thành xảy ra chuyện gì. Nếu như là ngày thường, Khương Phàm có lẽ sẽ không giúp bận điệu, nhưng cái này lần tình huống cũng không phải. Diệp Thiếu Thành hôm nay cảnh giới mặc dù không yếu, nhưng thủ đoạn nhưng quá thiếu, thiên kiếp này đối hắn uy hiếp tất nhiên rất lớn đây là. Một tiếng khét đều từ phía sau vang lên, ngay sau đó một đạo trưởng phong đánh út về phía mình. Khương Phàm đột nhiên xoay người, bắt lại người tới cổ tay. Tay này cổ tay nhỏ hết sức, mười phần trơn non, mang một món thâm dịu, hiển nhiên là một cô gái. Cô gái cảnh giới không tệ, 7 lần cải mệnh, lực lượng cũng xem là tốt, đáng tiếc so hắn yếu hơn một ít. Phụ nữ kia cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới một cái 9 lần đoạt mệnh tu sĩ lại so nàng lực lượng còn mạnh hơn. Cô gái không phải người khác, chính là Lam Khê. Căn cứ có thủ án phải tra tâm tư, nàng bất kể lúc này tình huống gì, trực tiếp ra tay dự định dạy bảo hạ Khương Phàm. Khương Phàm thấy vậy tướng mạo nhập ra nước phụ dung vậy cô gái, cũng là sương sở. Lam Khê ánh mắt trong suốt, tướng mạo và khí chất và nàng bản thân tính cách hoàn toàn không cùng. Người đẹp, người đây là ý gì? Khương Phàm hỏi. Có thể đáp lại hắn, nhưng là một đoàn dược pháp, bên trong mặt mang một chút màu đỏ hơi thở, xúc không kịp đề phòng, ngay tức thì bao trùm hắn toàn bộ cánh tay. Một khắc sau, Khương Phàm cánh tay bắt đầu biến sắc, không ngừng hướng trên mình lan tràn. Lam Khê cười nói, đây coi là lấy người chi đạo còn trị người thân sao? Có thể một khắc sau, nàng dương cái miệng nhỏ nhắn giật mình nhìn về phía Khương Phàm, chỉ gặp Khương Phàm trên mình độc tố mà lại ở không ngừng tối lui, chỉ là mấy hơi thở liền bị áp chế hoàn toàn. Giản Phồn cười trúng chím nhìn nàng không tệ độc pháp, ngươi đây là cho vậy người hầu nhỏ báo thù sao? Ngươi là hắn đạo lữ? Lam Khê lấy lại tinh thần, cả giận nói, ngươi mới là hắn đạo lữ. Tay nàng bên trong hiện lên một viên thuốc, ngay tức thì bóp vỡ dung nhập vào dược pháp trong đó, trong cơ thể linh lực thúc dục, lần nữa bao vây Khương Phàm. Có thể Khương Phàm thân xác hiện lên một tầng bảo quang, thuốc kia pháp căn bản không cách nào đột phá. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, đem nàng kéo đến bên người, ở bên tai nàng cười nói, hiện tại không rảnh chọc cười ngươi, chớ quấy rầy ta, nơi này rất nguy hiểm. Lam Khê bị Khương Phàm thình lình cách làm được mặt đỏ tới mang tai, như vậy nhiều đêm cửa đệ tử cũng để ở trong mắt, trợn to hai mắt. Không cùng nàng đáp lại, đột nhiên cảm giác được một cổ nhu hòa linh lực từ nàng phía sau xuất hiện, trực tiếp đem nàng đẩy ra rất xa, cùng nàng lại tiếp tục. Khương Phàm đã xoay người nhìn về phía Diệp Thiếu Thành đối mặt cô gái, Khương Phàm hạ thủ lưu tình, hắn cũng có thể cảm giác ra đối phương là cái không tệ dược sư, lúc này không thời gian cùng nàng nói phải trái. Lam Khê lúc này nổi cơn giận dữ, muốn xông lên nữa, lại bị một đạo thân ảnh ngăn lại đường ngẩu tả. Người tới chính là Diệp Tranh, mà hắn bên người là một cái kéo hắn lão đầu, cầm hồ lô rượu, một bộ say khướt dáng vẻ. Khương Phàm nếu như quay người lại, là có thể nhận ra lão đầu này, chính là ngày đó ở trên buổi đấu giá bán ra tiên dược khô gốc ông già. Đường ngẩu tả. Diệp Tranh mở miệng. Lam Khê có chút buồn bực, bất quá môn chủ mở miệng, mặt mũi vẫn là cho, huống chi còn có nàng sư phụ tại chỗ, cũng chính là lao ra từ kia. Diệp Tranh tìm hắn tới chính là cùng hắn nói Khương Phàm cho Diệp Thiếu Thành chữa thương chuyện, lại không nghĩ rằng đột nhiên cảm giác được có người muốn đột phá, càng không có nghĩ tới đột phá là hắn hai chữ. Năm ngày trước, hắn con trai bất quá chỉ là tiên tiên cảnh mà thôi, ngắn ngủi năm ngày, làm sao có thể tiến bộ như thế nhiều. Lão gia tử kia hiển nhiên vậy nhận ra Khương Phàm. Nguyên lai là hắn. Thiếu môn chủ có thể làm quen như vậy dược sư, vậy coi là vận khí không tệ. Hắn tầm mắt rất cao, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng dược pháp cũng không sẽ quá yếu. Từ mới vừa rồi giao thủ tới xem, hắn chiến lực và cảnh giới không hợp, chiến lực vượt qua lần cải mệnh. Cực cảnh bên trong có thể vượt qua như vậy đại cảnh giới tu sĩ cơ hồ không thể gặp. Khó có thể tưởng tượng hắn là ai đào tạo ra được. Diệp Tranh nghiêm túc nói, giúp ta xem Thành Nhi bây giờ tình huống, nhìn một chút cảnh giới phải trang ổn định, còn có thân sắc tình huống. Ta cũng không hy vọng nóng nổi, ta muốn hắn tương lai trở thành siêu cấp cường giả. Lão gia tử kia cẩn thận thừa dịp tiên kiếp còn không ngưng tụ xong, cẩn thận cảm giác ánh mắt sáng lên hoàn mỹ. Cảnh giới ổn định, thân sắc gần như lớn nhất hạn độ mở rộng, kinh mạch và gân cốt huyết mạch cũng ẩn chứa khổng lồ linh lực. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Diệp Tranh có chút kích động, nhìn không trung thai nén đại kiếp hắc vân, cũng không bình tĩnh. Hắn nhìn Khương Phàm hình bóng, hồi tưởng cổ lãng ngày đó đối hắn nói Khương Phàm thân phận, cảm giác được rung động và kinh ngạc. Quý nhân sao? Thật là một kỳ lạ gia hỏa. Oeng! Một tiếng sấm sét, không trung hiện lên lôi xả, không ngừng ở hắc vân trung du đi. Một cái, hai cái, ba cái. Số lượng đang không ngừng gia tăng, mỗi một cái đều mang không kém khí thế. Lôi xả. Phiền toái. Hy vọng sẽ không vượt qua 30 cái. Mấy đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở xa xa, cái này mấy người hơi thở cơ hồ không cách nào cảm giác, đều là hàng đầu cao thủ, bọn họ đều là cái này đem trong môn tuyệt đối cao thủ. 29, 30, 31. Gay go. Một người trong đó mở miệng vùng lân cận tất cả đệ tử lui nữa ra trăm mét, không cho phép đến gần. Khương Phàm một mực đang cảm thụ cái này lôi kiếp hơi thở. Hắn còn nhớ hắn ban đầu đột phá lúc trải qua lôi kiếp, hắn vậy cũng là phải chết đại kiếp. Cũng không phải là bởi vì lúc ấy Khương Phàm tư chất so Diệp Thiếu Thành mạnh nhiều ít, mà là bởi vì Tử Vi đại lục quy luật lực không hoàn mỹ, Khương Phàm tư chất đã chạm tới vậy một tầng quy luật, cho nên mới sẽ gặp trời ghen tị, rơi xuống đại kiếp. Nếu như lúc ấy ở nơi này Hắc Vân giới đột phá, Khương Phàm dẫn tới đại kiếp đem sẽ yếu rất nhiều, dĩ nhiên lấy được chỗ tốt cũng phải chút ít hơn 3 lần đại kiếp cho Khương Phàm mang tới chất thay đổi, vậy để cho hắn thân sắc và chiến lực biên độ lớn tăng lên, cũng càng trước thời hạn cảm ngộ thiên đạo, đối tương lai phát triển có vô cùng trợ giúp lớn. 77-49. Vậy lôi xà tổng cộng xuất hiện 49 cái, mà chung quanh quảng trường chỉ còn lại Khương Phàm và Diệp Tranh hai người. Diệp Tranh mở miệng nói, thiên kiếp lập tức phải hạ xuống, nơi này cách quá gần, ngươi muốn mau rời khỏi. Khương Phàm nhìn về phía hắn, mở miệng nói, ngươi hẳn rời đi, thiên kiếp này ngươi tiếp xúc hẳn phải chết. Ta có dự định, không cần lo lắng. Diệp Tranh từ Khương Phàm trong mắt thấy được bình tĩnh, thơ không hốt hoảng chút nào. Là một cái như vậy người tuổi trẻ, nhưng để cho hắn hoàn toàn không nhìn thấu, chân thực khó mà hiểu. Diệp Tranh biết lúc này tình huống như thế nào, xoay người lui ra ngoài, đi hai bước đột nhiên quay đầu, hướng Diệp Thiếu Thành nói, Thành Nhi, mặc dù mấy năm này ngươi không tu luyện thế nào, nhưng ta Diệp gia điện tịch đã sớm cũng in ở ngươi đầu góc bên trong, nhất định phải chống đỡ xuống. Hắn không dừng lại nữa, xoay người rời đi, và mấy cái cường giả hội tụ vào một chỗ. Diệp Thiếu Thành lúc này đã mở mắt ra, có chút kích động, nhìn cách đó không xa Khương Phàm, mở miệng nói, sư phụ, ngươi chờ. Buổi tối ta đi ngay phủ thành chủ thách thức, bất luận thắng thua, ta đều có vốn ngước đầu rời đi. Ta đệ tử sẽ không thua. Chuẩn bị xong. Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, nhìn không trung mây kiếp, đã chuẩn bị nên đón mới tinh mình. Nhìn Khương Phàm lúc này chỗ đứng, đêm cửa các cao tầng rối rít nhíu mày, vậy tiểu tử thật không muốn sống sao? 49 cái lôi xà lấy thành, cường đại như vậy lôi kiếp đã nhiều ít năm không xuất hiện qua, chỉ cần bị dính hơi thở, hắn như thế nào chịu được? Con trẻ hết sức lông đông, có thể tự phụ sẽ không tốt. Thằng nhóc này lai lịch gì? Vì sao trở thành tiểu thành sư phụ? Diệp Tranh ánh mắt lóe lên không có hắn, con trai ta đã là phế nhân. Hắn nếu ở lại vậy, chắc hẳn đã có nơi dự định, chúng ta không cần lo lắng. Vậy bọn họ nói thách thức lại là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lắc đầu một cái, không biết trả lời như thế nào. Lam Khê nhìn Khương Phàm hình bóng, mặt lộ một vẻ kinh ngạc, đại kiếp ở trên cao, không có chút nào vẻ kinh hãi, vậy thật chỉ là thiếu niên tự phụ sao? Hắc Vân lật lăn, lôi xả cái đầu đều ở đây tăng trưởng, hơi thở đã truyền xuống, có thể cảm giác hắn mạnh mẽ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Diệp Thiếu Thành trên mình, muốn biết hắn phải chăng thật có thể lần nữa quật khởi. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 859, giúp người rốt cuộc. Oeng. Tiếng sấm cuồn cuộn, một cái lôi xả từ hắc vân bên trong hiện lên đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp, từ trên trời hạ xuống. Ca. Sấm sét hoa phá trường không, ngay tức thì rơi xuống, tựa như một con rắn lớn, trực tiếp đem Diệp Thiếu Thành bóng người chiếm đoạt. Diệp Thiếu Thành toàn thân run lên, cả người thiếu chút nữa ngã quỵ, phát ra một tiếng giống giận. Xa xa các tu sĩ có thể không nghĩ tới hắn lại dựa vào biết đón đỡ, cái này quả thực có chút mạo hiểm. Diệp Tranh mở miệng thành nhi, ngươi thi triển GNGF ngăn cản thiên kiếp này lực, bằng vào thân xác, ngươi có thể chịu đựng nhiều ít. Có thể nhưng vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên nói, vung thang ngăn cản, lập tức thúc dục khí hải, lấy thân xác chiếm đoạt lôi kiếp lực, những thứ khác để ta giải quyết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Diệp Tranh cả giận nói, ngươi là muốn con ta muốn chết sao? Ngươi cái người điên. Khương Phàm không có trả lời, bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Thành, muốn xem hắn đổ nhi này làm thế nào lựa chọn. Cái này lôi kiếp ngâm thân thể mùi vị Khương Phàm lại rõ ràng bất quá, người khác tối đa tinh lực qua 1-2 lần lôi kiếp, hắn ước chừng tinh lực qua 9 lần, trong đó 3 lần thiếu chút nữa muốn tính mạng hắn. Nhưng hắn vậy nhất biết rõ lôi kiếp chỗ tốt, nếu phải rút, hắn thì phải rút rốt cuộc, bất quá quyền lựa chọn ở Diệp Thiếu Thành nơi này đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Diệp Thiếu Thành ngồi xếp bằng, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất mặt, có thể tưởng tượng được, hắn như cũ tin tưởng Khương Phàm, cái này hắn mới biết không lâu liền ban cho hắn sống lại người tuổi trẻ. Khương Phàm nhếch miệng lên, đan đạo thiên thi triển, trực tiếp lấy đan đạo lực rót vào Diệp Thiếu Thành trong cơ thể. Hắn cách làm để cho xa xa những cao thủ lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người điên, đó là cái người điên. Bên cạnh cao thủ trực tiếp mở miệng, thanh âm ở trên bầu trời cao vang lên tất cả đệ tử, lùi nữa 100 mét khoảng cách, không cho phép gần trước. Diệp Tranh cả giận nói, ngươi quá làm loạn, như vậy ngươi vậy sẽ trêu chọc thiên kiếp, cái này tương đương với dẫn lửa thiêu thân. Có thể Khương Phàm hơi thở đã đụng chạm lôi kiếp, một giây kế tiếp hắc vân áp đỉnh, cường đại lôi kiếp đồng thời xuất hiện, hơi thở phong tỏa Khương Phàm. Mà đây lôi kiếp hơi thở so Diệp Thiếu Thành trải qua mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, dẫu sao Khương Phàm cảnh giới so hắn cao hơn. Có thể Khương Phàm nhưng ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không có bất luận phản ứng gì. Diệp Thiếu Thành đau đớn sau đó, cũng cảm giác Khương Phàm lực lượng đang giúp hắn tự chữa thân xác, vậy lôi kiếp hơi thở lại là trực tiếp bị dẫn nhập hắn bách hải trong đó, đang đạo lực lấy lôi kiếp hơi thở rèn luyện hắn thân xác, để cho hắn hơi thở không ngừng tăng cường, thân thể cường độ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hắn không biết Khương Phàm như thế nào làm được. Làm đạo lôi kiếp thứ nhất hơi thở hấp thu sạch sau đó, hắn mở mắt ra, muốn cảm ơn Khương Phàm. Thế nhưng cảnh tượng hắn đời này sẽ không quên, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy, kinh khủng hơi thở quanh quẩn ở hắn bầu trời, một đạo thùng nước lớn bằng sấm sét trực tiếp rơi vào trên người hắn, uy lực kinh người. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, toàn thân chấn động một cái tê dại, đạo thứ hai lôi kiếp đã rơi xuống. Khương Phàm thanh âm vang lên, giọng 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có bị vậy sấm sét ảnh hưởng. Đừng phân thần, chuyên chú đột phá hấp thu, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Hắn biết Khương Phàm trêu chọc tới lôi kiếp, rung động trong lòng không dứt, Khương Phàm tuyệt đối là vì hắn mới biết như vậy, hắn vĩnh viễn cũng sẽ nhớ. Bất quá Khương Phàm đan đạo thiên không ngừng giúp hắn rèn luyện thân xác, ngăn cản thiên kiếp hơi thở cũng có thể rất nhanh bổ sung hoàn thành, cái này để cho hắn trong lòng hơn nữa có để, cũng càng thêm chuyên chú. Khương Phàm tắm lôi kiếp, tựa như đối hắn không có bất kỳ tác dụng, trên mình hơi thở lưu chuyển, màu đen quần áo hiện lên bảo quang đạo thứ hai sấm sét sau khi rơi xuống, đến hắn vùng lân cận lúc đột nhiên biến mất không gặp, bị Khương Phàm cưỡng ép nhét vào khí hải, mặc dù đây cũng không phải là chính hắn đột phá, nhưng cái này lôi đỉnh lực nhiều ít còn sẽ có chút tác dụng, Khương Phàm không sẽ lãng phí. Xa xa các tu sĩ đều đã kinh điệu cảm, Khương Phàm cách làm thật là không thể tưởng tượng nổi, cái này tương đương với cái gì? Nhất định chính là ở tìm xét đánh, đổi một người ai dám như vậy. Một cái ông già vô căn cứ xuất hiện, Diệp Tranh các người thấy cái này ông già rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, vội vàng cúi đầu. Bái kiến lao tổ. Người này là đêm trong môn nhân vật lớn, ngày thường lánh đời cơ hồ sẽ không xuất hiện, lần này bởi vì thiên kiếp mới ra ngoài xem ông già không có để ý bọn họ, mà là cầm ánh mắt nhìn về phía quảng trường bên kia, thấy ung dung Khương Phàm, ánh mắt lóe lên. Người trẻ tuổi này là người nào? Diệp Tranh nói, hồi lao tổ, Bách Hưng Thương hội đã điều tra hoàn hắn thân phận, cũng không khả nghi, nhân tộc huyết mạch, đến từ Cửu Hoàng, cùng địa phủ cũng có chút quan hệ. Nghe nói như vậy, bên người mấy cái cao tầng vậy tất cả giật mình, không nghĩ tới đột nhiên này nhô ra tiểu tử lại có như vậy lai lịch. Thật là mạnh. Hắn ở cực cảnh cơ hồ vượt qua một cái cảnh giới lớn, lúc này hơi thở đã đạt đến lần cải mệnh, xem hắn lúc này còn đang hấp thu linh lực, chắc còn ở đánh vào lần thứ 9 cải mệnh hơi thở, thật là để cho người kinh ngạc, không nghĩ tới nhân tộc lại xuất hiện như vậy một thiên tài. Cửu Hoàng muốn quật khởi sao? Lao tổ, thật sự có người có thể cầm cực cảnh tu luyện tới đột phá đến một cái cảnh giới lớn. Ông già ánh mắt lóe lên, có chút xúc động đương nhiên là có, bất quá 10 phần thưa thớt. Thiên cung trên lịch sử tổng cộng xuất hiện qua 2 người, không một không phải siêu cấp nhân vật. Hắn lại xuất hiện ở Hắc Vân giới, xem ra cùng chúng ta một giới này cũng có cực lớn nhân quả. Cùng chuyện bên này lắng xuống, mang hắn đi gặp ta. Diệp Tranh nhìn không trung Hắc Vân ở giữa lôi xà, ánh mắt có chút lo âu. Lao tổ, bọn họ có thể hay không bình an vượt qua ta cũng không biết, nếu như bọn họ còn sống, ta liền mang hắn đi gặp ngài. Ông già cười nói, đừng xem nhẹ hắn, hắn có như vậy tư chất, hắn ở đoạt mệnh cảnh trải qua đại kiếp khẳng định so với cái này lợi hại hơn. Huống chi hắn rất có thể là ở đại thiên thế giới hoặc là cửu hoàng độ kiếp, bản thân đại kiếp uy lực liền sẽ mạnh hơn một ít. Cái này lôi kiếp đối hắn mà nói chỉ là khoa nhi đồng, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể giúp ngươi con trai ngăn cản tất cả lôi kiếp, GNGSNG của quan. Bất quá hắn đối ngươi con trai rất coi trọng, đang dùng một cổ lực lượng kỳ lạ lấy lôi đình lực rèn luyện ngươi con trai thân xác, như vậy mới có thể để cho hắn đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Khương Phàm lại là ý định này ông lao thân hình sau đó biến mất, Diệp Tranh bên cạnh một người cao thủ thở dài nói, môn chủ, lúc này ngươi con trai nhân họa đắc phúc, gặp một cái không được sư phụ. Mặc dù thằng nhóc này hiện tại cảnh giới không cao, nhưng thủ đoạn này có thể chân thực có chút kinh người. Có lẽ vậy, Diệp Tranh như cũ có chút lo lắng. Mà quảng trường vùng lân cận đã sớm một mảnh hỗn độn, vô luận là Khương Phàm lôi kiếp vẫn là Diệp Thiếu Thành lôi kiếp cũng đối chung quanh có cực cao lực tàn phá. Bất quá từ đầu tới đuôi, Khương Phàm một mực duy trì chuyên chú, trợ giúp Diệp Thiếu Thành không ngừng đột phá. Xa xa đêm cửa các đệ tử đều đã sợ ngây người, Lam Khê ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái cô gái một đường chạy chậm đến bên này, giật mình nhìn nơi này hết thảy ca ca đột phá. Thật là mạnh lôi kiếp. Người kia là ai? Hắn chính là Diệp Thiếu Thành muội muội, Diệp Viễn Nhi. Nàng thông minh lanh lợi, lại là khó khăn được thiên tài tu luyện. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến 9 lần vận mệnh, so với lúc trước Khương Phàm còn trẻ hơn không thiếu. Nàng cảm giác được nơi này hơi thở sau cũng là thời gian đầu tiên đi bên này xem tình huống, đúng dịp thấy một màn này. Không chỉ là đêm cửa, bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, toàn bộ trắng đêm thành cũng có thể cảm giác được vậy cổ cường đại lực lượng. Bất quá mọi người cũng đang nghi ngờ, kết quả là ai ở đêm trong môn độ kiếp, cái này dâu sao là vô cùng nguy hiểm chuyện. Bất quá không người muốn lấy được đột phá sẽ là Diệp Thiếu Thành, cái đó gần đây mới trở lại trắng đêm thành cậu ấm thiếu chủ. Sư phụ, ta không kiên trì nổi. Khương Phàm một mực cảm giác hắn tình huống, bình tĩnh nói, cảm giác đã không cách nào tăng lên liền trực tiếp lựa chọn đột phá. Có ta hù ép, ngươi cái gì cũng không cần quản, an tâm đột phá. Diệp Thiếu Thành không có nhiều lời, trực tiếp lựa chọn đột phá ở độ kiếp bên trong đột phá, loại chuyện này cũng gặp không nhiều. Mà lúc này, Diệp Thiếu Thành đã đạt đến một cái khác cảnh giới, hơi thở bùng nổ, cả người lực lượng bắt đầu leo lên. Có thể cái này cũng chưa hết, hôm nay thiên kiếp mới đi qua mười mấy nói, dựa theo cái loại này tốc độ tăng lên, hắn cảnh giới hẳn còn có thể tăng lên. Quả nhiên, không tới sau nửa giờ, làm thứ 40 cái lôi xả lúc rơi xuống, Diệp Thiếu Thành hơi thở lần nữa leo lên, thân sắc cường độ lần nữa chợt tăng. Khương Phàm lúc này đã có thân, cảm giác Diệp Thiếu Thành lúc này thân thể tình huống. Mặc dù hắn một mực đang cho hắn rèn luyện thân xác, nhưng đến lúc này Diệp Thiếu Thành như cũ tiêu hao đại lượng linh lực. Bất quá sau đó Khương Phàm nhếch miệng lên, cảm giác được mình đa tâm, Diệp Thiếu Thành năng lực so hắn dự tính mạnh hơn một ít, linh lực coi như dồi dào, dựa theo như vậy trạng thái, chịu đựng xuống cái này đạo lôi kiếp không hề mệt khó khăn. Hắn tiếp tục lấy đan đạo thiên phụ trợ, cuối cùng một đạo lôi kiếp sau khi rơi xuống, Diệp Thiếu Thành lần nữa bị phách ngồi dưới đất, dáng vẻ có chút chật vật. Có thể hắn vẫn là vùng vẫy ngồi vững vàng, điên cuồng hấp thu lôi kiếp lực, Khương Phàm đan đạo thiên không ngừng giúp hắn chiếm đoạt, rèn luyện linh lực hội tụ vào một chỗ. Thẳng đến hắn hơi thở ổn định, ngồi xếp bằng ở tại chỗ ổn định cảnh giới. Khương Phàm cái này vừa nhìn không trung lôi kiếp, chuẩn bị nên đón một lần cuối cùng công kích, vô cùng ung dung, căn bản không có quan tâm. Hắn cảnh giới siêu việt thân sắc quá nhiều, thiên kiếp cầm hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp. Làm lôi kiếp hơi thở biến mất, hắc vân từ từ tản ra, ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi xuống tới, có thể tình huống phía dưới nhưng cũng không khá lắm. Trung quanh kiến trúc bị hủy diệt một phiến, bất quá cái này đã ở dự liệu trong đó, nếu như hai người toàn bộ dựa vào ngăn cản và dẫn lôi, cái này phá hư phạm vị trí ít còn được huyết trương không chỉ gấp mấy lần. Khương Phàm đi tới Diệp Thiếu Thành bên cạnh, tìm ra một viên thuốc nhét vào hắn trong miệng, giúp hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ổn định cảnh giới. Hắn nhếch miệng lên, tâm tình khá vô cùng, đồ đệ này thu chân thực quá đáng giá. Rất nhanh Diệp Tranh liền từ trong tu luyện tỉnh lại, mang trên mặt vẻ phấn khởi, trực tiếp hoạt động thân thể một chút, sau đó hướng đêm cửa lớn phương hướng chạy đi, tốc độ rất nhanh, nói cái gì vậy lưu. Mà Khương Phàm chặt đi theo hắn phía sau, lúc này hắn rất rõ ràng Diệp Thiếu Thành muốn làm gì, dĩ nhiên phải đi hoàn thành cam kết, một giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Thấy hai người cứ như vậy chạy mất, lưu lại kinh ngạc đến ngây người lắm người. Diệp Tranh cũng không nghĩ tới con trai lại liền chạy như vậy. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ chạy cái gì? Cái này hấp tấp không muốn biết làm gì. Nhanh chóng phái người theo sau xem chuyện gì xảy ra. Diệp Tranh lúc này lại hít thở sâu hạ, nội tâm không thể bình tĩnh. Hết thảy các thứ này chân thực quá thuận lợi, tất cả đều là bởi vì Khương Phàm xuất hiện, hắn con trai lại từ một cái cơ hồ phế bỏ tu sĩ lắc mình một cái đột phá cảnh giới lớn, thân xác thể chất cũng theo đó thay đổi, giống như mà vậy. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 chương, đọc truyện. Chương 860, phụ thành chủ trước. Diệp Tranh bên người, vậy cầm hồ lô rượu lão dược sư lúc này vậy thành tỉnh mấy phần. Vậy không được. Vậy không được. Toàn bộ lôi kiếp lực lượng một chút cũng không có lãng phí, toàn bộ hóa là linh lực tinh thuần, bổ sung tu vi, rèn luyện thân xác, để cho hắn liên tục đột phá ba cái cảnh giới nhỏ, người tuổi trẻ kia quá thần kỳ. Thành nhi hắn không có sao chứ? Diệp Tranh hỏi. Lão dược sư gật đầu một cái, trước điểm ngươi có thể yên tâm, hắn rất tốt, ta hiện tại cũng muốn cùng cái thằng nhóc đó trao đổi một phen. Mà Khương Phàm hai người lúc này đang đi phụ thành chủ phương hướng. Tốc độ mặc dù không chậm, nhưng đến phụ thành chủ cũng cần một đoạn thời gian mới được. Khương Phàm tìm ra một ít đan dược đưa cho Diệp Tranh, chính là ban đầu còn dư lại bảo vệ tánh mạng linh dược. Thần lực đan, thần phong đan, phá cảnh đan. Cái này ba loại đan dược ngươi muốn hợp lý sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép sử dụng phá cảnh đan. Ngươi có thể hiểu được chiến pháp. Diệp Thiếu Thành nhận lấy đan dược, sau đó lắc đầu một cái, ta phụ thân mặc dù chuyển cho ta không thiếu, có thể vẫn không có tu luyện. Sư phụ ta thật có thể đánh bại Ngụy Ngọc Hành sao? Khương Phàm lại cười nói, sợ. Hắn lắc đầu liên tục, ta làm sao có thể sợ? Ta chỉ là không muốn cho sư phụ mất mặt mà thôi. Khương Phàm trực tiếp cầm ra một kiện linh bảo, giao cho hắn, cái này linh bảo 10 phần tinh xảo, là một cái rất nhỏ tấm thuẫn. Cái này hộ thân linh bảo có thể hết sức cố gắng giữ được ngươi thân xác, ngươi thân xác cường độ không kém, lực lượng cũng là thượng thừa tư, mặc dù hắn cảnh giới cao hơn ngươi không thiếu, nhưng lực lượng ngươi vẫn là hơi chiếm ưu thế. Ăn vào thần lực đan sau đó, ngươi có thể áp chế hoàn toàn đối phương. Cho nên uống thần lực đan thời cơ rất trọng yếu, tìm đúng cơ hội, một lần hành động đánh tan đối phương. Ta hiểu ý." Khương Phàm nói, "Hiện tại ta chuyển cho ngươi một bộ thân pháp, ngươi thật tốt tu luyện, đoạn đường này có thể học nhiều ít coi như nhiều ít đi." Diệp Thiếu Thành có chút kích động, hồi tưởng lại trước hết thảy các thứ này, lại suy nghĩ một chút lúc này cái này cả người tu vi, xài không hết lực lượng, hắn lại chảy ra nước mắt. Hắn bị nhốt tại hầm giam mấy năm hết Tết đến cũng chưa từng khóc qua, từ ra đời đến hiện tại hắn vẫn luôn không có nước mắt, nhưng lúc này nhưng không nhịn được, khóc cùng một đứa nhỏ ngốc như nhau. "Sư phụ, cảm ơn." Khương Phàm cười nói, "Không có gì hay cảm ơn. Đừng cho ta mất mặt." Hắn một cái lau nước mắt, gật đầu một cái, "Ta sẽ không lại thua." Vội vã rời đi Dạ Môn, qua lại ở trên đường phố, chạy thẳng tới phủ thành chủ. Ngay tại phía sau bọn họ, không thiếu Dạ Môn đệ tử cũng theo ở phía sau, muốn xem Diệp Thiếu Thành kết quả phải đi làm gì. Có người đã đạt được một ít tin tức, biết được buổi đấu giá ngày trước ở thương hội bên ngoài chuyện phát sinh, hôm nay chính là 5 ngày ước hẹn, bọn họ vậy muốn biết mới vừa đột phá Diệp Thiếu Thành có phải là thật hay không phải hoàn thành ước định, có thể cảnh giới này chênh lệch thật sự là có chút quá lớn. Bị Khương Phàm hai người phá vỡ cường đạo trại, hôm nay đã bị sửa chữa kém không nhiều, một ít bên ngoài bọn cường đạo rối rít trở lại bên này. Mấy ngày nay lục tục có cao thủ đến bên này, một cái trong đó vóc người phúc hậu nam tử một mặt nghiêm trọng, đi vào trại bên trong. Khi thấy vậy cường đạo đầu tử thi thể lúc đó, hắn cặp mắt toát ra lửa giận, sát ý nồng nặc. "Giết đại ca ta, ta muốn các ngươi không còn chỗ ẩn thân, coi như đổi kịp chân trời góc biển, ta cũng muốn chém giết các ngươi hai người." Hắn thủ hạ bên người lại gần, mở miệng nói, "Đại nhân, chúng ta đã đánh ngay xong. Hai người đó cuối cùng xuất hiện ở Bạch Dạ Thành, còn có một việc có chút phiền toái." Trung niên nhân kia nói thẳng liền tốt. "Nơi này nhốt một cái thiếu niên, đóng một cái chính là mấy năm, ngài huynh trưởng vẫn không có giết hắn, còn ăn uống đàng hoàng cùng hắn, nói gì cũng không để cho hắn rời đi, người này đã chạy mất, chúng ta điều tra tin tức thời điểm, vừa vặn đạt được người này tin tức, lại là nói đến đây, thủ hạ kia có chút ấp a đúng. Gặp hắn như vậy, người trung niên không nhịn được nói thẳng chuyện gì xảy ra. Người tuổi trẻ kia kêu Diệp Thiếu Thành. Người trung niên nghe được cái tên này, trong tay đồ chơi văn hóa đều bị bóc nghiền, bắt lại thủ hạ cần cổ. Diệp Thiếu Thành, Dạ Môn thiếu chủ. Thủ hạ kia gật đầu liên tục, chính là hắn, ta đã cùng một ít còn sống cường đạo hỏi thăm được một ít tình huống. Bọn họ ngày đó cầm thằng nhóc này bắt, sau đó không lâu liền biết được hắn thân phận. Đây chính là Dạ Môn thiếu chủ, bọn họ nào dám đắc tội. Có thể thả sau tất nhiên khai ra họa sát thần, bọn họ chỉ có thể cầm hắn nhốt tại hầm giam bên trong, cực kỳ chăm sóc, không dám để cho hắn chạy mất, cũng không dám cùng chúng ta nói, hôm nay Diệp Thiếu Thành đã trở lại Bạch Dạ Thành. Người trung niên trong mày, hiển nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện, rất rõ ràng bây giờ tình huống có bao nhiêu gay gắt. Còn có chuyện khác sao? Thủ hạ kia gật đầu một cái, có chút khiếp đảm. Thấy hắn như vậy, trung niên kia người cũng biết chính xác không chuyện tốt. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cầm chuyện nói một hơi, không muốn khiêu chiến ta sức nhẫn lại. Thủ hạ kia vâng vâng dạ dạ nói, trong bảo khố tất cả tài nguyên đều bị mang đi. Một chút tài nguyên mà thôi, không tính là cái gì. Thủ hạ kia nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, còn có cái đó sổ sách cũng bị cùng nhau mang đi. Trung niên kia rén ra kinh, một cước cầm hắn đạp ngã xuống đất, ngươi nói gì sao? Sổ sách cũng mất. Ngươi nhưng có tìm rõ ràng? Thủ hạ kia vội vàng nói, đại nhân, ta đã trong ngoài cẩn thận tìm, có thể vậy sổ sách quả thật đã bị mang đi. Ta hỏi tham qua một ít không có rời đi phụ nữ và trẻ con, các nàng có người thấy cái đó xông vào địa lao trong tay nam tử trẻ tuổi cầm một bản tịch giống như vậy. Đây chính là cường đạo địa phương, làm sao có thể có tịch? Thứ phương diện màu sắc tới phân biệt, chắc là cái đó sổ sách. Người trung niên yên lặng, không đủ hắn ánh mắt lạnh như băng đủ rồi thuyết minh rất nhiều thứ. Hắn cầm ra một quả linh phủ, ở phía trên rót vào một đạo thần niệm, ngay sau đó linh phủ kia hóa thành một đạo ánh sáng, bay vào không trung. Bạch Dạ Thành, phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên ngoài là một phiến quảng trường, nơi này bình thời là cho các tu sĩ nơi nghỉ ngơi, 10 phần chỉnh tề. Bất quá mới vừa tới nơi này, Khương Phàm liền có thể cảm giác được quảng trường này phía dưới tích chứa đại trận, hơn nữa còn không kém. Diệp Thiếu Thành nói khẳng định Khương Phàm cảm giác. Nơi này là các tu sĩ ngày thường so tài địa phương, cơ hồ mỗi năm đều có nhóm lớn tu sĩ ở chỗ này so tài, mà thành chủ sẽ cho cao thủ công chứng, trăng cửa và dạ môn tỷ thí vậy sẽ ở chỗ này. Chỉ cần trận pháp mở, coi như thần đài cảnh cao thủ đại chiến, vậy sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh kiến trúc. Khương Phàm cười nói, được rồi, 5 ngày thời gian, ta có thể giúp ngươi đều đã rút. Nhớ lời ta, ngươi cũng có thể bắt lại đối thủ, sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Hắn nói xong, trực tiếp hướng phủ thành chủ đi về phía, mang trên mặt nồng nặc chiến ý. Dạ môn Diệp Thiếu Thành ở chỗ này khiêu chiến, phủ thành chủ Ngụy Ngọc Hành có dám đánh một trận? Thanh âm hắn vang vọng, cách thật xa cũng nghe được rõ ràng, đại khái dừng lại 2 giây, hắn lần nữa hô to, Dạ môn Diệp Thiếu Thành ở chỗ này khiêu chiến, phủ thành chủ Ngụy Ngọc Hành có dám đánh một trận? Làm kêu lên lần thứ 3 lúc đó, vùng lân cận đã tụ tập không thiếu tu sĩ và dân chúng. Một ít theo ở phía sau Dạ môn đệ tử lúc này cũng đã chạy tới, giật mình nhìn Diệp Thiếu Thành. Vậy Ngụy Ngọc Hành là ai cái này, Bạch Dạ Thành thiếu niên một đời không người không biết, vậy tuyệt đối coi như cao thủ. 9 lần đoạt mệnh chiến lực ở nơi này Bạch Dạ Thành đồng bối trong đó không hề nhiều gặp. Rất nhiều dân chúng cũng cầm ngày đó Diệp Thiếu Thành nói làm đùa giỡn, cũng không có để ở trong lòng, có thể tình huống lúc này nhưng hoàn toàn không cùng, bọn họ có thể không nghĩ tới, 5 ngày đến một cái, Diệp Thiếu Thành tới thật, lại là mang khí thế kinh người. 3 lần hô qua, Diệp Thiếu Thành không hô gọi nữa, mà là tại chỗ chờ đợi, hắn biết, Ngụy Ngọc Hành nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì hắn căn bản không có không xuất hiện lý do, hắn không thể nào để cho người ngoài xem cười nhạo đây là, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cái mảnh khảnh thân thể chen đến hắn bên cạnh. Ngay sau đó Ngân Linh Nhi giống vậy thanh âm vang lên, người chính là Khương Phàm ca ca sao? Nghe có người nói ra mình tên chữ, Khương Phàm có chút nghi ngờ, sau đó hướng bên cạnh nhìn, ngay sau đó liền thấy một đôi lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn mình, dường như muốn từ hắn trên mặt xem ra thứ gì vậy. Ngươi biết ta? Dĩ nhiên biết. Ta kêu Diệp Huyền Nhi, ngươi có thể kêu ta Huyền Nhi, ngươi là ca ta sư phụ chứ? Ngươi tới chính là Diệp Tranh con gái, cũng là Diệp Thiếu Thành cùng cha khác mẹ muội muội. Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này Diệp Huyền Nhi tư chất mặc dù không như ca nàng, nhưng chí ít vậy cùng kỳ kỳ tư chất kém không nhiều. Cái này Diệp Tranh huyết mạch còn thật đủ để cho hắn giật mình, nếu không không thể nào gây giống bỏ vốn thế chấp mạnh như vậy đời sau tới. Ca ngươi cũng không cùng ta nhắc qua ngươi. Diệp Uyển Nhi nhìn về phía quảng trường bên kia, bình tĩnh nói, hắn có thể chẳng muốn gặp ta đi. Dẫu sao ta cướp đi hắn truyền thừa người vị trí. Ngụy Ngọc Hành rất mạnh, mặc dù hắn đã đột phá đến đoạt mệnh cảnh, có thể cảnh giới vẫn là quá thấp một ít. Ngươi cảm thấy ca ta là hắn đối thủ sao? Khương Phàm ánh mắt có chút nghi ngẫm, cái này Diệp Uyển Nhi và Diệp Thiếu Thành quan hệ tốt xem có chút vi diệu, và tầm thường huynh muội quan hệ không quá giống. Hắn cười nói, làm sao? Ngươi đối ca ngươi như thế không lòng tin sao? Diệp Uyển Nhi nhún vai một cái, hắn lãng phí như thế nhiều thời gian, ta làm sao có thể đối hắn có lòng tin, rõ ràng không cần cố gắng là có thể trở thành cao thủ, không cần cố gắng có thể có được hết thảy, đáng tiếc nhưng hoàn toàn buông tha mình. Khương Phàm cười nói, buông tha mình? Hoang phế thời gian. Cái này cũng ai cùng ngươi nói? Diệp Uyển Nhi không trả lời những vấn đề này, mà là nhìn Diệp Thiếu Thành hình bóng. Nói tiếp, mấy năm thời gian đều đã hoang phế, coi như gần đây bắt đầu cố gắng, lấy hắn cảnh giới, vậy căn bản không thể nào là Ngụy Ngọc Hành đối thủ. Khương Phàm cười nói, đừng xem nhẹ một người đàn ông quyết tâm, hắn nhất định sẽ không thua. Theo Khương Phàm nói xong, cửa phủ thành chủ chậm rãi mở, một đạo thân ảnh sải bước tổng phủ bên trong đi ra, một thân một mình. Chính là ngày đó ở buổi đấu giá cùng Khương Phàm nổi lên và chạm Ngụy Ngọc Hành. Bất quá hắn lúc này diễn cảm nghiêm túc, mở miệng nói, ta tiếp nhận khiêu chiến. Hắn đi tới trên quảng trường, vẻ mặt nghiêm túc bị nghiền ngẫm thay thế, ngươi còn thật đi tìm cái chết. Diệp Thiếu Thành bình tĩnh nói, thử một chút mới biết. Nói xong, hắn hơi thở nhảy lên tới, không có giả heo ăn hổ, trực tiếp lấy mạnh nhất tư thái kỳ nhân, hiển nhiên là ở nói cho tất cả người, hắn Diệp Thiếu Thành trở về. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở, Ngụy Ngọc Hành cũng là sửng sở, kinh ngạc nói, ba lần đột mệnh, ngươi tiến bộ còn rất nhanh. Nói xong liền lộ ra cười nhạt, đổi câu chuyện. Bất quá không dùng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Hắn trực tiếp cầm ra một khối linh thạch, ném về phía xa xa một cái luống hoa trong đó. Một khắc sau, linh lực hiện lên, toàn bộ quảng trường trận pháp vận chuyển, bình phong che chở ngay tức thì xuất hiện, cầm hai người và bên ngoài cách đứng lên. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 861, thường chiêu chế địch. Trận pháp xuất hiện ngay tức thì, so tài cũng đã có thể bắt đầu. Bất quá vậy Ngụy Ngọc Hành nhưng cũng không cuống cuồng ra tay, hắn lấy mình hơi thở để hướng Diệp Thiếu Thành, hiển nhiên muốn để cho đối phương biết hắn mạnh mẽ, cũng không đem Diệp Thiếu Thành coi vào đâu. Diệp Thiếu Thành dĩ nhiên có thể cảm giác được đối phương mang tới áp lực, bất quá hắn có thể là mới vừa lấy thân sắc đón đỡ lôi kiếp ra hỏa, cùng lôi kiếp hơi thở so sánh, cái này Ngụy Ngọc Hành hơi thở áp chế lại coi là cái gì? Hắn không có chờ đợi, trực tiếp hướng Ngụy Ngọc Hành đi về phía. Hắn lúc này đã sớm chuẩn bị xong, bỏ mặc Ngụy Ngọc Hành so hắn mạnh nhiều ít, hắn đều phải đánh một trận, hết thảy vì mình. Mấy năm bị nhốt tại hầm giam trong đó, hắn sớm đã không lại là ban đầu tên con nhà giàu kia, những năm này hắn năm đó góc cạnh cũng đã hoàn toàn mài bằng, hắn lần này trở về chỉ muốn chứng minh, hắn đã thay đổi, đáng tiếc cũng không có người như vậy cảm thấy. Nhưng lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, Khương Phàm liền ở phía sau nhìn, hắn cần một cuộc chiến đấu tới tẩy rửa mình, để cho thực lực chân chính của mình bày ra. Dưới chân hắn một chút, linh lực hội tụ ở hai chân, tốc độ còn thật không chậm. Ngụy Ngọc Hành có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thiếu Thành lại sẽ dẫn đầu xuất thủ, bất quá đối phương khí thế kia thật giống như so hắn mong muốn mạnh một ít. Bất quá nhiều người nhìn như vậy, hắn nói gì cũng không thể yếu đi vi phong, hắn nhất định phải thắng, hơn nữa phải là toàn thắng mới được. Dưới chân hắn một chút, hơi thở phong tỏa Diệp Thiếu Thành, trực tiếp hướng bên này chạy như bay đến. Bởi vì Diệp Thiếu Thành không có sử dụng vũ khí, hắn cũng không tốt vận dụng. Bất quá gặp hắn xông lại, Diệp Thiếu Thành trước mắt sáng lên, chỉ sợ hắn không đến. Ngụy Ngọc Hành có mấy cân mấy lượng, Khương Phàm trước đã thử dò xét rõ ràng. Có thể xác định, Diệp Thiếu Thành lực lượng ở đâu Ngụy Ngọc Hành bên trên, gần người chiến đấu, dù là hắn không hiểu được quá nhiều GNGF, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, hai người đụng tới một chỗ. Sớm ở 5 ngày trước, Ngụy Ngọc Hành cũng đã cảm thụ qua Diệp Thiếu Thành lực lượng, bất quá lúc ấy hắn cũng không có điều động linh lực. Bất quá lúc này không cùng, phải thắng được đẹp, liền nhất định không thể nhận thua. Có thể một khắc sau, tất cả mọi người đều không nghĩ tới chuyện xảy ra, hai người mới vừa đụng vào nhau, Ngụy Ngọc Hành liền té bay ra ngoài, trong lực lượng bị hoàn toàn nghiền ép. Diệp Thiếu Thành cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ung dung, dưới chân đạp một cái, lập tức đuổi theo. Ngụy Ngọc Hành lúc này có chút kinh ngạc, hắn trước còn lấy là mấy ngày trước đối phương chỉ là ẩn nút cảnh giới, có thể lực lượng này hoàn toàn không thể và ngày đó so sánh. Hắn lấy linh lực điều chỉnh mình bóng người, vững vàng rơi xuống đất. Có thể ngẩng đầu một cái, Diệp Thiếu Thành đã đuổi theo, vậy khí thế cường đại hoàn toàn bao trùm ở trên người hắn, quả đấm đánh tới mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Muốn né tránh đã không kịp, một kiện tấm thuẫn xuất hiện ở trước người, ngăn cản công tới quả đấm. Hắn tự biết một quyền này nếu như chống cự sẽ xảy ra vấn đề, cho nên trước tiên sử dụng trước liền linh bảo, nhưng cái này người ở bên ngoài xem ra, cái này vừa mới tiếp xúc, hắn Ngụy Ngọc Hành đã rơi xuống hạ phòng, đưa tới từng cơn kêu lên. Phịch. Quả đấm hận hận nện ở vậy linh bảo trên, Diệp Thiếu Thành toàn thân chấn động một cái, cánh tay chuyển tới đau đớn, hiện nhiên lấy hắn năng lực còn rất khó khống chế xong mình lực lượng, không cách nào làm được thu thả tự nhiên, bất quá hắn lúc này lại nhếch miệng lên, trong lòng phấn khởi. Chỉ gặp hắn một cái chụp vào ngươi linh bảo, muốn lấy man lực đem nó vén lên. Có thể một khắc sau, tấm thuẫn kia ngay tức thì trở nên lớn, hướng hắn đánh tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cả người bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất, lăn mấy vòng. Không tự lượng sức. Ngụy Ngọc Hành cười nhạt. Khương Phàm thấy Diệp Thiếu Thành như vậy, khoe miệng lộ ra nụ cười, Diệp Thiếu Thành kinh nghiệm thật sự là quá ít một chút. Bất quá Diệp Thiếu Thành từ dưới đất nhảy cất lên, phủi bụi trên người một cái, sau đó sẽ lần xuống tới, tựa như người không có sao như nhau. Ngụy Ngọc Hành biết mình sắp lá cả không phải là đối thủ, không biết Diệp Thiếu Thành từ đâu tới quái lực. Hắn linh lực hội tụ, một cây trường côn xuất hiện ở trong tay hắn, chính diện xông lên. Có linh bảo phụ trợ, hắn tự tin trong lực lượng sẽ không yếu nhiều ít, như vậy nhiều đôi nhìn hắn, hắn phải cố gắng thắng được mới được. Diệp Thiếu Thành bỏ mặc 3721, đối diện đi, đối phương coi như thi triển linh bảo, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lo âu nào. Trường côn vung tới, mang khí thế cường đại. Diệp Thiếu Thành giang hai tay trực tiếp bắt đi, một khắc sau hai người bóng người đồng thời định ở nơi đó, trong một cái chớp mắt này thời gian tựa như định cách vậy. Thật là lợi hại, tay không tiếp Ngụy Ngọc Hành Linh Bảo, cái này Diệp đại thiếu thân sắc cường độ kinh khủng bực nào. Tên này lúc nào đổi được như thế lợi hại? Nghe nói gần đây không phải còn bị đánh tới hộp máu sao? Lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Thành đột nhiên hướng sau kéo một cái, Ngụy Ngọc Hành cả người bị quăng hướng hắn bên này. Ngụy Ngọc Hành dưới chân không vững, cả người dựa vào hướng đối thủ. Nên đón hắn chính là làm quen quả đấm, chính giữa hắn mặt. Hắn cả người trực tiếp bị đánh bay, thẳng đến đụng vào trên kết giới mới dừng lại. Hắn ngồi dưới đất thở hổn hển, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một xanh, nổi cơn giận dữ. Diệp Huyền Nhi ánh mắt giật mình, nhìn trên quảng trường ca ca, cảm giác được có chút không tưởng tượng nổi. Chỉ gặp Diệp Thiếu Thành cầm trường côn trực tiếp ném ra ngoài, trên không trung xoay tròn một phen sau trực tiếp cắm trên mặt đất. Hắn nhìn Ngụy Ngọc Hành, cười lạnh nói, nhỏ như vậy bản lãnh. Ngụy Ngọc Hành từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, ở hắn xem ra, đây quả thực là làm đủ Diệp Thiếu Thành bất an hảo tâm. Rất tốt, xem ra ta thật xem thường ngươi. Bất quá không sao cả, ngươi vẫn là không có bất kỳ cơ hội, lực lượng mạnh thì như thế nào? Tu sĩ lực không chỉ có lực lượng, còn có rất nhiều đồ, ngày hôm nay lại nữa lần phế bỏ ngươi, coi là ta lực lượng không tới nơi tới chốn. Lúc này hắn cảm giác được bên ngoài ánh mắt đều mang nụ cười, sự chú ý cũng đều không có ở đây Diệp Thiếu Thành trên mình, càng nhiều hơn cũng rơi vào hắn trên mình, làm sao xem hắn lúc này thương thế mới nặng hơn một ít đến hiện tại hắn đã không để ý tới như vậy nhiều, hắn cảnh giới so với đối phương cao như vậy nhiều, nếu như lần này thua, vậy hắn coi như thật không ngóc đầu lên được. Linh lực lưu chuyển, không ngừng ở hắn thân xác trung quanh chập chờn, một cổ lực lượng kỳ lạ hội tụ ở lòng bàn tay. Diệp Thiếu Thành biết hắn muốn thi triển luyện khí pháp môn, mấy ngày trước cũng đang là như vậy công kích để cho hắn bị thương, mà đây Ngụy Ngọc Hành cũng là một luyện khí tu sĩ, phương diện này thực lực vượt xa cận chiến thực lực. Bất quá hắn một chút không có khẩn trương, ngược lại nhếch miệng lên, tựa như đã nghĩ đến đối phương sẽ như vậy. Sư phụ nói thật đúng, vẫn là không nhịn được. Ngụy Ngọc Hành không rõ ràng hắn ý, nhưng hiện tại hắn cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, GNGF đã thi triển Tiểu Thần Lôi Thuật. Chỉ gặp hắn hai tay xuất hiện dòng điện, một khắc sau đột nhiên đánh ra. Từng đạo sấm sét ngay tức thì bùng nổ, bao trùm Diệp Thiếu Thành chỗ ở khu vực. Diệp Thiếu Thành lúc này đã sớm ăn vào thần phong đan, dưới chân nhẹ nhàng, ngay tức thì né tránh, ung dung thoáng qua cái này đạo công kích. Dưới chân hắn gật liên tục, xông về Ngụy Ngọc Hành, chỉ cần có thể cận chiến giải quyết hết đối phương, chiến đấu coi như là kết thúc. Diệp Thiếu Thành tốc độ thật nhanh, đột nhiên này bùng nổ còn thật để cho xem cuộc chiến tu sĩ không tưởng được. Diệp Huyền Nhi thở dài nói, thật là nhanh. Khương Phàm cười không nói, hết thảy các thứ này đều ở đây hắn dự liệu trong đó. Liên tiếp sấm sét thoáng qua, Diệp Thiếu Thành không ngừng né tránh, mặc dù chúng mấy đạo, bất quá đều bị hộ thân linh bảo ngăn cả tới. Bất quá hai người tới giữa khoảng cách bị ngay tức thì kéo gần. Ngụy Ngọc Hành kiêng kỵ Diệp Thiếu Thành lực lượng, chỉ có thể thi triển thân pháp, nhanh chóng kéo ra khoảng cách đáng tiếc cái này tương đối một tí, hai người tốc độ chênh lệch rõ ràng. Diệp Thiếu Thành bóng người mặc dù có chút vụ về, thế nhưng lưu việt hơi thở quá mức rõ ràng, Ngụy Ngọc Hành biết hắn muốn làm gì, cũng không biết như thế nào ứng đối. GNGF không ngừng thi triển, các loại các dạng công kích xuất hiện ở trên quảng trường, ngăn cản Diệp Thiếu Thành tốc độ đáng tiếc Diệp Thiếu Thành nơi nào chú ý quả cua. Đi thẳng về thẳng, bỏ mặc trước mặt có vật gì cũng sẽ xông ngang đánh thẳng đi qua. Nếu như không phải là vậy hộ thân linh bảo phẩm chất không tệ, hiện tại khẳng định treo thải. Nhưng cái này dạng vậy để cho hắn tốc độ thời khắc giữ, đảo mắt đã tới Diệp Thiếu Thành sau lưng, ngay sau đó một cái bắt đi. Hắn nhìn qua 10 phần lỗ mãng, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra hắn cường thế, còn có tất thắng tín niệm đặc biệt là dạ môn đệ tử, bọn họ cũng có thể nhìn ra cái này thiếu môn chủ biến hóa, và mấy năm trước không quá giống nhau, nhưng bọn họ cũng đều biết, dược sư cửa đã tin tức truyền ra, Diệp Thiếu Thành đời này đều không cách nào lại trưởng thành. Mà bây giờ môn chủ truyền thừa người vị trí đã sớm thay đổi, rơi vào em gái hắn, Diệp Uyển Nhi trên mình. Dạ môn đệ tử đối Diệp Uyển Nhi là đặc biệt phục tùng, nàng tính cách hiếu thắng, tu luyện cố gắng, còn có cực cao tư chất, người vậy mười phần đẹp, nhất định chính là nữ thần cấp nhân vật, để cho người không tìm ra khuyết điểm. Bất quá lúc này Diệp Thiếu Thành nhưng cho bọn họ ngoài ra một loại cảm giác, không còn là năm đó tên con nhà giàu kia, đã đổi được không không cùng, chí ít để cho bọn họ máu lưu động, lấy yếu địch mạnh, hạng khí thế. Ngụy Ngọc Hành cũng không phải đơn giản liền có thể đối phó ra hỏa, dù là bây giờ Diệp Thiếu Thành cho hắn áp lực lớn, hắn vẫn là không có hốt hoảng. Lần nữa sử dụng linh bảo, để cho hắn tốc độ và lực tàn phá đổi được mạnh hơn. Những thứ này bình thường là dùng để ngăn địch thủ đoạn, bất quá lúc này vì thắng lợi, phải thi triển ra mới được. Tốc độ hơi tăng lên, thi triển pháp môn uy lực tăng lên gấp bội, Diệp Thiếu Thành lần này bắt đầu có chút không chịu nổi, toàn dựa vào cứng rắn đỉnh hiển nhiên đã không đủ. Thần Phong đan dược liệu còn có thể kéo dài một chút thời gian, hắn phải ở chỗ này trước đuổi kịp đối phương mới được, hắn thi triển vậy cũng không quen thân pháp, tốc độ vậy tăng lên một ít. Hắn kêu lên, "Ngụy Ngọc Hành, ngươi chạy cái gì? 9 lần đoạt mệnh tu vi, như thế bao kinh sợ sao?" Ngụy Ngọc Hành lười để ý hắn, nếu như có năng lực hắn hận không được trực tiếp tiêu diệt đối phương. Khoảng cách như cũ ở kéo gần, làm Thần Phong đan dược liệu muốn biến mất lúc đó, Diệp Thiếu Thành đã tới sau lưng hắn ở Thần Phong đan dược liệu biến mất trong nháy mắt, ăn vào thần lực đan, dưới chân đạp một cái, quát lên, ngươi không chạy thoát. Ngụy Ngọc Hành biết hắn đã đuổi theo, vậy hộ thân tấm tuấn xuất hiện lần nữa và bắt đầu ngăn cản như nhau, trực tiếp hướng Diệp Thiếu Thành đập đi. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, nhưng lúc này đây, tấm tuấn kia kể cả Ngụy Ngọc Hành bị trực tiếp tung lật qua. Chỉ gặp Diệp Thiếu Thành mấy bước đuổi theo, huy động quả đấm, trực tiếp đánh trúng Ngụy Ngọc Hành sau lưng. Người sau cảm giác được một cổ quái lực, ở một chớp mắt kia tựa như đánh xuyên hắn sau lưng, đi đôi với thanh âm xương gãy, phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào. Cùng hắn lấy lại tinh thần, liền thấy Diệp Thiếu Thành xuất hiện ở hắn phía trên, hận hận vung xuống quả đấm, hắn lần nữa bị đánh trúng. Cả người hung hăng đập xuống đất, thiếu chút nữa tắt hơi. Hắn cảm giác mình cả người tựa như cũng muốn rời ra từng mảnh như nhau, Diệp Thiếu Thành lại không có dừng lại, từ phía trên rơi xuống, hiển nhiên muốn kết thúc trận chiến này. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn một mực đang bị khắc chế, chân thực chiến lực không có phát huy ra một nửa, chân thực có chút bực bội. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 trường, đọc truyện. Chương 862, Dạ môn lão tổ. Không cùng Diệp Thiếu Thành rơi vào trên người hắn, một giọng nói từ trong phủ thành chủ truyền ra, thanh âm trầm thấp, làm cho tâm thần người chấn động một cái. Hoảng cái gì? Không giống. Mấy năm này không có lịch luyện, Ly án giản đấu đều sẽ không liền sao? Ngày thường cứ như vậy dạy ngươi sao? Diệp Thiếu Thành sững sốt một chút, mà đang ở cái này ngay tức thì, Ngụy Ngọc Hành lấy lại tinh thần, vậy hộ thân linh bảo ngay tức thì ngăn cản ở trước người. Phịch. Tiếng nổ vang lên. Diệp Thiếu Thành quả đấm hung hãn nện ở to lớn trên tấm thuẫn, Ngụy Ngọc Hành tấm thuẫn lúc này đem hắn hoàn toàn bảo vệ ở phía dưới, mặc dù thanh âm to lớn, nhưng lại cũng không có tạo thành tổn thương gì. Diệp Thiếu Thành vậy không dài dòng, trực tiếp hướng tấm thuẫn bên mở, chuẩn bị đem tấm thuẫn vén lên. Có thể làm tấm thuẫn kia bị vén lên ngay tức thì, một tiếng nổ vang lên, tấm thuẫn bên trong xuất hiện một đoàn ngọn lửa, ngay tức thì nổ tung, chiếm đoạt Diệp Thiếu Thành. Hắn cả người bị nổ bay, toàn thân bao quanh ngọn lửa, linh lực ngoại phóng, ngăn cản ngọn lửa ăn mòn. Nhưng dẫu sao cảnh giới chênh lệch không nhỏ, không đủ để triệt tiêu ngọn lửa này. Khương Phàm cau mày, nếu như không phải là trong phủ thành chủ đạo thanh âm kia ảnh hưởng hai nhân thần trí, tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Vậy là ai? Diệp Uyển Nhi nói, thành chủ, Ngụy Ngọc Hành sư phụ. Lúc này, Ngụy Ngọc Hành từ dưới đất đứng lên, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng hiển nhiên còn có sức đánh một trận. Cũng chính bởi vì lần này phản kích, hai người tới giữa khoảng cách bị kéo ra, Diệp Thiếu Thành lại là bị thương, chiến lực giảm nhiều. Ngọn lửa vẫn không có tắt, Ngụy Ngọc Hành ánh mắt lóe lên, trực tiếp dự định ra tay, kết thúc cuộc chiến đấu này. Trong tay không ngừng hội tụ ra linh lực, một tay lôi quang, một tay lửa mang, hơi thở không ngừng tăng lên. Hắn lúc này không có trước như vậy khinh thị, mới vừa rồi nếu không phải sư phụ nhắc nhở, để cho hắn bình tĩnh lại, hắn có thể đã thua. Cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Diệp Thiếu Thành không biết làm cái gì, lại có lớn như vậy biến hóa. Cũng không bàn về như thế nào, hắn cũng không muốn thua, bại bởi xem thường hắn người. Diệp Thiếu Thành lúc này khí hải linh lực không ngừng bùng nổ, đáng tiếc ngọn lửa kia mười phần khó dây dưa, để cho hắn khó mà thoát khỏi. Hắn đối linh lực khống chế không hề mạnh, nếu như hắn có thể tu luyện tốt một hai môn GNGF mà nói, cái loại này ngọn lửa sớm liền có thể dập tắt đây là. Khương Phàm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Người đã rơi vào hạ phong, sử dụng phá cảnh đan đi, sớm giải quyết chiến đấu. Không muốn cho hắn cơ hội. Diệp Thiếu Thành hoàn toàn không cần cân nhắc, Khương Phàm sẽ không lừa gạt hắn. Phá cảnh đan hiện lên ở trong tay, trực tiếp nhét vào trong miệng. Nháy mắt tức thì, Diệp Thiếu Thành cảm giác mình khí hải tựa như nổ vậy, linh lực hiện lên, lực lượng không ngừng tăng cường. Linh lực kỳ lạ làm động tới kinh mạch, máu thịt, gân cốt, tinh thần đồng thời phát sinh chất biến hóa, loại cảm giác đó dị thường thoải mái, lúc này hắn cảm giác mình không gì không thể. Tuy thì lực lượng này chợt tăng, ngọn lửa trên người ngay tức thì bị đuổi tản ra. Mà ngay lúc này, Ngụy Ngọc Hành công kích đã hướng bên này đánh tới, trong ánh lửa dòng điện lóe lên, ngay chớp mắt đã tới trước người. Kết thúc, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngụy Ngọc Hành mang trên mặt cười như điên, tựa như đã thấy đối thủ bị ánh lửa chiếm đoạt. Có thể một giây kế tiếp, đột nhiên cảm giác được một đạo hơi thở từ trên trời hạ xuống, hắn trợn to hai mắt, đó lại là Diệp Thiếu Thành. Hắn căn bản không thấy Diệp Thiếu Thành lúc nào nhảy đến bầu trời. Bất quá Diệp Thiếu Thành hơi thở để cho hắn không dám tin tưởng. Cái mệnh cảnh, không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả tu sĩ đều có cái nghi vấn này. Ngay mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, Diệp Thiếu Thành hơi thở chợt tăng, ngay tức thì đạt tới đổi tên cảnh, đây chính là đại cảnh giới vượt qua, chiến lực và linh lực vậy sẽ phát sinh chất biến hóa. Ngụy Ngọc Hành thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không có bước vào cực cảnh, hôm nay dùng vì sao ngăn cản? Ngươi thua. Diệp Thiếu Thành bắt lại hắn cánh tay, vậy hộ thân linh bảo mới vừa hiện lên, liền bị hắn một cái tát bay, lúc này lực lượng hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Diệp Thiếu Thành ngược lại mười phần bình tĩnh, không buồn không vui. Hắn hôm nay, tâm trí sớm đã không phải là mấy năm trước, hắn muốn chứng minh, lúc này vậy chứng minh hoàn, nói cho tất cả người, hắn không phải lại là tên con nhà giàu kia. Diệp Thiếu Thành đột nhiên lực lượng bùng nổ, đấm một cái vào đối phương trên bụng. Ngụy Ngọc Hành cả người tê liệt trên đất, nội tạng bị chấn thương, hết sức thống khổ. Quyền này là còn đưa ngươi mấy ngày trước đánh ta quyền kia. Nói xong, lại là một cước, đem đối phương đá bay ra ngoài. Chân này là bởi vì ngươi đối với ta sư phụ bất kính. Làm hắn lại đuổi theo lúc đó, trong phủ thành chủ truyền tới tiếng vang. Hừ. Tuy nóng chỉ là một tiếng hư lạnh, có thể Khương Phàm lại có thể thấy một đoàn linh lực chập chờn trực tiếp đập về phía Diệp Thiếu Thành. Ngụy Ngọc Hành mình lại không có ý thức được, cả người bị ngay tức thì đánh bay, nháy mắt tức thì phun ra một ngụm máu tươi, hận hận ngã xuống đất. Ngươi dám đả thương con ta? Dám đả thương đệ tử ta? Hai cái tiếng quát giận đồng thời vang lên, đến từ hai phương hướng, một cái là trong đám người âm thầm quan sát Diệp Tranh, một cái khác chính là Khương Phàm. Cái này hai đạo thanh âm trong chốc lát hấp dẫn không thiếu các tu sĩ ánh mắt, tất cả đều là sửng sốt một chút. Diệp Tranh bọn họ đều biết, có thể Khương Phàm lại là ai? Diệp Thiếu Thành sư phụ. Một cái đoạt mệnh cảnh sư phụ. Diệp Tranh có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ đứng ra, lại là dám tức giận thành chủ, đó cũng không phải là Khương Phàm có thể đối phó ra hỏa. Chỉ gặp Khương Phàm đi về phía quảng trường, vậy bình phong che chở đối hắn mà nói tựa như không tồn tại như nhau, bị trực tiếp xuyên qua, hắn căm tức nhìn phụ thành chủ phương hướng một cái tiền bối cấp nhân vật, núp ở phụ thành chủ, hai lần can dự tỉ thí, ngươi còn muốn mặt sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thành chủ biết bao bao che con cái Bạch Dạ Thành ai đều biết, hắn cơ hồ đem Ngụy Ngọc Hành làm con trai ruột tới xem, cho nên Ngụy Ngọc Hành mới không sợ Diệp Thiếu Thành thân phận. Có thể dám như vậy cỡ trách thành chủ người còn thật không xuất hiện qua, người trẻ tuổi này kết quả lai lịch gì? Lá Vô Vi từ dưới đất bò dậy, đi tới Khương Phàm bên người sư phụ, ta không có sao. Đừng trêu chọc tên kia. Khương Phàm căm tức nhìn phụ thành chủ, đối phương nếu như chỉ là can dự một lần hắn cũng sẽ không nói gì, có thể lần thứ hai thật sự là quá phận một ít, nếu không phải Diệp Thiếu Thành thân xác đủ cường đại, mới vừa rồi vậy đạo linh lực chập chờn đủ rồi trọng thương đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tiểu tử thu hồi ngươi mà nói, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi không nên không hiểu. Đây là, Diệp Tranh cũng tới đến trên quảng trường lao tiểu tử, ngươi không có quy củ như vậy sao? Vạn bối so tài, ngươi lại ra tay can dự. Diệp Tranh hiển nhiên là phải giúp Khương Phàm giải vây, hắn cùng thành chủ đánh nhiều năm như vậy qua lại, đối phương cái gì tính cách hắn vô cùng rõ ràng, một lời không hợp liền sẽ động thủ. À, ta mới nhận ra, nguyên lai là Thiếu Thành thằng nhóc này, sớm biết ta liền hạ thủ nhẹ một chút. Bất quá ngươi con trai vậy quá bá đạo, đã trọng thương đồ nhi ta, lại còn phải tiếp tục ra tay, cái này cũng có phần quá mức tàn nhẫn một ít. Đây cũng không phải là ngươi dạ môn làm việc phong cách, còn có cái thằng nhóc đó lại là ai? Không lớn không nhỏ, nhanh chóng để cho hắn nói xin lỗi ta, ta tha hắn mạng nhỏ. Thành này chủ đối Diệp Tranh hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ, bất quá hắn nếu như nói không nhận ra Diệp Thiếu Thành đây tuyệt đối là đang nói láo, cũng bất quá là cho chính hắn tìm một xuống bậc thang mà thôi. Diệp Tranh mở miệng, đây là Bách Hưng Thương hội vị kia đại nhân khách quý, ngươi muốn để cho hắn nói xin lỗi, được hỏi trước một chút vị kia đại nhân có đồng ý hay không. Ngày hôm nay thắng bại đã phân, con trai ta thắng, ngươi vội vàng đem ngươi học trò mang về chữa trị đi, trễ mãi thương thế, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Khương Phàm truyền âm đừng tẩy mạnh, ở phủ thành chủ, không người là hắn đối thủ. Nếu như cứng rắn kéo Dạ Môn ra tay, cái này Bạch Dạ Thành thăng bằng thì phải bị đánh vỡ. Khương Phàm rõ ràng hắn ý, cũng không muốn để cho Diệp Tranh làm khó, xoay người mang Diệp Thiếu Thành rời đi. Không bao lâu hắn sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu, lấy Diệp Thiếu Thành lúc này thân sắc cường độ, thời kỳ suy yếu có thể so với hắn dáng rất nhiều, bất quá giống vậy sẽ không ảnh hưởng sau này tu luyện. Vậy thành chủ hiển nhiên đối Bách Hưng Thương hội cổ lãng hết sức kiêng kỵ, Diệp Tranh nói xong hắn tên chữ sau đó, thành chủ liền không nói gì thêm. Nhìn Khương Phàm nên ngang rời đi, xem cuộc chiến các tu sĩ lần nữa kinh ngạc đến ngây người, thành chủ cứ như vậy thả hắn rời đi. Cái này quả thực có chút kỳ quái. Diệp Viễn Nhi nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng, ánh mắt lóe lên, mang theo mấy phần tò mò, hiển nhiên đối Khương Phàm tràn đầy hứng thú. Phải biết, Diệp Thiếu Thành thực lực gần đây tăng lên quá mức làm người ta kinh ngạc, mà chiến đấu mới vừa rồi lại là đạt tới cải mệnh cảnh, cái này quả thực quá kỳ quái. Dạ Môn đúng trọng tâm định không có bản lãnh như vậy, nếu không lấy nàng thân phận khẳng định có thể biết. Vậy câu trả lời cũng chỉ có một, những thứ này kỳ lạ chuyện cũng xuất từ Khương Phàm tay, cũng chính là bởi vì Khương Phàm, ca nàng mới thi triển như bây giờ thực lực. Mà lúc này, càng muốn biết rõ nguyên một chuyện không phải người khác, mà là Diệp Tranh. Một tuần này trong đó, mình con trai phát sinh biến hóa long trời lở đất, còn có mới vừa rồi trận chiến ấy, bộc phát ra chiến lực, để cho hắn không tưởng được. Cái mệnh cảnh, đó là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm mở miệng, một loại đan dược mà tôi tạm thời đột phá cảnh giới, là dùng để thời khắc mấu chốt bảo toàn tính mạng đang dược, bất quá sau đó sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu, mất chiến lực, nằm thêm mấy ngày. Diệp Tranh vội vàng nói, đột phá đại cảnh giới đan dược này không có tác dụng phụ chứ? Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, có tác dụng phụ ta cũng không có thể để cho hắn uống. Diệp Thiếu Thành mở miệng, phụ thân, chờ ta thời kỳ suy yếu sau đó cùng ngài thương lượng chút chuyện. Còn không cùng Diệp Tranh hỏi nhiều, Diệp Thiếu Thành đã linh lực tản đi, cả người rơi vào yếu ớt trong đó. Khương Phàm cầm hắn đỡ một cái, sau đó hướng Dạ Môn đi về phía, hắn mở miệng, môn chủ đi làm chuyện ngươi đi, hắn bên này ngươi không cần lo lắng. Diệp Tranh nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng, có chút thán phục, một người trẻ tuổi lại có thể mang đến lớn như vậy biến hóa, còn có kết quả là đan dược gì, lại có thể đột phá một cái cảnh giới lớn, thật là chưa bao giờ nghe. Người trẻ tuổi này lớn lên, chỉ sợ cũng là cái nhân vật không tầm thường, thảo nào lao tổ cũng muốn gặp hắn. Thừa dịp Khương Phàm không đi xa, hắn mở miệng nói, thu xếp ổn thỏa thành nhi sau đó, đến Dạ Tháp tìm ta, có người muốn gặp ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái. Trở lại Dạ Môn, Khương Phàm một đường hỏi thăm mới biết Diệp Tranh chỗ ở đến bên này sau đó, nhưng phát hiện một cái xinh xắn bóng người đứng tại cổng trước, đang cười trốn chím nhìn bọn họ bên này. Chính là trước ở phủ thành chủ bên ngoài thấy Diệp Viễn Nhi, nàng trước thời hạn trở về, hiển nhiên ở chỗ này chờ Khương Phàm. Nàng trước nhìn Diệp Thiếu Thành một mắt, mở miệng nói, ca ta hắn không có sao chứ? Không có sao, ngủ mấy ngày là tốt, ngươi tìm hắn có chuyện. Nàng lắc đầu một cái, sau đó giúp Khương Phàm cầm Diệp Thiếu Thành đỡ trở về phòng, vậy không nóng nảy nói chuyện. Tiến vào gian phòng, nơi này mười phần rộng rãi, mười phần sạch sẽ. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Diệp Viễn Nhi lúc này mới lên tiếng, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ca ta hắn kêu sư phụ ngươi, vậy ta hẳn cứ gọi ngươi là gì đâu? Khương Phàm cười nói, ngươi kêu cái gì đều được, có lời nói thẳng liền tốt. Nàng có thể xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ không chỉ là vì giúp hắn thu xếp Diệp Thiếu Thành. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 chương, đọc truyện. Chương 863, Thiên phủ thành. Diệp Viễn Nhi mang nụ cười, khó nén tò mò. Ngươi cho ca ta ăn đều là chút đan dược gì? Tổng cộng 3 loại, để cho ca ta lực lượng, tốc độ còn có cảnh giới đều tăng lên quá nhiều. Khương Phàm cười nói, đây là cái bí mật. Diệp Viễn Nhi hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Nếu không ta cũng bái ngươi làm thầy đi, ta cũng kêu sư phụ ngươi có được hay không? Khương Phàm nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu cự tuyệt, bái sư cũng được đi, ta cũng không nhiều tài nguyên như vậy cho ngươi. Dạ Môn thực lực cường đại, so đi theo ta mạnh hơn. Khương Phàm cũng rất rõ ràng đối phương vô tâm bái sư, bất quá là có mục đích khác, coi như nàng thành tâm muốn bái, Khương Phàm vậy giống vậy sẽ cự tuyệt. Hắn đã từng chính là bởi vì mấy người đệ tử rơi vào chết thảm, hôm nay thu học trò, tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện. Ta sư phụ có thể không có ý nghĩa, một ngày cũng biết thúc giục ta tu luyện, ngươi thật giống như rất thú vị, đã thu ta đi. Khương Phàm mang nụ cười đi ra đi, vừa đi vừa nói, ngươi cùng ta đi, cái này được cùng cha ngươi trước thương lượng một chút. Diệp Uyển Nhi nhướng mày một cái, ngươi phải đi gặp cha ta. Cùng đi. Nói xong, Khương Phàm dẫn đầu hướng đi về phía trước đi, Diệp Uyển Nhi khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có theo tới. Diệp Uyển Nhi một cách tinh quái, có mình cẩn thận, Khương Phàm cũng không muốn đi đoán. Diệp Tranh nói có người muốn gặp hắn, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ, hắn ở chỗ này cuộc sống không quen, người biết hắn lại là ít chi lại càng ít, ai sẽ muốn gặp hắn. Lại là để cho Dạ Môn môn chủ tới truyền lời, địa vị có thể gặp một ban. Dạ tháp cao vút ở Dạ Môn trong đó, cũng không cần chỉ dẫn, là được ung dung tìm được. Nơi đó khoảng cách Dược Lư vậy không xa lắm, đi ngang qua Diệp Thiếu Thành độ kiếp quảng trường, lúc này một đám đệ tử đang giải quyết tốt, Dược Lư bên kia cũng ở tu nóc phòng. Cái này 5 ngày bế quan, hết thảy đều hết sức cấp bách, nếu không vậy chưa đến nỗi ở nơi này Dạ Môn trong đó độ kiếp. Cũng may hết thảy cũng còn thuận lợi, Khương Phàm vậy không cần đi lo lắng Diệp Thiếu Thành an toàn, ở Dạ Môn bên trong, mỗi người dám cầm hắn như thế nào. Vũ Tiêu vẫn không có liên lạc Khương Phàm, nàng hơi thở vậy một mực ở trong thành trong phạm vi, nhìn dáng dấp vậy chơi không tệ đi tới Dạ Tháp lối vào, hai người đệ tử canh phòng ở chỗ này. Khương Phàm trình lệnh bài sau đó, hai người không có ngăn trở, tùy ý Khương Phàm tiến vào trong đó. Bọn họ cũng không phải là rất lo lắng, nơi này có thể ở trước Dạ Môn những cao thủ, ai dám tới nơi này gây chuyện, đây tuyệt đối là ăn gan hùm mật gấu. Tiến vào trong đó, Khương Phàm trực tiếp tìm một cái quét dọn đệ tử hỏi môn chủ chỗ ở gian phòng đệ tử kia dừng lại công việc trong tay tự mình mang Khương Phàm đi, thật cũng là nhiệm vụ của hắn. Khương Phàm có thể cảm giác được cái này Dạ Tháp ở giữa trận pháp, cái này toàn bộ Dạ Tháp phảng phất như là một kiện siêu cường linh bảo, trận pháp đan vào một chỗ đi thông mỗi một tầng đều cần thông qua trận pháp, 10 phần thuận lợi đệ tử kia mang Khương Phàm đi tới ngoại lệ một tầng, tiếp theo sau đó dẫn đường, thẳng đến một cái phòng tiếp khách vậy địa phương mới dừng lại, để cho Khương Phàm ở nơi này chờ đệ tử sau khi rời đi không lâu, Diệp Tranh thân hình hướng đi tới bên này, cũng không che giấu hơi thở. Thành Nhi bên kia thu xếp ổn thỏa. Khương Phàm gật đầu một cái đã tốt lắm, bất quá nhìn dáng dấp phải ngủ hơn nửa tháng. Ngồi xuống trước trò chuyện một chút đi. Ngươi trở thành Thành Nhi sư phụ, chúng ta vậy không thật tốt tán gẫu qua, bất quá ngươi quả thật để cho ta kinh ngạc, ngắn ngủi 5 ngày, lại có thể để cho Thành Nhi phát sinh chất biến hóa. Không có tư chất, ta coi như lại thi thủ đoạn vậy không có biện pháp thay đổi gì. Diệp Tranh lắc đầu một cái, Khương Phàm dược sư thật là quá khiêm nhường, ta tìm tốt nhất dược sư tới, đều không cách nào thay đổi hắn thể chất. Mặc dù cũng có người sách lên phế bỏ hắn tu vi, phá rồi sau đó lập, có thể không ai dám đi thử nghiệm, liền liền sách lên cái ý nghĩ này dược sư cũng không làm động thủ. Trước kia vừa vặn gặp được tình huống tương tự, cho nên có chút chắc chắn. Hắn tư chất chân thực quá khó khăn được, cho nên ta phải giúp hắn, nhân tộc thiên tài dĩ nhiên phải thật tốt trợ giúp. Sớm ở quảng trường Diệp Tranh lời nói chồng, Khương Phàm cũng biết thương hội nhân vật lớn đã đem mình thân phận cho biết cho Diệp Tranh, cho nên hắn vậy không có gì giấu giếm. Diệp Tranh có chút không biết làm sao, bình tĩnh nói, xem ra, cái này ngoại giới tình huống rất nghiêm tuấn à, lại để cho ngươi kiêng kỵ như vậy. Cái này Hắc Vân giới chỉ sợ cũng bình tĩnh không được bao lâu. Các ngươi còn phải sớm hơn làm dự định. Nghe nói như vậy, Diệp Tranh có chút nghi ngờ vì sao như thế nói. Ta có thể xông vào nơi này là bởi vì Hắc Vân giới một vị cao thủ và ngoại giới cao thủ giao thủ, đánh vỡ không gian phong tỏa. Vị kia ngoại tộc cao thủ bị kéo vào Hắc Vân giới, tin tức truyền ra sau đó, vậy nhất tộc nhóm nhất định sẽ có hành động, hoàng tộc thực lực khủng bố, sợ rằng sẽ nghĩ hết biện pháp mở Hắc Vân giới. Nếu như cuối cùng bị mở, Hắc Vân giới ắt sẽ rơi vào hạo kiếp trong đó. Diệp Tranh dừng lại sau đó, diễn cảm trịnh trọng mấy phần. Ta trước hay là mang ngươi đi gặp lão tổ đi, hắn nên biết càng nhiều hơn một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, đứng dậy đi theo hắn rời đi. Dạ Môn lão tổ chú ý tới hắn, để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, nhưng có thể làm quen như vậy cao thủ, đối hắn không có chỗ xấu. Chí ít ở hắn xem ra, cái này Hắc Vân giới có lực lượng rất mạnh đối kháng ngoại tộc, coi như Thiên Cung chi nhánh, có thể hợp tác. Thông qua một cái bí ẩn truyền tống trận đi tới một cái khác tầng lầu, bất quá Khương Phàm cũng không biết lúc này ở độ cao gì. Trung quanh trận pháp rất mạnh, không cách nào cảm giác bên ngoài tháp hơi thở. U ám hành lang, Khương Phàm không cảm giác được bất kỳ tu sĩ nào hơi thở. Một cái rộng mở cửa phòng, Diệp Tranh không do dự, trực tiếp đi vào trong đó. Khương Phàm bước vào trong đó, nhưng phát hiện mình tiến vào một cái thế giới nhỏ. Không gian cũng không phải rất lớn, một sạch sẽ hàng rào tiểu viện. Vườn rau, nhà lá, một cái lao ra tử đội non lá, cho người cảm giác chính là một cái thông thường lao bá. Khương Phàm đứng ở vườn rau bên cạnh, nhưng phát hiện trong ruộng rau trồng đều là vô cùng thông thường rau, 10 phần tươi tốt. Cái này để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, một cái lao quái vật cấp bậc siêu cấp cao thủ lại an tâm ở chỗ này làm ruộng. Diệp Tranh và Khương Phàm đứng chung một chỗ, không nói gì, hiển nhiên cũng không xem quấy rầy đến già người. Hồi lâu sau này, vậy ông già mới buông xuống cái cuốc, nhìn về phía Khương Phàm bọn họ bên này các ngươi tới. Nói xong, hắn đi về phía nhà lá. Diệp Tranh mang Khương Phàm đi theo lên. Nhà lá trong đó đặc biệt đơn sơ, một cái giường gỗ, một cái bàn còn có 4 cái ghế. Trên bàn để bộ đồ trà, Khương Phàm có thể cảm nhận được vậy trà phẩm chất cực cao, nhìn dáng dấp lao gia tử này cũng có sở thích. Ngồi ngồi ngồi. Tới nơi này không cần công nghệ, liền làm ta là cái lao già khẳng là được. Lời nói ung dung, Khương Phàm cũng không dám thật càng rỡ, vội vàng ôm quyền vãn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Họ Khương, ngươi là Khương tộc đệ tử. Khương tộc hiện tại vẫn tồn tại đâu? Khương Phàm trước kia liền nghe nói qua Khương tộc là thái cổ liền tồn tại cổ tộc, đáng tiếc mấy lần tan biến. Hôm nay Khương tộc đã sớm không thể thường ngày mà nói, thực lực càng thì không bằng năm đó 0.1%, bất quá có thể sinh tồn ở hiện tại, cũng vui chứng minh Khương tộc nội tình. Đã sớm không thể và cái đó thời kỳ so sánh, không chỉ Khương tộc, rất nhiều cổ tộc cũng vẫn tồn tại, bất quá huyết mạch đã sớm mỏng manh, không bằng Vương tộc. Một điểm này Khương Phàm rất rõ ràng, nói riêng về huyết mạch, tất cả cổ tộc đệ tử trừ phi thần thể thức tỉnh, nếu không huyết mạch lực cũng không bằng kỳ trận giới và cái này Hắc Vân giới huyết mạch. Cửu Hoang đã sớm không giống như trước ông già có chút không biết làm sao lấy là còn có thể thấy một ít bạn cũ, nhìn dáng dấp không cơ hội. Thằng nhóc ngươi tư chất rất tốt, dù là ở thời đại kia, vậy rất khó tìm có ngươi như thế đại nghị lực tu sĩ, đáng tiếc con đường phía trước khó khăn, tương lai cần ngươi hao phí càng nhiều tâm lực đi tăng lên mình, so tu sĩ tầm thường muốn khó khăn gấp mấy lần. Năm đó vậy hai cái tiên tri tiểu tử cuối cùng cũng không có thành công, trình độ cao nhất đường quá mức khó khăn. Con đường tu luyện vốn cũng không có đường bằng phẳng, nếu khổ tu một lần, dĩ nhiên phải dựa theo mình suy nghĩ đi. Mọi người dĩ nhiên không cách nào rõ ràng Khương Phàm sống lại một lần sau tâm tình, ông trời cho hắn cái này cơ hội, hắn dĩ nhiên không thể lãng phí, phải đi một cái cường đại đường, mới không phụ lòng mình. Dù là con đường này 10 phần khó khăn, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiểu tử, nội tâm cảnh giới không tệ, khó trách có thể vững bước tăng lên. Người trên đan đạo thực lực ta không được rõ, chỉ nói cái này cùng cảnh giới thực lực, ngươi hẳn coi là trên số 1. Bất quá trong cùng thế hệ chắc có người có thể đạp phá cải mệnh cảnh cực cảnh, cho nên ngươi còn được cố gắng mới được. Đại thiên thế giới bên trong nghe nói thiếu niên chí tôn đã tiến vào thần đại cảnh, đây mới thật sự là khủng bố. Bất quá cái này Hắc Vân giới bên trong nếu như xuất hiện một cái, vậy coi như kinh khủng. Hắc Vân giới thiếu niên một đời có người bước vào cải mệnh cực cảnh. Lão gia tử gật đầu một cái, có một người. Ở Thiên phủ thành, Khương Phàm ánh mắt giật mình, có thể thật không? Dĩ nhiên, đó cũng là cái tuyệt thế thiên tài. Bất quá đoạt mệnh cảnh lúc đó, hắn không bằng ngươi. Giáng lên đi thiếu niên. Khương Phàm nói, Thiên phủ thành ta có thể đi sao? Tin tức ta lấy được, Thiên phủ thành thường người không cách nào tiến vào, phải có lệnh bài mới có thể. Ngươi cầm ta cho ngươi lệnh bài liền có thể đi vào, bất quá nơi đó có chút phiền toái, ta còn chưa đề nghị ngươi đi nơi đó, liền không cẩn thận liền sẽ chiêu phiền toái trên người, đến lúc đó rất khó thoát thân. Diệp Tranh nói đến đây, nhìn về phía lão tổ, cầm Khương Phàm trước cùng hắn nói chuyện từng cái nói ra. Lão gia tử nhưng cũng không kinh ngạc chuyện này, ta đã nhận được tin tức. Bất quá Hắc Vân giới còn không đáng đại thiên thế giới đại động can qua, chỉ là một hai hoàng tộc, Hắc Vân giới có thể đối phó. Chớ xem thường nơi này. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, trong nhân tộc có như vậy phấn khích cũng không nhiều, lúc nào cửu hoàng có thể như vậy, ta cũng có thể không cần bên ngoài lịch luyện. Lão gia tử cười nói, cái này được xem cái đó ứng vận nhi xanh người lúc nào xuất hiện. Rất nhiều thế giới nhỏ đều đang đợi người kia xuất hiện. Đây cũng không phải là Khương Phàm lần đầu tiên nghe được tin tức này, cửu hoàng sẽ xuất hiện một người, đáng tiếc không có cái khác bất kỳ đầu mối nào, toàn dựa vào chờ đợi. Chờ ta trở lại cửu hoàng, sẽ hỗ trợ lưu ý tiền bối, ta muốn đi thiên phủ thành xem, cần phải chú ý chút gì. Nơi đó mặc dù đều là thiên cung huyết mạch, nhưng long xà hỗn tạp, hiện ở bên trong rất loạn. Bất quá ngươi cùng vậy cổ lãng có chút quan hệ, đến nơi đó có thể tìm kiếm Bách Hưng thương hội che chở, liền không người sẽ làm khó ngươi. Diệp Tranh mở miệng, đúng rồi, gừng dược sư ngươi vẫn không thể đi. Thành Nhi vẫn chưa có tỉnh lại, làm sao vậy được cùng hắn đưa ngươi mới không mất lễ phép. Diệp Tranh hiển nhiên sợ Diệp Thiếu Thành xảy ra vấn đề gì, chỉ là không tốt nói thẳng mà thôi. Khương Phàm không hề tức giận, nếu như là hắn con trai, hắn vậy nhất định sẽ như vậy. Đây chính là ta phải nói chuyện thứ nhì. Các ngươi cũng đã biết ta thân phận, ở Diệp Thiếu Thành bái sư lúc đó, ta đã cùng hắn ước định tốt một chuyện, hy vọng hai vị tất thành, không muốn ngăn trở. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 864, làm áp lực. Hai người nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Tranh mở miệng, gương dược sư nói thẳng chính là, ta muốn mang Diệp Thiếu Thành rời đi, Hắc Vân giới mặc dù quy luật hoàn mỹ, nhưng cũng không thích hợp hắn lịch luyện. Ngoại giới áp lực mới thích hợp hắn lấy nhanh nhất tốc độ lớn lên. Hắn đã trễ nải mấy năm, không thể như thế trễ nải nữa. Diệp Thiếu Thành nguyên vốn dự định cùng hắn tỉnh lại tự mình và phụ thân nói, để ngừa chỉ phụ thân làm khó Khương Phàm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm tự mình nói ra chuyện này. Diệp Tranh nghe qua sau đó cũng là mặt liền biến sắc, có chút kinh ngạc, không được. Hắn là muốn thành là dạ môn người nối nghiệp, không thể tùy tiện rời đi. Khương Phàm cũng không khẩn trương, mở miệng nói, không việc gì không thể. Vậy Diệp Uyển Nhi là cái không tệ môn chủ thí sinh, Diệp Thiếu Thành mặc dù tâm trí chín muồi rất nhiều, nhưng lấy hắn tính cách, không thích hợp ở môn chủ trên vị trí. Vì ngươi con trai tốt, để cho hắn đi theo ta, không có chỗ xấu. Diệp Tranh còn muốn nói điều gì, vậy ông già trực tiếp mở miệng nói, được rồi, chuyện này ta tới định đi, để cho vậy hải tử cùng hắn đi. Hắn nói không sai, rời đi Hắc Vân giới mới là tốt nhất cơ hội. Nói đến đây, ông già nhìn về phía Khương Phàm, nói tiếp, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Khương Phàm gật đầu một cái, ngài phân phó đi. Ta muốn ngươi ở hắn thần đài cảnh sau đó, cầm hắn đưa đến cửu hoang. Lão gia tử nói để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút liền có thể biết hắn ý. Được, cùng có thể cảm ngộ thiên đạo, ta liền đem hắn đưa đến cửu hoang. Lão gia tử gật đầu một cái, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Qua mấy ngày ta sẽ an bài người đưa ngươi đi Thiên Phủ Thành. Đa tạ tiền bối. Nói xong, Khương Phàm xoay người rời đi, Diệp Tranh cũng không có gấp đi, hắn mang trên mặt mấy phần vẻ không hiểu. Thẳng đến Khương Phàm rời đi, hắn mới mở miệng nói, lão tổ, Thành Nhi hôm nay tư chất khôi phục, mặc dù hoang phế mấy năm, nhưng tương lai trưởng thành tất nhiên sẽ không yếu hơn ta, thật để cho hắn rời đi. Lão gia tử gật đầu một cái, trên người tiểu tử kia có cực cao cơ duyên, theo bên người trăm lợi không một hại, trọng yếu hơn chính là hắn có thể đưa người con trai đi cửu hoang. Nếu như có thể thời gian đầu tiên phụ vị kia ứng vận nhi sanh tu sĩ, trở thành hộ đạo người, chúng ta dạ môn tương lai đem sẽ phi lê qua mình. Diệp Tranh bừng tỉnh hiểu ra, lão gia tử nhìn so hắn muốn xa hơn đi theo Khương Phàm bên người, hắn con trai không chỉ có thể được trợ giúp rất lớn, còn có thể là trở lại cửu hoang chiếm được tiên cơ, đây chính là cái khác thế lực không có được cơ hội. Ngoại tộc không hề ít gặp, có thể đến từ cửu hoang nhân tộc, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được. Vẫn là lão tổ nghĩ rõ ràng, mặc dù ta có chút không thôi, nhưng vì dạ môn, Thành Nhi hắn đi theo rời đi là tốt nhất cơ hội. Bên kia, Khương Phàm đã dựa theo đường cũ rời đi dạ tháp. Hắn có một loại cảm giác, cái này Hắc Vân giới cũng không có hắn tưởng tượng như vậy, mặc dù nơi này nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng trong thực tế thật ra thì dòng nước ngầm mãnh liệt, chí ít nhân tộc không một mặt tốt, nơi này cũng hiện ra, xa không có kỳ trận giới nhân tộc đoàn kết, thậm chí không bằng đại thiên thế giới nhân tộc. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, hắn quan tâm hơn chính là nơi này cao thủ số lượng. Hắn lại là không nghĩ tới đây đồng bối trong đó lại đã có bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh thiếu mỗi ngày mới, cái này quả thực quá khó khăn. Hắn cũng không có ở lại giá môn, mà là rời đi, trở lại mình khách sạn. Có thể vừa rời đi dạ môn hắn cũng cảm giác được có người đang cùng hắn, người này nhịp bước nhẹ nhàng, hơi thở không hề coi là yếu, cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, nếu như đoán không lầm, phải là một cô gái. Hắn đường kính trở lại khách sạn, Khương Phàm vậy không có vật trần. Sau khi trở lại phòng, Khương Phàm để cho tiểu nhị chuẩn bị một ít rượu món, chuẩn bị ăn một bữa. Thức ăn còn không bưng lên, một đạo thân ảnh đẩy cửa vào, một cổ thanh đạm mùi thơm cùng đi vào. Mùi này Khương Phàm ngửi được qua, trước đây không lâu, Diệp Thiếu Thành độ kiếp lúc đó, còn có bọn họ bế quan 5 ngày trong phòng luyện đan cũng có như vậy mùi vị. Ngẩng đầu lên, quả nhiên chính là trước đánh lén hắn cô gái. Hắn cũng biết, đối phương là cái dược sư, cấp bậc còn rất cao. Tìm ta uống rượu sao? Khương Phàm cười trốn chím nhìn đối phương. Người tới chính là Lam Khê, nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đi thẳng tới Khương Phàm bên cạnh bàn ngồi xuống. Người kêu Khương Phàm. Sư phụ ngươi là ai? Khương Phàm nhìn trước mắt người phụ nữ này, nói thẳng, chúng ta có thủ án sao? Trước ngươi đánh lén qua ta. Thủ? Ngươi bất kinh ta đồng ý, chiếm ta phòng luyện đan, đây coi là thủ sao? Khương Phàm lúc này mới rõ ràng tại sao cô gái này thấy hắn lúc kích động như vậy, đi lên liền động thủ. Lúc đầu chỉ là bởi vì chút chuyện nhỏ này à, cái này cũng không là vấn đề, chỉ dùng ngươi một chút linh dược mà thôi, chưa đến nỗi động thủ đi. Chẳng qua còn đưa ngươi. Đây là, tiểu nhị bưng rượu món đi vào, thấy Lam Khê cũng là sững sờ, vội vàng cúi đầu, bái kiến dược sư đại nhân. Khương Phàm có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, xem ra ngươi danh tiếng còn thật lớn. Lam Khê không có trả lời, trực tiếp từ nhỏ hàng cũ bên trong nhận lấy những rượu kia món, tự mình cho Khương Phàm bưng lên. Tiểu nhị kia không dám lại dừng lại, xoay người rời đi phòng khách. Lam Khê cầm rượu món để lên bàn, tự mình đứng dậy cho Khương Phàm rót rượu, mở miệng nói, ta tới hôm nay không phải tìm phiền toái, là đặc biệt tới nói xin lỗi, ta đối đan đạo cao thủ luôn luôn là hết sức kính trọng. Khương Phàm vậy không khách khí, trực tiếp bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, không sao, ta cũng không để ở trong lòng, ngươi ngồi xuống tới ăn chung đi. Lam Khê lại cho Khương Phàm rót một ly, sau đó ngồi ở Khương Phàm đối diện, cười tủm tỉm nhìn Khương Phàm. Nhìn Khương Phàm thưởng thức mỗi một loại món, nụ cười nồng hơn. Khương Phàm cười nói, làm sao không động đũa? Như thế nhiều ta không ăn nổi. Lam Khê nói, ngươi ăn nhiều. Ta lúc tới đã ăn rồi, hiện tại cũng không phải là rất đói. Nàng sau đó không lên tiếng nữa, vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Phàm, hiển nhiên tâm tình không tệ. Có thể làm Khương Phàm uống rượu xong, cơm nước xong, nàng khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Khương Phàm vỗ bụng một cái, cười trốn chím nhìn Lam Khê, rất thất vọng chứ. Phí hết tâm tư làm không màu không vị hỗn hợp độc cho ta, có thể ta nhưng một chút việc cũng không có. Vừa nói, vừa chỉ trong đó một đạm món, nơi này thêm bạch diệp dây leo. Vừa chỉ ngoài ra một đạm món, nơi này là chín tim hoa hành. Trong cái này, Khương Phàm liên tiếp nói ra mấy loại linh dược, để cho sau nói tiếp, những linh dược này bản thân không có gì độc tính, nhưng cộng thêm trong rượu độc gió suối, biến thành vật kỳ độc. Cái loại này hơn vật liệu hỗn hợp tới một chỗ, còn thật thật lợi hại. Là chính ngươi nghiên cứu sao? Lam Khê mặt liền biến sắc, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể nói ra những linh dược này tên chữ, bởi vì cái này hỗn hợp độc là nàng ở một lần lúc chế thuốc phát hiện, cũng chưa nói với người bất kỳ, hơn nữa cái này hỗn hợp độc cơ hồ khó mà nhận, cho nên nàng mới dám lấy ra dò xét Khương Phàm. Nàng từ nhỏ hàng cũ bên trong nhận lấy mâm lúc đó, liền đem những linh dược này cũng vẩy vào trong thức ăn, lại không nghĩ rằng lại bị Khương Phàm trực tiếp vạch trần. Ngươi tại sao sẽ không sao? Nàng cau mày nhìn Khương Phàm. Khương Phàm cười một tiếng, những vật này còn độc không tới ta. Bất quá ngươi coi như có đúng mực, chỉ ít đo lường không đủ để có thể chết người, nếu không ngươi có thể gặp phiền toái. Nghe được hắn mà nói, Lam Khê mặt liền biến sắc, nàng không cách nào tưởng tượng một người trẻ tuổi lại như vậy lợi hại. Nàng cầm đũa lên, xúc lên một chút món ăn vào, sau đó khẽ nhíu mày, bởi vì nàng nếm ra liền linh dược mùi vị. Khương Phàm nói, ngươi không cần thử, những linh dược kia đều còn ở, bất quá là đối với ta không có hiệu quả mà thôi. Ngươi một đường cùng tới nơi này không phải là tới thử dò ta chứ? Chẳng lẽ cũng muốn bái ta làm sư phụ? Lam Khê tức giận nói, bái sư? Ngươi chớ nằm ngọng. Ta giàu gì cũng là cái thiên cấp dược sư. Khương Phàm nhún nhún vai, thiên cấp dược sư không tính là cái gì, sư phụ ngươi cái tầng thứ kia đan đạo cao thủ tạm được. Lam Khê đánh ra Khương Phàm, ngươi còn thật đủ cuồng vọng. Cuồng ngông. Ngươi ba lần bốn lượt dò xét ta, nếu như ngươi là địch nhân nói, đã không biết chết mấy lần. Khá tốt ta người này tương đối thương hương tiếc ngọc, ta cũng cho dạ môn mặt mũi, không cùng ngươi so đo. Nghe hắn như thế nói, Lam Khê nói tiếp, chuyện này vẫn chưa xong, ta cũng không tin ngươi tên này thật không có nhược điểm. Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại đi. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, có chút xúc động cô gái này ở trên đan đạo thiên phú, tựa như thấy được hắn năm đó bóng dáng. Khi đó hắn cũng đã làm chuyện giống vậy đêm đó, dạ môn cửa, ba cái bóng người dừng lại ở cái này, cầu gặp dạ môn môn chủ đạt được phê chuẩn sau đó, ba người bị đệ tử dẫn nhập dạ môn, sau đó mang cái này mấy người đi môn chủ phòng tiếp khách. Cái này ba người đều mặc trước vậy trang điểm, trên mình in một cái chữ thiên, hơi thở cũng tương đương không kém. Phòng tiếp khách, Diệp Tranh thấy cái này ba người lúc vậy có chút kinh ngạc, nguyên lai là thiên phủ thành bằng hữu, hoan nên các ngươi đến Bạch Dạ thành. Tìm ta chuyện gì? Cầm đầu nam tử trực tiếp mở miệng, chúng ta đến bên này là tới phụng mệnh bắt người, xin lá môn chủ có thể cho dư phối hợp. Nghe nói như vậy, Diệp Tranh mở miệng hỏi nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ thiên phủ thành tay cũng có thể đưa đến Bạch Dạ thành? Các ngươi ở chỗ này bắt người, có phải hay không hẳn đi trước tìm thành chủ, mà không phải là đi thẳng đến ta dạ môn mới đúng? Chúng ta đã nhận được tin tức, chúng ta muốn bắt người ngay tại Bạch Dạ thành, cùng ngươi dạ môn cũng có chút quan hệ. Vừa nói, vừa lấy ra hai tấm bức họa, phía trên là một nam một nữ, nam tử kia khuôn mặt thanh tú, không phải là Khương Phàm sao? Vậy thiên phủ thành tu sĩ nói tiếp, nam tử này ra vào Diệp gia. Ngoài ra cô gái kia là hắn đồng bạn, hôm nay chắc ở trong thành dừng lại. Hy vọng môn chủ có thể tự mình cầm bọn họ chộp tới giao cho chúng ta. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ đem cái này hai tấm bức họa giao cho phủ thành chủ và trắng cửa, ta muốn bọn họ hẳn càng vui giúp chúng ta. Diệp Tranh cau mày nói, có thể hay không nói cho ta những người này phạm vào chuyện gì? Tu sĩ kia lắc đầu một cái, cụ thể sự việc ngươi cũng không cần phải hỏi nhiều, làm xong ngươi chuyện mình là được. Đại nhân nói sự việc chỉ cần làm tốt lắm, sẽ có rất nhiều khen thưởng. Diệp Tranh ánh mắt lóe lên, hắn đã biết nguyên nhân ở trong, bất quá ngoài miệng lại cũng chưa nói. Hắn nói tiếp, nếu ba vị không muốn nói, vậy thì chờ tin tức tốt lắm. Ngươi đến, cho ba vị chuẩn bị phòng khách. Rất nhanh một người làm đi tới, mang ba người giả tháp, đi phòng khách bên kia chỗ ở hồ. Một đạo thân ảnh xuất hiện, chau mày, đại nhân, muốn hành động sao? Thật muốn bắt Khương Phàm công tử? Diệp Tranh quả quyết lắc đầu một cái, vậy là tuyệt đối không khả năng, chỉ là không nghĩ tới Thiên phủ thành bên kia sẽ trực tiếp tới làm áp lực, xem ra sự việc so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn một ít, bất quá không có vấn đề, ta cũng muốn xem, đám khốn kiếp kia kết quả còn có thể làm ra chút gì tới. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 trường, đọc truyện. Chương 865, một mình đi. Diệp Tranh giới quyền trên mặt có chút lo âu. Bọn họ ba cái nếu như ở trong thành ra tay, Khương Phàm công tử căn bản không cách nào phản kháng cũng sẽ bị bắt giữ. Bọn họ cũng đều là thần đại cảnh tu sĩ. Nếu không ta hiện tại đi thông báo một tí. Diệp Tranh gật đầu một cái, vẫn là thông chi một chút đi, bất quá cẩn thận một chút, đừng để cho đám hôn đảng kia thừa cơ chui. Thủ hạ kia gật đầu một cái, ta làm việc, ngài yên tâm. Diệp Tranh diễn cảm lạnh như băng, tìm tới cửa sau, trực tiếp cầm gừng dược sư khai đao. Mơ đi. Một đầu khác, ngâm ở trong thùng nước tắm, mười phần bông lỏng đột nhiên có người đẩy cửa xông vào, cái này để cho hắn có chút kinh ngạc, mở mắt ra vừa thấy, nhưng phát hiện Vũ Tiêu vậy kinh ngạc nhìn hắn. Khương Phàm lại cười nói, này, ngươi thói quen này có thể không tốt lắm. Vũ Tiêu tức giận nói, ban ngày ngươi tắm cái gì? Khương Phàm nhún nhún vai, gặp nàng vội vội vàng vàng còn ẩn nặc hơi thở, chắc có chuyện mới đúng. Xảy ra chuyện gì sao? Bình thời ngươi cũng không có bối rối như vậy. Vũ Tiêu không có lui ra ngoài, vậy tỉnh táo lại, quả thật xảy ra chuyện, nơi này chơi rất khá, ta cũng muốn thích ứng một chút nhân tộc sinh hoạt, mấy ngày nay vậy chơi thật cao hứng. Bất quá ngày hôm nay ta ở trong thành bị mấy người theo dõi, ta bắt một cái, mới biết lệnh truy nã chuyện, liền tiếp ở trước cửa thành, ngươi và ta cũng ở phía trên. Lệnh truy nã? Ai ban bố? Phủ thành chủ. Khương Phàm nhíu mày, có chút kinh ngạc. Không phải Bạch Gia Thành, cũng không đánh dấu. Không quá ta nghe được một số người nghị luận, nói là Thiên phủ thành người gián. Làm sao bây giờ? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Khương Phàm trong gian phòng, đi tới cửa phòng tắm trước, thấy bên trong tình huống, tại chỗ sững sốt đây là một cái nam tử, quét Khương Phàm và Vũ Tiêu một mặt lúng túng, không tốt ý thức, quấy rầy. Người này vượt qua cải mệnh cảnh, hơi thở mờ ảo, đã leo lên thần đài, tương đương không kém. Vũ Tiêu cao mày, ngươi là ai? Khương Phàm nhìn quần áo hắn, mở miệng nói, Dạ môn cao thủ. Tu sĩ kia gật đầu một cái, Khương công tử, môn chủ để cho ta cho ngươi đưa tin tức. Khương Phàm mở miệng, Thiên phủ thành truy nã chúng ta chuyện. Tu sĩ kia cười nói, xem ra chúng ta quá lo lắng, hai vị đã biết. Vậy ta liền xin được cáo lui trước, hai vị tiếp tục đi. Chờ chút. Khương Phàm gọi lại đối phương, sau đó mở miệng, các ngươi chờ ta một tí, nói như vậy không tiện. Vũ Tiêu tức giận trợn mắt nhìn Khương Phàm một mắt, xoay người rời đi phòng tắm, vậy Dạ môn cao thủ vậy cùng rời đi. Rất nhanh Khương Phàm mặc xong quần áo trở lại trong phòng, vậy Dạ môn cao thủ trực tiếp mở miệng nói, Khương công tử còn muốn biết gì nữa? Ta một xác định biết gì nói nấy. Là người nào truy nã chúng ta? Hai chúng ta thực lực còn không sẽ để cho Thiên phủ thành kiêng kỵ đi. Cũng không phải là Thiên phủ thành, bất quá đúng là Thiên phủ thành một vị trong đó nhân vật lớn, cho nên có chút phiền toái. Khương Phàm hỏi tiếp nói, có biết bởi vì sao? Hai người chúng ta đoạn đường này coi như khiêm tốn, hẳn không có trêu chọc đến ai mới đúng. Nghe nói như vậy, tu sĩ kiết nhưng có chút không biết làm sao, hai vị có thể còn nhớ một đám cường đạo. Quan Diệp thiếu thành đám kia. Vậy Dạ môn cao thủ gật đầu một cái, thiếu môn chủ mang về một cái sổ sách, môn chủ xem qua sau mới phát hiện trong đó một ít bí mật, dính dấp một ít nhân vật lớn. Lúc ấy còn có không thiếu cường đạo may mắn còn sống sót, cho nên các ngươi bức họa liền xuất hiện. Đối Thiên phủ thành nhân vật lớn mà nói, điều tra các ngươi ra bây giờ ở địa phương nào không hề mệt khó khăn. Đây cũng là bọn họ tại sao phái người đến cái này Bạch Dạ thành nguyên nhân, hai vị cần phải chú ý ứng đối. Cũng có thể trực tiếp vào ở Dạ môn, ở chúng ta vậy là tuyệt đối an toàn. Ta là hay không cần lo lắng phủ thành chủ còn có trắng cửa bên kia. Cao thủ kia lắc đầu một cái, không cần, hiện tại hai phe bọn họ đều biết công tử cùng Bách Hưng thương hội có liên quan, bọn họ cũng sẽ không làm khó ngươi đắc tội thương hội. Khương Phàm gật đầu một cái, như vậy hắn vậy coi là yên tâm một ít, nếu như khắp thành vây trận, vậy hắn và Vũ Tiêu chỉ có thể đến Dạ môn tạm lánh, hoặc là dứt khoát rời đi cái này Bạch Dạ thành. Trong chốc lát trong thành truyền sôi sùng sục, phải biết mấy ngày nay Khương Phàm chân thực làm không ít chuyện. Chỉ bằng hắn ở phủ thành chủ bên ngoài tức giận thành chủ, liền để cho rất nhiều người chú ý tới hắn danh tự này. Hôm nay Thiên phủ thành muốn bắt hắn, một lần nữa chứng minh Khương Phàm thực lực không tệ, bối cảnh để cho người tràn đầy tò mò. Hỏi người đến cảnh giới sau đó, Khương Phàm vậy an tâm lại, bất quá chỉ là thần đại cảnh cao thủ, hắn còn không cần quá mức kiêng kỵ. Bây giờ nhớ lại, thảo nào ngày đó hắn cùng Diệp Tranh nói muốn đi chỗ đó Bạch Dạ thành, Diệp Tranh để cho hắn tìm kiếm Bách Hưng thương hội che chở, lúc đầu hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy tình huống phát sinh. Dạ môn cao thủ sau khi rời đi, Vũ Tiêu nhìn về phía Khương Phàm, lần này có cái gì dự định? Cái này ngày hôm nay ngươi có thể không ít hành hạ, ta đều nghe nói đại danh của ngươi. Ngươi không để cho ta thu người làm, lại mình cầm vậy tiểu tử thu làm đệ tử. Vừa vặn ở buổi đấu giá đủ phải, giúp hắn giải quyết một chút vấn đề. Ta là bị động. Vũ Tiêu mới không nghe hắn giải thích, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn đến Dạ môn bên trong tạm lánh phong ba? Ta thân phận đến nơi đó rất có thể sẽ lộ ra trận tướng, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Không có đi đâu cả, nên làm gì làm gì. Bất quá mấy ngày nay đừng cùng ta tách ra. Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn hắn, cũng đến lúc này, ngươi còn như thế ổn định. Cái này có gì? núi cao hoàng đế xa, thiên phủ thành liền phái ba cái thần đại cảnh cao thủ liền muốn bắt chúng ta đi. Nghĩ ung dung. Gặp hắn như vậy, Vũ Tiêu cũng không nói nhiều, định tìm tiểu nhị lại muốn một gian phòng đơn, đáng tiếc toàn tiệm đã không có phòng trống, cuối cùng chỉ có thể ở lại Khương Phàm trong phòng, chiếm đoạt Khương Phàm giường ngủ đối Khương Phàm. Vũ Tiêu hiện tại đã sớm không đề phòng, đoạn đường này xuống mặc dù không tính là vào sanh ra tử, nhưng Khương Phàm cho nàng tuyệt đối tín nhiệm, mà đây loại tín nhiệm cũng là lẫn nhau. Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, dứt khoát cầm Hồng Diệp các người toàn bộ cho gọi ra tới, vốn cũng không lớn gian phòng nhất thời đổi được 10 phần trên chúc. Khoảng thời gian này chữa trị, bọn họ thương thế đã nhanh chóng tự chữa, cái này Hắc Vân giới thiên địa quy luật nhất định chính là xẻo khắc tinh. Lúc này mới mấy lần chữa trị, bọn họ thương thế đã tốt lắm mấy thành, hôm nay chỉ còn lại cuối cùng 3 thành. Chỉ cần lại bình phục một ít, bọn họ chiến lực thì sẽ khôi phục đến trạng thái tốt cùng, đến khi đó, hắn thì có sức lực đi thiên phủ thành. Coi như nơi đó có người phải đối phó hắn, Khương Phàm cũng sẽ không sợ hãi, hắn phải đến nơi đó xem, cảm thụ một tí nhân tộc mạnh mẽ. Như vậy cơ hội, hắn năm đó thân là Dược Vương vậy tuyệt đối không dám tưởng tượng. Hồng Diệp các người 10 phần chuyên chú, thương thế tốc độ khép lại bọn họ có thể rõ ràng cảm giác. Ban đầu thấy Khương Phàm và Kỳ Kỳ, bọn họ đã thoi thoát, chờ đợi tử vong. Khương Phàm cùng chung sinh mạng, tiếp đón sẹo vào cơ thể, lại lấy tự nhiên hơi thở bồi bổ thân xác của bọn chúng, mới để cho bọn họ giữ được tính mạng. Mà hiện tại bọn họ mặc dù còn chưa hết bệnh, nhưng còn dư lại thương thế coi như không dựa vào Khương Phàm chữa trị, bọn họ cũng có thể dựa vào trực tiếp tu luyện từ từ bù đắp lại. Hồng Diệp trước tiên hoàn thành trước giai đoạn này chữa thương, hắn hơi thở leo lên, sinh mệnh lực đậm đà, vậy sẹo đối ảnh hưởng của hắn đã cực kỳ nhỏ. Hắn có chút kích động, thiếu chủ, bây giờ có thể giải trừ ta sinh mạng cùng chung, còn lại ta mình có thể. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, có thể hết bệnh sau đó mới nói, dựa vào ngươi tự đi tu bổ vết thương này, cần rất dài một đoạn thời gian. Chúng ta không nhất định lúc nào liền sẽ rời đi cái này Hắc Vân giới, ngoại giới cũng không có như vậy đậm đà quy luật lực tới để cho các ngươi tự chữa sẹo. Trong các ngươi có người đã sớm đạt tới đỉnh cấp, thậm chí đã đột phá cổ trai kỳ, chỉ cần thương thế tự chữa tốt, ngươi lập tức có thể bước vào cái kế tiếp cảnh giới. Cho nên ta không dự định lãng phí các ngươi thời gian, giúp tới cùng nói sau. Đơn giản ngươi hai câu, nhưng để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới, bỏ mặc nói thế nào, Khương Phàm nơi lộ ra năng lực để cho bọn họ thán phục. Một cái thiếu niên không ý kỵ sẹo, từ đổ nát cửu hoang bên trong tới, một đường đi tới hiện ở trình độ này, đủ rồi chứng minh hắn cơ duyên và khí vận cao bao nhiêu. Hết thể giữ thiếu chủ nói làm. Nhìn những người này tộc cao thủ, Vũ Tiêu có chút xúc động, một người trẻ tuổi không có bối cảnh, không có thân phận lại có thể mời chào nhiều cao thủ như vậy ở bên người, bản thân này cũng rất có thể nói rõ người này mị lực như thế nào. Bởi vì bọn họ vẫn luôn chung một chỗ chữa thương, cho nên lần này chữa trị, bọn họ lục tục đều bắt đầu khôi phục chiến lực, vậy coi là có thể không cần quá nhiều kiêng kỵ thi triển lực lượng. Khương Phàm ăn vào một viên thuốc, lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục linh lực. Các ngươi vậy chuẩn bị một chút, tùy thời có thể có người tới tìm phiền toái. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho các ngươi hỗ trợ. Nghe được Khương Phàm mà nói, Hồng Diệp các người ánh mắt sắc bén lóe lên. Có người muốn đối phó thiếu chủ. Khương Phàm cười nói, không tính là đối phó đi, cũng không cần cân nhắc như vậy nhiều, có phiền toái ta khẳng định sẽ để cho các ngươi đi ra hỗ trợ, ta sẽ không lỗ lã. Hồng Diệp các người ôm quyền nói, ta chờ tùy thời ứng chiến. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó đem bọn họ cũng đưa về động thiên trong đó. Vũ Tiêu nói, ngươi những người giúp này bên trong, có hai người cảnh giới lập tức phải đạp phá thần đài trở thành thần pháp cảnh cao thủ. Cái này Hắc Vân giới bên trong mặc dù có không thiếu cao thủ, nhưng thần pháp cảnh chỉ cần không ra vấn đề quá lớn, đủ có thể tự vệ. Thảo nào ngươi lòng tin 10 phần, lúc đầu những người giúp này thương thế đều phải tốt. Khương Phàm lắc đầu một cái, cùng bọn họ không quan hệ, mà là ta phải đi Thiên Phủ thành một chuyến, nơi đó có một chúng ta đồng bối thiên tài tu sĩ, đã bước vào đoạt mệnh cảnh cực cảnh, ta muốn biết trong nhân tộc dạng gì thiên tài mới có thể bằng chừng ấy tuổi đạt tới loại cảnh giới này. Vũ Tiêu nghe nói như vậy cũng có chút giật mình, trong cùng thế hệ tư chất của nàng ở đại thiên thế giới tuyệt đối có thể xếp trên hạng, có thể nàng muốn bước vào cực cảnh, cơ duyên và cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Những thiên tài khác bên trong cũng chỉ có như vậy một hai người trước đây không lâu mới bước vào cực cảnh. Không nghĩ tới nho nhỏ này Hắc Vân giới trong đó, lại có cái nhân tộc tu sĩ ở cái tuổi này đoạn bước vào cực cảnh, thật là kinh người. Thảo nào ngươi phải đi xem. Không quá ta sợ rằng không thể cùng ngươi cùng đi trước. Đến nơi đó, ta thân phận tất nhiên sẽ bại lộ, đến khi đó thì thật phiền toái, sợ rằng muốn chạy đều không cơ hội. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi liền lưu lại nơi này liền tốt, sau đó ta còn sẽ trở lại, dẫu sao học trò ta còn ở đây bên. Vũ Tiêu nghi hoặc nhìn Khương Phàm, ngươi sẽ không thật dự định một người đi. Khương Phàm cười nói, đây có cái gì kỳ quái đâu. Hiện ở nơi đó nhân vật lớn cho Bạch Dạ Thành làm áp lực, để cho bọn họ cầm ta nộp lên, giá môn tất nhiên vậy đụng phải liền to lớn áp lực, ta Khương Phàm làm sao có thể chờ người đến bắt ta. Ta chủ động hiến thân là được. Vũ Tiêu tức giận nói, không được, ngươi như vậy chân thực quá làm loạn. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 trường, đọc truyện. Chương 866, sức lực. Yên tâm, ta hay là có người che chở. Ngoài ra ta thân phận đã bại lộ. Khương Phàm lời còn thật dọa Vũ Tiêu giật mình. Nàng liền vội vàng hỏi nói, ta thân phận đây? Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, ngươi cùng ta cùng nhau, bọn họ khẳng định cầm ngươi coi mình người xem. Ngươi lưu lại, gia môn bên kia sẽ phối hợp ngươi. Vậy ngươi lúc nào thì rời đi? Khương Phàm ánh mắt lóe lên, ba tên kia không giải quyết, ta dĩ nhiên không thể đi, không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Đang đang đang, có người gõ cửa, hơi thở kia Khương Phàm rất quen thuộc, là khách sạn tiểu nhị. Tiểu gia, các ngươi rượu món mang lên. Khương Phàm nói, rượu món? Ta còn không để cho ngươi chuẩn bị đâu. Đây là, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra, sau đó thanh âm của một cô gái vang lên, cái này còn được ngươi chuẩn bị sao? Ta đã giúp ngươi muốn xong. Lời của cô gái chưa nói xong, ngay tại chỗ, chính là mấy ngày trước tới thử dò Khương Phàm làm khê, chẳng biết tại sao lại tới. Thấy trên giường Vũ Tiêu, nàng hiển nhiên có chút không nghĩ tới Khương Phàm trên giường vẫn còn có cô gái. Nàng lấy lại tinh thần, mang theo mấy phần nụ cười nhìn Khương Phàm, chắc chắc, không nghĩ tới ngươi cái này chàng trai trẻ tuổi tắc trừng mực liền, hiểu được Kim Úc Tằng Kiều. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Vũ Tiêu một mặt không vui. Ngươi là ai? Vì sao như vậy không có lễ phép? Khương Phàm cười nói, một người phiền toái, giả môn dược sư, năng lực coi như không tệ. Gặp Khương Phàm như thế nói, Lam Khê để cho tiểu nhị cầm rượu món đưa đến trên bàn, cũng không tức giận, nói tiếp, ta tới không quấy rầy các ngươi chứ. Ta trước còn ở thảo luận, tại sao Thiên Phủ Thành người sẽ truy nã hai người, lúc đầu các ngươi là cùng bạn. Nàng không có chút nào tỉ hiểm, nói thẳng ra chuyện này. Nàng nguyên vốn cho là Khương Phàm bọn họ sẽ rất kinh ngạc, nhưng phát hiện Khương Phàm hai người không phản ứng chút nào. Các ngươi đã biết. Nàng thử dò xét nói. Khương Phàm nhún nhún vai, ngươi cũng có thể biết chuyện, chúng ta làm sao có thể không biết? Ngươi là đến xem trò vui sao? Vậy ngươi có thể phải thất vọng. Nói xong đi tới bên cạnh bàn, nhìn trên bàn rượu món, có chút kinh ngạc. Lại không hạ độc. Vậy ngươi ha chẳng phải là đi không? Lam Khê tức giận nói, ta có như vậy ác độc sao? Ta lần này tới là buổi tội, còn có ta sư phụ muốn gặp ngươi. Nói tới, Lam Khê sư phụ, Khương Phàm vẫn có chút ấn tượng. Chính là ngày đó bán ra tiên dược khô gốc lao dược sư. Người này đan đạo cực cao, Khương Phàm còn thật muốn cùng như vậy dược sư tiếp xúc một tí, trao đổi một chút vậy là tốt. Vũ Tiêu vậy không khách khí, cùng Khương Phàm ăn chung đứng lên, nàng ăn cái gì rất cẩn thận, vậy không nóng nảy. Lam Khê đứng ở một bên, đánh giá Vũ Tiêu, cười nói, Khương Phàm, ngươi thật đúng là thật là có phúc, con bé này dáng dấp đẹp như vậy, tư chất còn cao như vậy, chân thực khó tìm. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, sư phụ ngươi ở nơi nào? Cũng ở đây Dạ Môn sao? Vũ Tiêu lắc đầu một cái, Dạ Môn ngươi tạm thời tốt nhất không nên đi, Thiên Phủ Thành tới ba tên kia cũng ở tại Dạ Môn trong đó, chờ ngươi lên cửa đâu, sư phó ta dược lư ở trắng cửa, ta một hồi mang ngươi đi qua. Nghe được cái này, Khương Phàm lắc đầu một cái, trắng cửa hắn đi ngược lại cũng không việc gì, nhưng Vũ Tiêu thân phận chân thực có chút mẹ cảm, rất dễ dàng bị trận pháp cảm giác đi ra. Trắng cửa ta không đi, như vậy như thế nào? Bách Hương Thương Hội bên trong cũng có dược lư, để cho sư phụ ngươi đến nơi đó gặp ta. Ta vừa vặn cũng nghĩ đến vậy có chút việc. Lam Khê nói, Bách Hương Thương Hội, ta được trước thời hạn cùng ngươi nói xong, ở trắng cửa sử dụng tất cả linh dược đều là miễn phí. Có thể đến Bách Hương Thương Hội, vậy cũng thứ gì đều phải tốn tiền. Lấy ta sư phụ keo kiệt tính cách, khẳng định sẽ không ra một viên thuốc. Khương Phàm đem trong miệng đồ nuốt xuống, không sao, chi tiêu coi là ở trên người ta là được. Cái này chút tài nguyên ta tiêu hao nổi. Lam Khê gật đầu một cái, đây chính là ngươi nói, vậy ta không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, ta đi thông báo ta sư phụ đi Bách Hương Thương Hội tìm ngươi. Bất quá các ngươi hai người ở trên đường vậy cẩn thận một chút mới được, trong thành Long Xà hỗn tạp, muốn giúp Thiên Phủ Thành bắt lại các ngươi có khớ người. Nàng không có dừng lại quá nhiều, xoay người rời đi gian phòng. Lam Khê sau khi rời đi, Vũ Tiêu lúc này mới hỏi, chúng ta lúc này mới tách ra không mấy ngày, ngươi lại liền trêu hoa gẹo nguyệt, chúng ta nếu như là thật vợ chồng, ngươi nhất định phải chết. Ta là loại người đó sao? Một chút hiểu lầm mà thôi. Khương Phàm có chút lúng túng, hắn vậy không nghĩ như thế, ai có thể nghĩ tới chỉ là mượn dùng phòng luyện đan bế quan mà thôi, lại sẽ đắc tội người phụ nữ này. Lam Khê cười khẽ, chỉ là hiểu lầm sao? Nàng vừa dứt lời, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Lần này lại là một giọng bé gái vang lên, Khương ca ca, không tốt rồi. Thanh âm này rất ngọt, bất quá xem đến ăn cơm trùng Khương Phàm hai người, nàng vậy sững sốt một chút. Con bé này cùng Khương Phàm đồng thời xuất hiện càng thiếu, Diệp Thiếu Thành muội muội, Diệp Uyển Nhi, hiển nhiên cũng là nhận được tin tức sau đó, tới đây thông báo Khương Phàm. Thấy Khương Phàm bên người Vũ Tiêu, Diệp Uyển Nhi nói lẩm bẩm, thảo nào mấy ngày không đi tìm ta, lúc đầu có người đẹp làm bạn. Vũ Tiêu đầy đủ ngầm thâm ý nhìn Khương Phàm, nhưng để cho Khương Phàm cảm thấy nhức đầu. Xem ra trêu hoa ghẹo nguyệt danh tiếng chỉ sợ là muốn lấy không nổi nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng. Diệp Uyển Nhi vội vàng nói, Thiên Phủ Thành phái người đến bắt các ngươi. Không biết ai cầm các ngươi ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy ba người bị phụ thân kéo ở Dạ Môn, bất quá kéo không được bao lâu, các ngươi có phải hay không muốn đổi cái địa phương? Khương Phàm nói, à, ba cái thần đài cảnh tu sĩ sao? Diệp Uyển Nhi gật đầu một cái, không sai, ba người kia thực lực rất mạnh, các ngươi vẫn là sớm làm dự định thì tốt hơn. Ta đi trước, không có sao đi ngay tìm ta nha. Nói xong, cô gái vội vã rời đi. Vũ Tiêu ngược lại không khẩn trương, tiếp tục yên lặng ăn thứ này. Thảo nào ngươi cái này ba ngày tắm, xem ra là người đẹp hẹn ước cả ta có phải hay không phá hư ngươi tốt cơ hội? Khương Phàm tức giận nói, ngươi ghen tị à? Cắt. Hai người cũng không có gấp rời đi, cơm nước xong, hai người đứng dậy, cùng đi Bách Hương Thương Hội. Vừa rời đi khách sạn, Khương Phàm liền có thể cảm giác được có mấy đạo hơi thở phong tỏa bọn họ, trong những người này có mạnh có yếu, từ hơi thở đi lên xem, đều là thuộc về nhân tộc. Bất quá Khương Phàm cũng không thèm để ý, mang Vũ Tiêu đường tính đi Bách Hương Thương Hội phương hướng. Cũng đang cùng hắn nói qua, Bách Hương Thương Hội có thể che chở hắn, cho dù là ở Thiên Phủ Thành, Bách Hương Thương Hội đều có rất cao thế lực. Khi bọn hắn đi tới Bách Hương Thương Hội, ở đại sảnh liền thấy vị kia quản sự. Hắn thấy Khương Phàm cũng là hết sức kinh ngạc, hiển nhiên đã biết chuyện này. Bất quá hắn vậy không việc gì tị hiểm, trực tiếp tiến lên. Khương công tử, ngươi nếu như lại tới, đại nhân thì phải phái chúng ta đi đón ngươi đến bên này. Khương Phàm cười nói, để cho tiền bối lao nhân ra ông ta lo lắng, có thể hay không ở chỗ này mượn ta một cái phòng chế thuốc, ta dự định ở chỗ này và ngoài ra một vị dược sư trao đổi một chút. Vậy quản sự cười nói, cái này cũng không là vấn đề, Khương công tử còn có yêu cầu gì cứ việc sách. Không yêu cầu gì, nếu như ta cần linh dược sẽ ngoài ra cùng ngươi nói. Quản sự làm việc mạnh mẽ vang dội, không chút rông dài. Hai vị bên này mời. Không lâu sau, một cái khắp người mùi rượu lao ra tử lão đảo lắc lư đi vào Bách Hương Thương Hội. Dược sư đại nhân, ngài đây là tới tìm ai sao? Chúng ta cho ngài an bài. Lao ra tử giơ lên hồ lô, ta muốn tìm Khương Phàm. Mau dẫn ta đi gặp, còn có cho ta chuẩn bị tam dương rượu 10 vò, tam âm cất 10 vò đưa đến hắn phòng luyện đan bên trong đi, ghi tạc chương mục của hắn là được. Nghe nói như vậy, vậy quản sự mí mắt ngày hạ, lúng túng nói, dược sư đại nhân, như vậy không tốt đâu. Lão gia tử tức giận nói, không tốt? Có cái gì không tốt? Để cho ngươi làm gì thì làm như thế đó. Sau đó vậy quản sự để cho người mang lão gia tử đi Khương Phàm chỗ ở phòng chế thuốc. Lão gia tử mới vừa rời đi, khác một nhóm người đến, cầm đầu nam tử 10 phần cao lớn, tổng cộng 3 người. Bọn họ ánh mắt tác liệt, khẽ nhíu mày. Thấy bọn họ 3 người trang điểm, quản sự ánh mắt biến đổi, liền vội vàng tiến lên, ba vị thiên phụ thành tới đại nhân, đến ta Bách Hưng thương hội, có gì sao? Cầm đầu nam tử nhìn hắn một mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, Khương Phàm ở địa phương nào? Có người nói thấy hắn và cô gái kia tiến vào nơi này. Ta phụ mệnh mang bọn họ đi thiên phụ thành. Vậy quản sự một chút cũng không kinh ngạc, hắn bình tĩnh nói, ba vị hay là mời hồi đi, đến ta Bách Hưng thương hội đều là quý khách, các ngươi muốn mang người rời đi, vậy được chờ chúng ta quý khách rời đi động thủ nữa. Bách Hưng thương hội bên trong cấm chỉ đấu võ. Vậy ba người hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ không cho mặt mũi như vậy, phải biết bọn họ có thể là tới từ thiên phụ thành, cái này Hắc Vân giới mạnh nhất một tòa thành, cao cao tại thượng. Như thế nói, Bách Hưng thương hội là muốn bao che Khương Phàm hai người. Vậy thanh âm nam tử có chút lạnh, trong chốc lát vậy hấp dẫn không ít người ánh mắt. Quản sự gặp biến không sợ hãi, ba vị nếu như là quý khách, ta 10 phần hoan nghênh. Nếu như ba vị là tới tìm phiền toái, còn xin tự trọng, nơi này là Bách Hưng thương hội, cho không được các ngươi ngang ngược. Bàn về thực lực, cái này quản sự chiến lực không thua bọn họ, bàn về địa vị, Bách Hưng thương hội ở Thiên phủ thành giống vậy có cực cao địa vị, hắn mới không quan tâm cái này ba người thân phận. Vậy cầm đầu nam tử còn muốn nói điều gì, lại bị đồng bạn kéo lại, cuối cùng hô giọng, cố nén lửa giận. Hắn nhìn quản sự, lạnh lùng nói, rất tốt. Chuyện này ta nhớ. Ta xem Bách Hưng thương hội có thể bảo vệ vậy tiểu tử mấy ngày. Nói xong, bọn họ đi thẳng tới ngoài cửa trên đường chính đứng vững, hiển nhiên dự định lưu ở nơi này chờ đợi Khương Phàm ngươi rời đi, đến lúc đó động thủ nữa liền tới kịp. Bách Hưng thương hội 10 phần phấn khích, căn bản không để ý bọn họ ba người, tiếp tục mở cửa làm ăn, vậy không người bởi vì cái này ba người ảnh hưởng nơi này khách hàng. Mà phòng chế thuốc bên kia, Vũ Tiêu đang phụ trợ Khương Phàm luyện chế một ít đan dược, bọn họ đã hợp tác qua rất nhiều lần, lẫn nhau tới giữa coi như quen thuộc. Lão gia tử còn chưa tới, vậy 20 vỏ rượu đã rời đi vào, đây có thể để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi vậy nhân viên phục vụ. Đây là Mặc Vũ đại nhân muốn rượu, còn nói ghi tạc ngài chương mục, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Vậy nhân viên phục vụ hiển nhiên có chút không biết làm sao, mà hắn trong miệng Mặc Vũ đại nhân chính là vậy khắp người mùi rượu lao ra tử. Khương Phàm gật đầu một cái không có nói nhiều, ở hắn ấn tượng trong đó, vậy Mặc Vũ thật đúng là như vậy. Quả nhiên không bao lâu, lão gia tử nghe mùi vị liền tìm được nơi này, Khương Phàm vừa vận luyện đan kết thúc. Lão gia tử đẩy cửa vào, căn bản không xem Khương Phàm bọn họ một mắt, trực tiếp chạy vào rượu đi. Ha ha, rượu ngon rượu ngon. Tiểu tử, ngươi không chỉ ánh mắt tốt, người vậy tốt vô cùng. Chỉ bằng cái này 20 vỏ rượu ngon, ngươi bằng hữu này ta giao định. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 867, chọc giận. Khương Phàm đi tới hắn bên này, trực tiếp ôm lấy một cái vỏ rượu, mở ra phong xây. Ngay sau đó, một cổ rượu thơm phiêu tán, thấm nhân tâm phi. Rượu ngon. Khương Phàm trước mắt sáng lên. Lão gia tử đột nhiên tiến lên, đoạt lấy vỏ rượu, sau đó đem phong xây cài nút, thằng nhóc, không cho phép cầm ta rượu. Khương Phàm cười nói, đây chính là ta mua, ngươi cũng không thể không nói phải trái. Hai loại rượu ta như nhau lưu một vỏ. Đây là chỉ gặp lão gia tử kia đứng dậy nên ngang đi ra phòng chế thuốc, hướng cửa nhân viên phục vụ nói, ngươi đi nhanh, cầm mới vừa rồi ta mở rượu, như nhau một vò nữa tới. Khương Phàm có chút buồn cười, lão gia tử này thật là có tính cách đây là, liền gặp hắn chỉ Khương Phàm bên này, cùng vậy nhân viên phục vụ nói, cũng coi là hắn chương mục. Vũ Tiêu đi tới Khương Phàm bên người, nhìn xem trên mặt đất trưng bày vò rượu, khẽ nhíu mày, lão đầu này tốt vô sỉ ạ. Lão gia tử vặn qua thân nhìn về phía Vũ Tiêu, ngươi nói ai vô sỉ? Tên này hiển nhiên say nét mặt hớn hở, làm sao xem cũng không quá đáng tin. Vũ Tiêu làm sao có thể và một cái bậm nhậu so tài, che miệng cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Lão gia tử đi tới vò rượu bên cạnh, trực tiếp thận trọng đánh mở một cái vò rượu, sau đó thận trọng dùng khống chế linh lực rượu rót vào rượu của hắn hồ lô trong đó. Vậy nhìn như không lớn hồ lô rượu, nhưng bên trong giấu càn khôn, 20 vò rượu ngon, toàn bộ thu nhập trong đó, lão gia tử nở nụ cười, tâm tình thật tốt. Hắn còn ở vậy hưng phấn đâu, Khương Phàm nói cắt đứt hắn. Lão gia tử, ngươi muốn gặp ta, sẽ không chỉ là muốn để cho ta mua rượu uống chứ? Lão gia tử lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm, dĩ nhiên không phải, ta là đến tìm người trao đổi. Nói đến đây, lão gia tử cầm hồ lô rượu kia treo ở ngang hông, diễn cảm nghiêm nghị mấy phần, nhìn qua vậy thành tỉnh một ít. Chỉ cần dược sư chẳng muốn say, rượu cồn tác dụng có thể nói đối bọn họ ảnh hưởng chỉ là cực kỳ nhỏ. Khương Phàm cũng đang sắc mấy phần, đối phương chí ít cũng là vương cấp dược sư, như vậy trao đổi cơ hội cũng không nhiều. Có thể hai người còn chưa bắt đầu, tiếng gõ cửa liền vang lên, vậy nhân viên phục vụ ôm trước hai cái bình rượu đưa đi vào. Lão gia tử kia mặt liền biến sắc, cười híp mắt hướng bên kia chạy đi. Nhưng lúc này đây, có người so hắn nhanh hơn, Vũ Tiêu cấp ở hắn trước mặt cầm rượu lấy đi, hiển nhiên không định cho hắn. Lao đầu, đây cũng không phải là ngươi rượu. Vũ Tiêu cười nói. Lao đầu tức giận nói, người tuổi trẻ, chẳng lẽ lại không thể thoải mái một chút? Không biết cái gì gọi là tôn lão sao? Vũ Tiêu mới không cùng hắn nhiều lời, cầm vỏ rượu đi tới một bên. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp một chút lửa mở lò, hắn lúc này vừa vặn muốn luyện chế đan dược, thành tựu trao đổi, trực tiếp thông qua chế thuốc tới câu thông trực tiếp nhất. Quả nhiên, vật liệu sau khi xuất hiện, lão gia tử sự chú ý trực tiếp bị hấp dẫn tới đây. Hiển nhiên đang luyện đan hòa mỹ rượu trước mặt, hắn vẫn là quan tâm hơn luyện đan, uống rượu chỉ là yêu thích mà thôi. Khương Phàm vẻ mặt chuyên chú, ta đan đạo cũng không phải là truyền lưu tại thiên đình thậm chí bất truyền thừa cùng thượng cổ, ta tập tất cả nhà sở trưởng cộng thêm ta đi đường, đi ra con đường này. Nếu là trao đổi, Khương Phàm dĩ nhiên muốn luyện chế một quả phẩm cấp tương đối khá cao đan dược đi ra mới được. Lão gia tử trước mắt sáng lên, vậy không dài dòng, trực tiếp gọi ra hắn lò luyện đan, bắt đầu luyện chế thuộc về hắn đan dược. Hai người đều hết sức chuyên chú, đối bọn họ mà nói, đối mình luyện đan trưởng khống lực đều vô cùng mạnh, vậy chính vì vậy, nhất tâm nhị dụng, vừa quan sát đối phương luyện đan, một bên luyện chế thuốc viên của mình. Mà Vũ Tiêu thì đứng ở đằng xa nhìn nơi này tình huống. Dù là nàng một cái người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra hai người phương pháp chế thuốc hoàn toàn không cùng. Khương Phàm lò luyện đan 10 phần xinh xắn, mà lão gia tử ước chừng so người cao hơn. Hai người khống chế lửa phương thức vậy hoàn toàn không cùng, Khương Phàm ngọn lửa không ngừng biến hóa, mà lão gia tử đặc biệt ổn định. Lần này luyện đan Mặc Vũ thu hoạch tất nhiên hiếu thắng cùng Khương Phàm. Bởi vì Khương Phàm tiếp xúc qua cùng lão gia tử tương tự phương pháp luyện chế, địa phủ tần dược sư cũng là cái đó thời kỳ tồn tại siêu cấp dược sư, năng lực rất mạnh. Không đủ cái này Mặc Vũ sau luyện chế phương thức nhưng gia nhập đặc sắc của mình, Khương Phàm ngửi thấy một cổ diệu thơm, hết sức tốt văn. Quả nhiên, mỗi một cái cao cấp dược sư luyện chế đan dược đều có hắn đặc biệt phương pháp, luyện chế ra hiệu quả dĩ nhiên cũng chỉ hoàn toàn không lúc đích. Luyện đan lúc Mặc Vũ đôi mắt chuyên chú, hiện lên tinh mang, cùng bình thường hắn hoàn toàn không cùng. Hắn cũng ở đây giảng giải hắn đối đan đạo nhận biết và cách nhìn. Khương Phàm năng lực để cho hắn không tưởng được, thậm chí có thể nói được lợi lương hơn. Ngay tại mấy ngày trước, hắn giúp Lam Khê trị liệu một cái dạ môn thiên tài dược sư, lúc này mới biết Khương Phàm đan đạo liền được, hắn cũng biết Diệp Thiếu Thành lộ sắc cùng Khương Phàm có quan hệ rất lớn, cho nên hắn mới biết để cho Lam Khê đến cửa, giúp hắn ước Khương Phàm vừa gặp, trao đổi một phen. Lại không nghĩ rằng Khương Phàm cho hắn mở ra một phiến mới tinh thiên địa, chỉ bằng mượn hôm nay lấy được, hắn tin tưởng ở trên đan đạo, hắn còn có thể lại còn tăng lên, như vậy cảm giác hắn đã nhiều năm chưa từng có. Mà Khương Phàm vậy tỉ mỉ lắng nghe đối phương hiểu, cầm mấu chốt đồ đều vững vàng ghi tạc trong ý nghĩ, cùng hắn có thời gian sẽ tự thử nghiệm luyện chế, đây đối với hắn mà nói cũng là một loại tích lũy phương thức, đối hắn mà nói được ích lợi không nhỏ. Cái loại này trao đổi có thể một lần sẽ tiêu hao mấy ngày thời gian, dẫu sao luyện đan là cái đặc biệt dây dưa lúc công trình. Bạch Hưng Thương hội ngoài cửa lớn, ba người ước chừng đứng 3 ngày, một bước chưa từng rời đi. Bọn họ sắc mặt cũng không tốt xem, thậm chí có thể nói có chút tức giận. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại thời gian dài như vậy còn chưa có xuất hiện, mà đây Bách Hưng Thương hội vậy căn bản không có bất kỳ ý giải thích. Gần sát tu sĩ mở miệng nói, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Đã 3 ngày, không biết vậy Khương Phàm có phải hay không đã từ đi cửa sau hết. Cái này Bách Hưng Thương hội rõ ràng muốn bênh vực vậy tiểu tử, chúng ta có phải hay không để cho đại nhân lại phái chút nhân thủ tới đây? Tiếp tục chờ. Bách Hưng Thương hội không có cửa sau. Vậy tiểu tử khẳng định còn ở bên trong. Cái này toàn bộ Bạch Dạ Thành cũng chỉ nơi này khó dây dưa nhất, chỉ cần vậy tiểu tử dám bước ra một bước, chúng ta liền trực tiếp bắt hắn, không muốn để cho hắn có bất kỳ phản kháng cơ hội. Cầm đầu nam tử mặc dù sắc mặt khó khăn xem, nhưng lúc này lại như cũ hết sức rõ ràng biết mình đang làm gì. Hắn lựa chọn tiếp tục chờ tiếp. Mà Khương Phàm, lúc này vẫn ở chỗ cũ luyện chế đan dược, bên ngoài phát sinh cái gì hắn mới không sẽ để ý, thẳng đến thứ 9 tầng trời, thiên rơi tràng mưa lớn, toàn bộ Bạch Dạ Thành người trong ảnh tiêu điều, Bạch Hưng Thương hội bên ngoài, vậy ba người lấy linh lực chống đỡ cản trở mưa to, động một cái không nhúc nhích, sắc mặt lạnh như băng. Mà lúc này Khương Phàm và Mặc Vũ cầm vỏ rượu đi ra ngoài, tâm tình thật tốt. Mặc Vũ lúc này cũng không phải say rượu hình dáng, tâm tình thật tốt, ngắn ngủi 9 tầng trời, Khương Phàm đan đạo để cho hắn được ích lợi không nhỏ, đoạn đường này cũng không để ý uống rượu, còn đang hỏi trước một ít liên quan tới đan đạo cách nhìn. Khương Phàm vậy học được không ít thứ, chí ít đôi hắn mà nói là như vậy. Ồ, bên ngoài mà lại ở hạ mưa to, thảo nào cái này Bách Hưng Thương hội ngày hôm nay không nóng như vậy náo. Khương Phàm gật đầu một cái này mưa to cũng không nhỏ, bất quá nếu như chọn trong đó một ít linh lực đậm đà giọt mưa, cũng là luyện chế đan dược thượng hạng phụ liệu, đặc biệt là Hắc Vân giới quy luật hoàn mỹ. Ngươi cái quan điểm này ta đã từng ở một bản trong cổ tịch thấy qua, không nghĩ tới ngươi một người trẻ tuổi vẫn còn biết những thứ này. Nếu như không phải là huyết mạch ngươi không thành vấn đề, ta thật hoài nghi ngươi tên này có phải hay không thân sắc bên trong cất giấu một cái lao quái vật, thật là để cho người bội phục. Nói đến đây, Mặc Vũ hướng cửa nhìn ra ngoài, đúng dịp thấy trong mưa ba người. Hắn nhíu mày nói, thiên phủ thành người, bọn họ ở đó đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Khương Phàm nhìn về phía vậy ba người, khoe miệng hơi cong, nhìn dáng dấp hẳn là chạy hai chúng ta tới. Mặc Vũ vô chán, đột nhiên nghĩ đến truy nã chuyện. Ngươi xem ta đầu này, cầm chuyện này đều quên hết. Đã như vậy, chúng ta liền khoan hãy đi. Chỉ cần chúng ta ở nơi này Bách Hưng Thương hội bên trong, cho bọn họ mấy cái lá gan vậy tuyệt đối không dám tới nơi này bắt người. Khương Phàm cười nói, không sao, sớm muộn cũng phải đối mặt, thừa dịp trên đường người thiếu, làm lên chuyện tới cũng thuận lợi. Mặc Vũ nghi hoặc nhìn Khương Phàm, ngươi muốn làm gì? Không việc gì. Người ta đều khi dễ đến cùng, nào có không phản kích đạo lý. Đây là, thương hội quản sự đi tới, trực tiếp mở miệng nói, Khương công tử, không có thể hay không? Ngài ngàn vạn không muốn đi ra, nếu không đại nhân trách tội xuống, ta có thể đảm đương không nổi. Khương Phàm nhưng cười nói, ngươi tới thật đúng lúc. Vũ Tiêu giao cho các ngươi chăm sóc, nàng là người ta, hy vọng chờ ta về tới đây nàng bình yên vô sự. Cùng Dạ Môn Diệp Thiếu Thành tỉnh lại, cầm Vũ Tiêu tin tức vậy đưa qua. Nói xong, không để ý đám người phản đối, Khương Phàm trực tiếp hướng cửa đi tới. Duy chỉ có Vũ Tiêu không có nhiều lời, Khương Phàm phải đi làm chuyện, ngăn trở cũng không có dùng, hắn sẽ dựa theo mình lựa chọn đi làm chuyện, những thứ khác cái gì cũng không đặt ở hắn trong lòng. Ngoài cửa lớn, vậy ba người ánh mắt đã nhìn chằm chằm Khương Phàm thật lâu, nhưng phát hiện đối phương đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ, không có bất kỳ khẩn trương ý. Mấy vị cùng cực khổ, có nên đi vào hay không uống hai ly? Cầm đầu nam tử lạnh lùng nói, bắt lại. Có thể Khương Phàm bóng người lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở cách đó không xa, ngay tức thì bùng nổ tốc độ, để cho vậy ba vị cũng không phản ứng kịp. Ba người trong mắt đều là lửa giận, hiển nhiên đã bị Khương Phàm chọc giận, bọn họ hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn bắt Khương Phàm. Vô liêm sỉ, để cho ngươi chạy mất, tên ta viết ngược. Ba người tập trung tinh thần, phong tỏa Khương Phàm hơi thở, trực tiếp đuổi theo. Thậm chí không người để ý nhìn Bách Hưng Thương hội ở giữa Vũ Tiêu. Mạc Vũ uống một hớp vỏ rượu ở giữa rượu ngon, nghi ngờ nhìn Vũ Tiêu, ngươi một chút một không khẩn trương. Khương Phàm dược sư nhưng mà lại bị ba cái thần đại cảnh cao thủ đuổi bắt, coi như hắn chiến lược nghịch tiên, có thể cùng thần đại cảnh so sánh, trên lệch vẫn là quá lớn. Vũ Tiêu mười phần bình tĩnh, hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, các ngươi cũng không cần đi theo lo lắng rồi. Vậy quản sự nhưng một mặt lo âu, không được, vì để đạt được an toàn, ta vẫn là thông báo đại nhân một tí mới được. Nói xong, đưa cho Vũ Tiêu một quả lệnh bài, vị này đại tiểu thư, có thể tìm chúng ta nhân viên phục vụ, bọn họ sẽ cho ngài an bài gian phòng, bảo ngài hài lòng. Một đầu khác Khương Phàm đem thần thức hoàn toàn mở ra, hắn phải đến một khối ít người khu vực, một lát giao thủ tất nhiên có rất lớn uy hiếp, hắn cũng không muốn trắng trợn phá hoại thành trì này. Mà Khương Phàm động thiên linh bảo trong đó, Hồng Diệp các người hết sức nghiêm túc, đều đang đợi Khương Phàm triệu hoán, đây chính là bọn họ lần đầu tiên chuẩn bị giúp Khương Phàm giải quyết phiền toái, bọn họ dĩ nhiên không thể thất bại, phải hoàn thành thật xinh đẹp. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới là ngoài ra một đạo thân niệm, thằng nhóc, để cho ta ra tay đi. Bọn họ mục tiêu quá lớn, vậy ba cái không biết trời cao đất rộng đồ, ta mấy phút giải quyết bọn họ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 868, lật. Khương Phàm không nghĩ tới tiểu bất điểm lại biết chủ động xin đánh. Ta cũng không muốn giải quyết bọn họ, ta chỉ cần bắt được bọn họ mà thôi, thiên phủ thành tình huống gì còn không biết, thủ tiêu bọn họ có thể sẽ chọc tới phiền toái lớn hơn nữa, ta chỉ chút này lá bài tẩy, đến lúc đó lấy cái gì ngăn cản. Hắn bên người Hồng Diệp và Tô Tình mặc dù nửa bước thần pháp cảnh, nhưng sẹo hoàn toàn tự chữa trước, vẫn không thể đột phá. Cho nên nếu như thần pháp cảnh cao thủ ra tay, hắn thì thật chỉ có chạy trốn phân. Tiểu bất điểm mở miệng, phiền toái. Thủ tiêu bọn họ so bắt bọn họ đơn giản hơn. Đoạn thời gian này Khương Phàm vậy không liên lạc qua hắn, cái này tiểu bất điểm hiển nhiên cũng ở đó nhỏ hẹp không gian đợi nhàm chán, nếu không không thể nào chủ động xin đánh. Gặp Khương Phàm không trả lời, tiểu bất điểm nói, đánh ngất xỉu cũng có thể chứ. Khương Phàm gật đầu một cái này đồ không có vấn đề. Tiểu bất điểm trên đất một cái xoay mình, đứng lên, hoạt động một tí cổ tay. Để cho một đám đống cặn bã truy đuổi, chuyến đi có thể mắc cỡ chết người. Khương Phàm nhếch miệng lên, cũng không có phản bác. Lúc này, tiểu bất điểm ra tay quả thật mục tiêu càng ít một chút. Cũng may ngày hôm nay mưa to như chút nước, trên đường phố vốn cũng không có bao nhiêu người, một ít vắng vẻ trong ngõ hẻm thì càng là không thấy bóng dáng. Vậy ba người đuổi rất nhanh, nếu như không phải là Khương Phàm ăn vào thần phong đan, hiện tại có thể đã bị đuổi kịp. Mặc dù như vậy, giữa bọn họ khoảng cách như cũ đang không ngừng rút ngắn. Khương Phàm chui vào một cái hẻo lánh ngõ hẻm, nơi đó có một cái không nhỏ viện tử, cũng không cái khác hơi thở, là ở chỗ đó giải quyết. Đi tới bên ngoài viện, Khương Phàm phát hiện đại môn khóa chặt, dù muốn hay không, trực tiếp leo tường vào viện. Một khắc sau, Khương Phàm không có vào bóng mờ trong đó, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện ở Khương Phàm bên cạnh. Khương Phàm nhỏ giọng nói, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Tiểu bất điểm không có để ý Khương Phàm, hắn có thể nín đã mấy ngày, lúc này vừa vặn muốn tìm sự việc phát tiết một ít. Khương Phàm còn không gặp qua cái này đứa nhỏ chiến đấu, nhưng là cho hắn cảm giác, tên này mạnh ngoại hạng, tuyệt đối không phải vậy thần đại cảnh tu sĩ có thể coi như nhau. Hắn đứng ở nơi này cái sân trống rỗng bên trong hoàn toàn không dễ thấy, hơn nữa lôi mưa đan sen, không chú ý căn bản không thấy được. Cửa chính của sân bị một chân đạp mở, ba đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi vào. Ba người tức một mực phong tỏa Khương Phàm, căn bản không sợ hắn chạy mất. Thằng nhóc, ngươi chạy rất nhanh đúng không? Ta xem ngươi lần này chạy đằng nào. Không cần ẩn giấu, nếu như để cho ngươi cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ chạy mất, chúng ta ba cái cũng không cần trở về báo cáo kết quả, trực tiếp đập đầu một cái tự tử tốt hơn một chút. Thằng nhóc, ngươi tốt nhất bó tay chịu trói, khỏi bị đau khổ ra thịt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khương Phàm lúc này lại khẽ nhíu mày, bởi vì những người này chiếu cố phong tỏa hắn hơi thở, căn bản không chú ý tới gặp nguy hiểm tồn tại, giữa sân tiểu bất điểm hoàn toàn bị bọn họ bỏ quên. Gặp Khương Phàm còn không có phản ứng, dựa vào bên phải nam tử cả giận nói, thằng nhóc, không ép chúng ta động. Phịch. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, tựa như bị thứ gì đòn nghiêm trọng vậy. Hai người như lâm đại địch, bọn họ cảm nhận được liền một đạo khí tức cường đại, nhưng lại không thấy đạo thân ảnh kia. Nhìn đâu vậy? Ra ra ở chỗ này. Tiểu bất điểm thanh âm vang lên, nhưng lúc này liền Khương Phàm đều không cách nào thấy hắn vị trí, hắn cả người tựa như biến mất như nhau, bất quá hắn hơi thở cũng không biến mất, ở nơi này trong viện tử không ngừng di động. Tiếng va chạm vang lên lần nữa, một người tu sĩ khác bị đánh bay, lần này mặc dù đã kịp chuẩn bị, có thể vẫn bị đánh bay ra ngoài, trong lực lượng hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên. Là ai? Lại dám đối phó ta cửa, chúng ta có thể là tới từ Thiên Phụ Thành. Tiểu bất điểm cả giận nói, ta quản các ngươi tới từ nơi nào? Thiên Vương lão tử ta cũng chiếu đánh không lầm. Trung gian nam tử thực lực so hai người khác muốn cao một chút, có thể hắn cảm thụ một tí vậy hai người lúc này tình trạng, cái đầu tiên bị đánh bay đã ngất đi, cổ biến hình, hiển nhiên gặp phải tổn thương nặng. Một cái khác mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng lúc này sắc mặt khó khăn xem, hai tay run rẩy, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Không có ở đây hắn do dự lúc đó, đột nhiên cảm giác được phía trước có vật gì tấn công tới. Một khắc sau tấm thuẫn hiện lên, ngăn cản ở trước mặt. Có thể một khắc sau, một cổ quái lực trực tiếp đem tấm thuẫn kia lật, hắn cả người vậy đi theo bay ra ngoài, trong lực lượng hoàn toàn không một cái nữa trên cấp bậc. Yếu chết. Nhân tộc một chút tiến bộ cũng không có. Tiểu bất điểm thanh âm vang lên, mang theo mấy phần kinh thường. Tu sĩ kia lấy linh lực hộ thể, muốn trước ổn định thế cục, nhưng đột nhiên phát hiện trước ngực mình đứng một cái đứa nhỏ, chỉ có một xích tả hữu thân cao, hơi thở nhưng mạnh ngoại hạng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái như vậy tiểu bất điểm lại sẽ buộc phát ra cường đại như vậy chiến lực, để cho bọn họ ba người không còn sức đánh trả chút nào. Hắn cảnh giới đã leo lên thứ ba thần đài, không tính là hơn yếu. Cái này tiểu bất điểm cảnh giới ở thần đài cảnh, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào không cách nào cảm giác. Hộ thân linh lực ở hắn ánh mắt hoảng sợ hạ bị ngay tức thì kích phá, cùng chạy không có bất luận phản ứng gì cơ hội, hắn cũng cảm giác được mình trước ngực tựa như bị một cái cự thú giày xéo một cước, cả người hận hận ngã xuống đất. Không đợi hắn đánh lại, liền nghe được mình cổ truyền tới một tiếng xương gãy lìa thanh âm, một khắc sau mất đi ý thức. Tiểu Bất Điểm không có dừng lại, xông về cái đó còn không có hôn mê ra hỏa. Tu sĩ kia trong tay xuất hiện một đạo linh phù, đó là nhỏ dịch chuyển phù, hiển nhiên dự định đường chạy. Hắn cũng nhìn thấy Tiểu Bất Điểm tồn tại, hắn căn bản không biết rõ đó là vật gì. Bất quá không đợi hắn bóp vỡ linh phù, trong tay linh phù ngay tức thì bị chấn bể, một khắc sau chính là liên tiếp tiếng nổ vang lên, cái này cái cuối cùng tu sĩ cũng bị lật trên đất, ngất đi. Tiểu Bất Điểm đi tới hắn bên cạnh, dùng chân đụng một cái hắn, xác định chết ngất sau lúc này mới xoay người hướng Khương Phàm nói, liền cái này ba cái phế vật, ta có thể đánh 10 cái. Khương Phàm biết hắn như thế nói có chút khiêm nhường, vì vậy hướng hắn giơ lên ngón cái, sau đó hướng đi tới bên này. Kiểm tra một tí ba người thương thế, Khương Phàm cũng có chút không biết làm sao, Tiểu Bất Điểm ra tay còn thật không lưu tình, ba người xương cổ toàn bộ gãy, mất đi chiến lực đối cái cảnh giới này tu sĩ mà nói cái này cũng không có thể chết người, nhưng trị liệu lại hết sức phiền toái, bất quá Khương Phàm có thể không có ý định cho bọn họ trị liệu thời gian. Khương Phàm lấy trận pháp phong ấn cái này ba người khí hải, hơn nữa dược pháp phụ trợ, cái này ba người trong một thời gian ngắn đều không cách nào từ hôn mê tỉnh lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cầm bọn họ nhốt ở động thiên linh bảo bên trong nhất cho thỏa đáng làm. Hồng Diệp các người chỗ ở không gian có hắn bí mật, không thể đem bọn họ quan ở nơi đó. Tiểu Bất Điểm chỗ ở không gian nhỏ hẹp, không qua cửa bọn họ ba cái hôn mê tu sĩ đủ dùng, bọn họ một mực bất tỉnh ở nơi đó còn có thể thoải mái một ít, nếu như bọn họ tỉnh lại, vậy không gian tất nhiên sẽ để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ đem bọn họ thu vào động thiên sau đó. Khương Phàm nhìn hoạt động thân thể Tiểu Bất Điểm, có chút phạm vào khó khăn. Cái đó không gian dùng để quan nhân, cái này Tiểu Bất Điểm chẳng lẽ muốn đưa đến một cái khác động thiên trong đó. Cái này Tiểu Bất Điểm vốn có thể lợi dụng khế ước lực lượng, ở Khương Phàm trong khí hải cư trú, bất quá tên này chân thực quá mức mạnh mẽ, Khương Phàm còn thật sợ hắn làm ra chút cái gì, cho nên khí hải hay là đối với hắn khép kín tương đối khá đây là. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Khương Phàm, ngươi cầm địa bàn dùng để trang vậy mấy cái phế vật, chân thực có chút lãng phí, không bằng giết đi cho rồi. Khương Phàm nói, cái này ngươi liền không cần quan tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Phàm vẫn là quyết định cầm hắn đưa đến bên kia. Lấy hắn năng lực không cách nào phá vỡ chủ tớ khế ước, nếu như cái này Tiểu Bất Điểm tâm tồn ngạc nghiệm, hắn không ngại đem hắn nuốt cả đời. Tiểu Bất Điểm biết Khương Phàm còn có cái khác động thiên linh bảo, hắn cũng biết Khương Phàm ở một cái khác động thiên bên trong còn có mấy cái cao thủ, hắn không muốn tới giữa cảm thụ qua vậy mấy đạo hơi thở tồn tại. Vì vậy, Khương Phàm mang hắn tiến vào động thiên trong đó, hắn cũng không muốn trời mưa đi đường. Làm Tiểu Bất Điểm tiến vào động thiên sau đó, cũng là cả kinh, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm động này thiên linh bảo bên trong lại có lớn như vậy không gian. Bất quá làm hắn xem tới đây các tu sĩ, khẽ nhíu mày. Không trách ta tổng có thể cảm nhận được những người này hơi thở, nguyên lai là sinh mạng cùng chung. Thằng nhóc ngươi điên rồi sao? Cùng nhiều người như vậy sinh mạng cùng chung, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai đột phá, nhanh chóng giải trừ. Trong chốc lát đám người cũng nhìn thấy Khương Phàm bên người đứa nhỏ, giống vậy giật mình, chỉ ít Hồng Diệp các người căn bản không nhận ra hắn tộc quần. Quách Lân nhưng ánh mắt giật mình, mang theo mấy phần nghi ngờ, hơi thở này thật kỳ quái. Khương Phàm nói, nơi này trừ vườn thuốc ra, ngươi tùy tiện đi, có cái gì không biết, liền hỏi bọn họ. Không cho phép tổn thương người, không cho phép quấy rối. Tiểu Bất Điểm hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời, bất quá hắn hướng vườn thuốc bên kia nhìn, ánh mắt sáng lên. Tiên dược. Khương Phàm nhìn hắn một mắt, Tiểu Bất Điểm, ngươi nếu là dám đánh ta vườn thuốc chủ ý, ngươi liền cùng vậy ba cái ngu xuẩn gạt ra đi đi. Tiểu Bất Điểm nói, ngươi yên tâm đi, tiên dược đối với ta mặc dù có không nhỏ cắm dỗ, nhưng ta còn chưa đến nỗi cùng ngươi cấp độ. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cùng Hồng Diệp các người cầm chuyện lúc trước nói rõ ràng, để cho bọn họ có thể yên tâm. Cùng ngày ở động thiên linh bảo bên trong luyện chế một ít đan dược, phân cho mọi người, chuẩn bị cùng mưa ngừng sau đó mới rời đi. Bách Lương Thương hội lúc này đã phái ra không ít người đến trong thành tìm Khương Phàm, nhưng phát hiện không chỉ là Khương Phàm, liền vậy ba cái thiên phủ thành tu sĩ cũng đi theo biến mất không gặp. Cửa thành lệnh truy nã còn không lấy xuống, vậy ba người khẳng định còn không thành công. Vũ Tiêu 10 phần ung dung, hắn biết Khương Phàm có tuyệt đối năng lực ứng đối, căn bản không cần lo lắng cái gì. Thẳng đến buổi chiều, có người nhận được tin tức, Khương Phàm một người rời đi Bạch Dạ thành, rời đi. Khương Phàm một mình lên đường, một mình đi Bạch Dạ thành, trên người hắn có vào thành lệnh bài và bản đồ, muốn đến được nơi đó cũng không phải là vấn đề gì. Hôm nay hắn đã thân ở khu vực trung tâm, khoảng cách Thiên phủ thành thật ra thì cũng không phải là rất xa, nửa tháng liền có thể đến đi qua khoảng thời gian này biết rõ, Khương Phàm đã biết cái này Hắc Vân giới tình huống đại khái. Chỉ nói cường giả mật độ, cái này Hắc Vân giới thật đúng là để cho hắn kinh ngạc, đặc biệt là cái này khu vực trung tâm, cường giả như mây đáng tiếc lấy hắn cảnh giới ở nơi này Hắc Vân giới không cách nào thời gian dài ngự không mà đi, bất quá đoạn đường này Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, lại là trực tiếp cầm Hồng Diệp các người mang theo bên người, để cho bọn họ cảm thụ thế giới này quy luật lực. Chỉ cần dừng lại, Khương Phàm liền sẽ lấy đan đạo thiên giúp bọn họ chữa trị sẹo, bắt chặt hết thể thời gian để cho bọn họ hoàn toàn bình phục. Hồng Diệp các người vậy 10 phần mong đợi, mặc dù còn không bình phục, nhưng đều bắt đầu lục tục khổ tu, hy vọng có thể thời gian đầu tiên đột phá đến khi đó mới có thể chân chính phụ trợ Khương Phàm, dẫu sao cái này đại thiên thế giới chân thực quá nguy hiểm. Bạch Dạ thành chuyện Khương Phàm thả ở sau, Thiên phủ thành là hắn tất đi chi địa. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 869, Bách chiến tộc hiện. Thử Vi đại lục. Khoảng cách thiên các đánh lui cổ tộc cao thủ đã qua một đoạn thời gian. Hai cổ tộc vẫn không có đáp lại, bất quá toàn bộ đại lục đã tác phẩm kinh điển sôi sục, thiên các danh tiếng lớn chấn, nhưng lại mang đến lớn hơn nguy cơ. Liên tiếp có cổ tộc buông lời, muốn thiên các rời đi Vạn Vân Sơn, cái này để cho mị nương các người hoàn toàn không nghĩ tới, không biết chỗ nào có vấn đề. Vương Tiên ở mấy ngày trước ngày rời đi các, ngày hôm nay mới trở lại. Nàng trở lại tổ bên trong, sau đó lây trong tộc quan hệ, giúp mị nương các người hỏi thăm kết quả chuyện gì xảy ra, vì sao những cái kia cổ tộc sẽ nhằm vào thiên các. lấy được kết quả nhưng để cho mỹ nương cùng rén giả cả kinh. Vậy hai nhà nói thần mục kinh ở Vạn Vân Sơn trên, đạt được Vạn Vân Sơn thì chẳng khác nào đạt được thần mục kinh, đây chính là thượng cổ tuyệt kỹ một trong, đứng hàng lại là tiến vào trước ba, những cái kia cổ tộc đều biết cái này thần mục trải qua giá trị, cho nên mới sẽ như vậy không kịp chờ đợi. Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương là biết thần mục kinh tồn tại, ngày đó cũng là bọn họ hai người đi theo Khương Phàm cùng nhau đến nơi này, Khương Phàm vậy đúng là nơi này đạt được thần mục kinh. Có thể đây chính là đứng hàng gần trước thượng cổ tuyệt kỹ bởi vì là thiên đạo quy tắc, cho nên chỉ có thể một người tu luyện thành công. Khương Phàm đã tu luyện thành công, cho nên thật Vạn Vân Sơn lên thần mục kinh đã ẩn nút, trừ phi có một ngày Khương Phàm chết, cái này thần mục kinh mới có thể xuất hiện lần nữa. Có thể lời như vậy là không thể nào cùng người ngoài nói, trước thần mục trải qua chuyện sự quan trọng đại, trọng yếu hơn chính là nói ra ai sẽ tin tưởng. Mà tin tức này ở cổ tộc bên trong rất nhanh lưu truyền ra, vậy hai nhà hiển nhiên không phục lần trước chuyện, dứt khoát cầm sự việc làm lớn, tự cầm không tới, thiên các cũng đừng nghĩ cất giấu. Cổ tộc uy hiếp áp lực là to lớn, thiên các đệ tử bên ngoài càng là khắp nơi bị chế, trong chốc lát từ người người khí thế cao tăng đến hiện tại lòng người bàng hoàng. Chỉ nói phòng thủ, thiên các cho thấy trận pháp cường đại, có thể coi giữ thiên các. Có thể các đệ tử đi ra ngoài lúc nhưng gặp phải to lớn áp lực, đặc biệt là cổ tộc đệ tử vậy bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện sau đó, thiên các bắt đầu bị quần hùng chèn ép. So sánh cổ tộc, vốn là tất cả thế lực liền lộ vẻ được bình tĩnh hơn. Thỉnh thoảng sẽ có người lên tiếng giúp thiên các trò chuyện, đáng tiếc như muối bỏ biển. Hỏa Diễm nói, hiện tại có thể làm thế nào? Muốn không muốn đi Khương gia một chuyến, nếu như Khương tộc ra mặt, tin tưởng những tên kia cũng sẽ không cản trở. Mị Nương lắc đầu một cái, Khương tộc xuất hiện, rất có thể sẽ đem chúng ta cùng tiểu phàm quan hệ đưa ra. Vương Tiên ở một bên mở miệng nói, nếu như muốn một cái cổ tộc ra mặt, tộc ta có thể. Bà đáp ứng ta, có thể ra mặt một lần. Nàng muốn giúp Khương Phàm, ngày này các là Khương Phàm tâm huyết chỗ, có thể giúp một chút, giúp một chút. Mị Nương trước mắt sáng lên, nàng là biết Vương Tiên thân phận. Nếu như Bách Chiến tộc có thể ra mặt, tin tưởng thiên các có thể thiếu rất nhiều áp lực. Mấy ngày sau đó, Bách Chiến tộc mấy vị cao thủ xuất hiện ở trên trời cát, Bách Chiến tộc chính thức trở về đại lục. Mặc dù Bách Chiến tộc người thiếu, nhưng đây là một cái đặc biệt khó dây dưa tộc quần, cơ hồ tất cả cổ tộc cũng rất rõ ràng cái này nhất tộc có nhiều phiền toái. Bách Chiến tộc hiện, uy hiếp tất cả cổ tộc, trong chốc lát còn thật đem không thiếu thanh âm đè xuống. Cũng đang bởi vì như vậy, thiên các đệ tử vậy cũng có thể cảm giác được áp lực lớn giảm. Bất quá cho người cảm giác chuyện này không có như thế đơn giản liền có thể giải quyết. Lúc này trên đại lục bình tĩnh nhìn dáng dấp chỉ là trước báo tác bình tĩnh mà thôi. Khoảng cách lần sau xâm lược còn có mười mấy năm, hiển nhiên sẽ không thái bình thời gian dài như vậy. Hắc Vân giới, Khương Phàm một mình đi Thiên Phụ thành. Vậy ba người lúc này còn đang hôn mê trong đó, Khương Phàm vậy không hỏi ra cái cho nên như vậy, cùng hắn đến Thiên Phụ thành sau đó, thông qua nữa Bách Hưng Thương hội điều tra liền tới kịp. Bạch Dạ thành bên trong, Vũ Tiêu ở lại Bách Hưng Thương hội, nơi này ăn xong ở tốt, không có vậy ba cái thần đại cảnh cao thủ uy hiếp, nàng vậy không cần lo lắng cái gì, tiếp tục ở đây trong thành thể nghiệm sinh hoạt. Hơn nữa Dạ môn che chở, nàng vậy không có gì hay lo lắng. Trắng cửa bên này, Mạc Vũ dược sư bởi vì thiếu Khương Phàm ân huệ, cho nên đối với Vũ Tiêu cũng là phá lệ chiếu cố. Dạ tháp, Diệp Tranh trước mặt, vậy Dạ môn cao thủ hồi báo hiểu tình huống. Môn chủ, Khương công tử là một mình rời đi, hiện tại cũng không có vậy ba người tin tức. Ta ở đó Bách Hưng Thương hội vùng lân cận cũng tìm được chiến đấu dấu vết, ba người sợ rằng bị Khương công tử bắt giữ, Khương công tử bên người hẳn còn có cao thủ che chở. Diệp Tranh nghe được tin tức này, nhếch miệng lên, có biết gừng dược sư hướng đi của hắn. Dựa theo hắn rời đi phương hướng tới xem, hẳn đi Thiên Phụ thành. Vậy tiểu tử còn thật dám mình đi, xem ra không muốn cho ta Dạ môn tìm phiền toái. Bất quá hắn qua bên kia cũng tốt, nếu như hắn có thể rời đi đám khốn kiếp kia tầm mắt, con ta thủ là có thể báo. Ngươi lập tức chuẩn bị một tí, tùy thời nghe mệnh lệnh ta. Dưới quyền hiển nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng gật đầu, đại nhân yên tâm, chuyện này giao cho ta. Khương Phàm một nhóm mười mấy người, ngược lại cũng coi là vui vẻ. Những người này lúc này đều hết sức cung dung, không cần lo lắng nữa sẹo, như nhặt được tân sinh. Mấy ngày nay Khương Phàm một mực cho bọn họ chữa trị, sau đó dọc theo con đường này một mực ở lấy đan dược phụ trợ, cho nên để cho bọn họ khôi phục tốc độ cực nhanh, đặc biệt là Hồng Diệp hai nhân cách bên ngoài nghiêm túc, đối bọn họ mà nói, mau sớm tu bổ sẹo ý nghĩa trọng đại ở nơi này quy luật hoàn mỹ vị diện đột phá, đối bọn họ tu luyện về sau cũng có chỗ tốt cực lớn. Vậy chính vì vậy, Khương Phàm các người cố ý thả chậm tốc độ, tranh thủ sớm ngày giúp bọn họ khôi phục. Hắc Vân giới thần bí nhất thành trì chính là Thiên Phụ thành, thống ngự toàn bộ Hắc Vân giới. Nơi này thực lực cường đại, bất quá lại cũng không một thế lực, bên trong cư trụ rất nhiều thế lực, càng giống như là một tiểu tiên. Bất quá nơi này cũng có một cái siêu cường tồn tại, ngày thường lánh đời không ra, bất quá hắn đích một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ Thiên Phụ thành đều phải nghe lệnh, không ai dám nói một cái chữ không. Thiên Phụ thành hết sức lớn, so Bạch Dạ thành còn lớn hơn gấp mấy lần. Nơi này ngoại nhân không cách nào tiến vào, bản thân chính là một cái to lớn bảo vật, không biết người nào luyện chế, vậy không ai dám đi thử dò uy lực của hắn. Thiên Phụ thành cách xa xem hư không mờ mịt, trong thành cũng là quanh năm mây mù lượn quanh. Nơi này không giống Bạch Dạ thành nóng như vậy náo, bất quá nên có đều có. Trong thành bởi vì trận pháp duyên cớ, linh lực hơn nữa đậm đà, thị sử rất tốt nơi tu luyện ở thành tây một cái lớn trong sân, một cái bụng rộng dai béo phệ nam tử đang một mặt ngưng trọng đứng ở một cái bên ngoài phòng, túi đầu. Vậy ba người mất tích, không biết Bạch Dạ thành là ai trong bóng tối giúp vậy Khương Phàm. Phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong. Ngươi xác định vậy sổ sách ở hai người trẻ tuổi kia trong tay? Nam tử kia gật đầu một cái, xác định. Dựa theo chúng ta lấy được tin tức, lúc ấy vậy sổ sách quả thật ngay tại người trẻ tuổi kia trong tay. Bất quá bên kia truyền tới tin tức, vậy Khương Phàm đã rời đi Bạch Dạ thành, hướng đi không rõ. Cái gì? Cứ như vậy để cho người trốn thoát? Bạch Dạ thành người cũng không phối hợp sao? Bẩm đại nhân, vậy Khương Phàm chẳng biết tại sao đạt được Bách Hưng Thương hội che chở, có Bách Hưng Thương hội ở giữa cắm một cước, cái khác thế lực khẳng định sẽ không chọn xúc rủi ro. Vậy sổ sách lên đồ đối đại nhân ảnh hưởng rất lớn, phải bắt vào tay mới được. Còn có đại ca ta thủ, nhất định phải báo. Trong phòng thanh âm mang theo mấy phần tức giận, còn dám cùng ta sách đại ca ngươi. Nếu như không phải là tên phế vật kia để cho hai người tuổi trẻ cho sơn trại rút, ta phải dùng tới tốn sức làm như thế nhiều chuyện. Nhanh chóng phái người cho ta cầm vậy tiểu tử bắt tới, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vậy sổ sách tuyệt đối không thể rơi người ở bên ngoài trong tay. Tuân lệnh. Nam tử vội vã rời đi, không dám nhiều lời nữa. Thiên phủ thành Đường Danh lúc này đã xa xa xuất hiện ở chân trời. Nhìn vậy như ẩn như hiện đồ sộ thành trì lớn, Hồng Diệp các người vậy cảm giác được rung động, vậy thành trì tản ra hơi thở thập phần cường đại, rất giống tưởng tượng hắn đã từng trải qua cái gì đáng tiếc đến nơi này, Hồng Diệp đám người thương thế còn chưa có khỏi hẳn, còn cần mấy lần chữa thương mới có thể. Cùng đám người câu thông sau đó, đem bọn họ đưa về động thiên trong đó. Khương Phàm một người đi thiên phủ thành phương hướng, không người làm bạn, bất quá hắn nhưng đối thành trì này mười phần mong đợi. Theo từ từ đến gần thiên phủ thành, hắn càng có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia đi thiên phủ thành đi người không hề nhiều, Khương Phàm dọc theo đại lộ một đường về phía trước. Làm tiếp cận, thấy vậy tràn đầy vết thương tường thành, Khương Phàm trong lòng có chút kích động. Cái này thiên phủ thành đã từng hiển nhiên trải qua đại chiến, có lẽ chính là năm đó lưu lại. Thảo nào có thể cảm nhận được nơi này một cổ khí thế, đó cũng không phải đơn thuần là thành trì mạnh mẽ, còn có vậy thiết cùng máu dấu vết đến gần thiên phủ thành. Khương Phàm nhưng đột phát hiện bên ngoài thành lại có rất nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng ở thành trì hạ, bọn họ đều ở đây tự mình tu luyện. Trong đó có mấy người đạt tới thần đại cảnh, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không tưởng được. Làm Khương Phàm đến gần cửa thành lúc đó, đột nhiên bị một cái thân ảnh cao lớn ngăn lại. Thiên phủ thành không cho phép tùy ý tiến vào. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp cầm ra dạ môn lệnh bài đưa cho đối phương. Tu sĩ kia nhìn một cái sau đó, cau mày nói, sau khi vào thành không cho phép làm bậy. Còn có ngươi lệnh bài kia chỉ có thể ở bên ngoài khu hoạt động. Khương Phàm kia ra Bách Hưng Thương hội lệnh bài cho hắn, kia đâu? Tu sĩ kia thấy lệnh bài kia có chút kinh ngạc, giọng vậy chậm lại mấy phần, ngay sau đó cầm ra một khối màu đen bảng giao cho Khương Phàm, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ có thể có được như vậy bảng. Trừ khu vực trung tâm, những địa phương khác đều có thể tự do hành động. Bất quá trong thành cấm chế đấu nhau, không cho phép phá hoại quy củ. Khương Phàm nhận lấy bảng, gật đầu một cái, ta biết. Đây là, Khương Phàm nhớ tới cái gì, vì vậy mở miệng hỏi nói, những cái kia người tu luyện đang làm gì? Chẳng lẽ có ích lợi gì? Thủ vệ kia lắc đầu một cái, bọn họ đều ở đây cùng một cái vào trong thành cơ hội, bọn họ đều là tán tu, hoặc là chính là sau quật khởi tu sĩ, không có bối cảnh, không có thế lực, phải có đại nhân thưởng thức bọn họ mới có cơ hội định cư ở trong thành. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút kinh ngạc, thần đài cảnh cao thủ chẳng lẽ vậy không người thưởng thức? Thần đài cảnh cao thủ đương nhiên là có người thưởng thức. Bất quá những cao thủ này đều là bị trục xuất thành tu sĩ, ngươi nếu như ở trong thành làm vậy, kết quả cũng sẽ là như vậy, muốn lại vào thành, cơ hội liền mong manh. Khương Phàm không nhiều lời nữa, sai bước vào trong thành. Thấy vậy sương mù dày đặc tràn ngập thành trì, như ẩn như hiện kiến trúc, Khương Phàm cảm giác mình tựa như bước vào tiên cảnh vậy. Lấy Khương Phàm cảnh giới, ở nơi này thiên phụ thành bên trong cũng không bắt mắt, Khương Phàm cảm giác liền một tí trong thành tu sĩ, cao thủ nhiều kinh người. Hơi cảm giác hạ là có thể cảm giác được mấy cái không kém hơi thở, liền liền bên đường bán đồ lái buôn, cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cái mệnh cảnh tu sĩ giống vậy rất nhiều, thiên tài ở chỗ này thật giống như cũng không đáng tiền. Một ít quầy hàng nhỏ trên để hàng hóa phẩm chất cực cao, linh dược phẩm chất vậy để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 870, che chở. Từ nơi này chút hàng hóa tới xem, liền có thể suy nghĩ một chút được trong thành này tu sĩ tầng thứ bao cao. Cho dù là hàng vỉa hè hàng, thả ở bên ngoài cũng coi như phẩm chất cao hàng hóa. Giá tiền cũng không rẻ, không qua bọn họ nếu ở chỗ này bán, liền nhất định là có người mua được. Khương Phàm tâm tình không tệ, cẩn thận cảm giác liền tuần tới vây, cũng không có người thần thức phong tỏa hắn, chắc hẳn cái đó muốn bắt hắn thế lực căn bản không nghĩ tới hắn biết chủ động đưa lên bản đi bên này. Bất quá như vậy hắn vậy liền không cần lo lắng cái gì, cùng ba tên kia bên trong có người tỉnh lại, liền có thể biết thân phận đối phương, từ thế lực kia, việc cần kíp là muốn trước tìm một chỗ đặt chân mới phải. Thu hồi dạ môn lệnh bài, ở cửa thành thời điểm cũng đã chứng minh, Bách Hưng Thương hội lệnh bài còn có dùng một ít. Xem ra trực tiếp đi Bách Hưng Thương hội tốt lắm. Quyết định tốt sau đó, Khương Phàm trực tiếp cùng ven đường hàng rong nghe một tí cái tờ éo hải đường, sau đó không do dự nữa, trực tiếp hướng cái hướng kia chạy tới đi, lần này mới có thể cảm giác được thành trì này có bao nhiêu to lớn. Thiên phủ thành tổng cộng chia làm là 4 cái khu vực bên ngoài, trung bộ khu vực nòng cốt, còn có thiên phủ. Thiên phủ ngay tại thành trì nhất trung tâm, là một phiến kiến trúc hùng vĩ, đó cũng là thiên phủ thành địa vị tối cao khu vực. Khu vực nòng cốt có rất nhiều gia tộc lớn, cụ thể tình huống gì Khương Phàm vậy không biết. Khu vực bên ngoài cư dân phần lớn đến từ các tộc, còn có một ít là bên trong thành đại gia tộc huyết mạch, trung bộ khu vực càng nhiều là một ít thế lực, địa vị muốn so với khu vực bên ngoài cao rất nhiều, đây cũng là thủ vệ kia vì sao thấy Bách Hưng Thương hội lệnh bài lúc đó, thái độ hòa hoãn rất nhiều nguyên nhân, đoạn đường này vậy không người quấy rầy Khương Phàm, hắn cảnh giới ở nơi này thiên phủ thành bên trong chân thực quá mức ủng. Khương Phàm ở chỗ này lại là thấy rất nhiều đồng bối tu sĩ, cùng hắn cảnh giới sắp xỉ có rất nhiều, còn có một phần chia đã đạt tới cải mệnh cảnh. Người ở đây tộc những thiên tài tư chất quả thật kinh người, bất quá những người tuổi trẻ này càng nhiều cuộc sống ở bên ngoài khu trong đó. Bước vào trung bộ khu vực, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh linh lực biến hóa, đến khu vực này trong đó, quả nhiên có đầy đủ chỗ tốt hấp dẫn người tranh đoạt tiến vào nơi này. Có thể đến nơi này, Khương Phàm nhìn qua cũng có chút chói mắt. Nơi này không có bán hàng rong, người trên đường phố vậy thiếu nhiều, bất quá mỗi cảnh giới cũng rất tốt. Ngược lại đoạt mệnh cảnh tu sĩ cơ hồ khó khăn gặp, hơn nữa Khương Phàm tuổi tác, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn một số người chú ý, còn lấy là hắn là một nhà kia tộc công tử. Có thể hắn mười phần lạ mặt, quần áo lôi ăn mặc vậy không giống như là thiên phủ thành tu sĩ. Bất quá cũng không người tiến lên dò xét, vạn nhất đắc tội nhân vật lớn, đây chẳng phải là không ăn nổi bao đi. Làm Khương Phàm đi tới Bách Hưng Thương hội lúc đã là chạng vạng. Hướng Thương hội nhìn, quy mô xa không có Bạch Dạ thành lớn như vậy, cái này Thiên phủ thành tấp đất tấp vàng, người ngoài muốn vào nơi này đều khó, cho nên có thể tưởng tượng cái này thương hội tại sao có như vậy kích thước. Nơi này xa không có Bạch Dạ thành nóng như vậy náo, một ít quý khách đang chọn thứ gì, bất quá đang đạo thiên truyền tới tin tức, trong này có vô cùng nhiều cộng phẩm chất luyện đan vật liệu, đối hắn mà nói cám dỗ rất lớn. Còn có mấy loại hắn tìm nhiều năm thưa thất linh dược, đây có thể để cho hắn có chút không nghĩ tới. Trực tiếp đi vào trong đó, một người quản sự hướng đi tới bên này. Cái vị công tử này, xin hỏi có gì phân phó? Khương Phàm cầm ra lệnh bài giao cho đối phương, vậy quản sự xem qua sau có chút kinh ngạc Khương công tử. Đối phương nói thẳng ra hắn thân phận, Khương Phàm cũng không kinh ngạc, Bách Hưng Thương hội liền cái năng lực này cũng không có, vậy chưa đến nỗi phát triển đến cái này cao độ. Khương Phàm gật đầu một cái, thừa nhận mình thân phận. Vậy quản sự lộ ra nụ cười, đại nhân đã đem ngươi thân phận thông chi cho chúng ta. Trước ngươi rời đi Bạch Dạ thành, tất cả thương hội đều ở đây chờ ngươi tin tức. Ngươi có thể bình an đến nơi này, đại nhân vậy sẽ yên tâm. Hắn trong miệng đại nhân chắc là Cổ Lãng, mặc dù cư ngụ ở Bạch Dạ thành, nhưng hắn thân phận cực cao. Một đường coi như thuận lợi, để cho các vị lo lắng. Ta cần một cái gian phòng, ta sẽ bình thường lấy đan dược phương thức giao dịch, còn có ta có thể ở thương hội bên trong mua đồ chứ? Vậy quản sự cười nói, dĩ nhiên có thể. Bất quá có chuyện ta cần xác định một tí. Khương Phàm gật đầu một cái nói thẳng là được. Vậy quản sự nhìn lướt qua xa xa quý khách, mở miệng nói, nơi này nói chuyện không quá thuận lợi, ta trước phái người cho ngươi an bài gian phòng. Nói xong, hắn hướng xa xa vẫy vẫy tay, một cái nhân viên phục vụ sau đó đi về phía bên này. Mặc dù chỉ là một nhân viên phục vụ, có thể cảnh giới nhưng đã đạt đến cải mệnh cảnh, là cái hơn 20 tuổi cô gái, vóc người cao gầy, 10 phần đẹp. Quản sự có gì phân phó? Ngươi mang Khương công tử đi phòng khách bên kia, sau đó để cho sau bếp chuẩn bị rượu món, ta cấp cho Khương công tử tiếp đón khách. Vậy nhân viên phục vụ gật đầu một cái, sau đó hướng Khương Phàm bên này cười một cái, Khương công tử bên này mời. Hai người rời đi, quản sự không có theo tới, Khương Phàm cẩn thận cảm giác nơi này hơi thở, nhưng phát hiện cái này Bách Hưng Thương hội trong đó lại không có trận pháp tồn tại. Hoặc giả là bởi vì cái này thiên phủ thành nguyên nhân, nơi này không cần trận pháp bảo vệ. Vậy nhân viên phục vụ đi theo Khương Phàm phía sau, nhìn từ trên xuống dưới cái này người tuổi trẻ xa lạ. Ngày thường không đem người để ở trong mắt, quản sự đối người trẻ tuổi này lại nhiệt tình như vậy, chân thực có chút kỳ quái. Mãi cho đến phòng khách bên này, nàng chọn một cái rất rộng rãi cho Khương Phàm, Khương công tử, cái này gian là chúng ta nơi này rộng rãi nhất gian phòng, có thể hài lòng. Khương Phàm khoát khoát tay, ta đối cái này sao cũng được, phiền toái ngươi. Nói xong, Khương Phàm cầm ra một viên thuốc ném cho nhân viên phục vụ địa cấp 5, phẩm chất coi như không tệ. Cái này nhân viên phục vụ có cải mệnh cảnh thực lực, chí ít vậy được cái này phẩm chất mới có thể cầm cho ra tay. Cô gái không nghĩ tới Khương Phàm lại ra tay rộng rãi như vậy, vậy không khách khí, trực tiếp thu hồi. Khương công tử, có gì phân phó tùy thời tìm ta liền tốt. Ngươi rời đi thương hội trước, đều là ta tới phụ trách. Vừa nói, một bên hai tay đưa lên phụ linh ngọc. Khương Phàm thuận tay nhận lấy, sau đó gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Nàng xoay người rời đi, không có quấy rầy nữa Khương Phàm, bất quá nàng đối Khương Phàm nhưng hết sức tò mò, thật là tò mò kết quả này là một cái dạng gì người tuổi trẻ, thân phận như thế nào. Khương Phàm tại chỗ ngồi xếp bằng, thần thức mở ra, trận đạo thiên vận chuyển, cẩn thận cảm giác chung quanh rất nhỏ hơi thở. Xác định không có đặc thù linh lực và trận pháp sau đó, lúc này mới yên tâm lại. Hắn không có lập tức đứng dậy, bởi vì hắn cảm giác được trong khí hải xuất hiện một đạo thần niệm, đến từ Tiểu Ngải. Tỉnh. Kể từ ngày đó ở kỳ trận giới thể biết trận pháp sau đó, Tiểu Ngải liền rơi vào ngủ say trong đó, cẩn thận hiểu trận pháp kia. Đúng vậy công tử, mới vừa tỉnh lại, ta cảnh giới tăng lên. Một câu đơn giản nói nhưng để cho Khương Phàm vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ, Tiểu Ngải năng lực hắn rất rõ ràng, nàng hôm nay có thể tăng lên, đối nàng mà nói sinh mạng tầng thứ tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Trước hắn không phải vậy lâm chiến đối thủ, hiện tại hắn không biết yếu bao nhiêu. Tỉnh lại liền tốt. Tiểu Ngải nói, công tử, mới vừa rồi ta sau khi tỉnh lại cảm giác được một cái đại trận hơi thở, ngươi bây giờ đang ở chính giữa trận pháp. Bất quá trận pháp này quá mức to lớn, tựa như khắc ở một cái linh bảo trên. Khương Phàm gật đầu một cái này ta biết, lúc này ta ở vào Thiên Phủ Thành, toàn bộ Thiên Phủ Thành là một kiện to lớn linh bảo, phía trên khắc ấn trận pháp không có gì thật là kỳ quái. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiểu Ngải không nhiều lời nữa, hiển nhiên còn có chút mệt mỏi. Bất quá nàng tỉnh lại để cho Khương Phàm thủ đoạn khôi phục một ít, đối tự vệ cũng có càng nhiều chắc chắn. Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, quản sự thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Khương công tử, rượu món đã chuẩn bị xong. Chúng ta ở đây đại nhân vậy muốn gặp ngươi. Bây giờ có thể hay không đi? Khương Phàm đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, mang trên mặt nụ cười tùy thời có thể. Vậy quản sự mang Khương Phàm rời đi, đi gặp hắn trong miệng đại nhân. Quản sự thực lực rất mạnh, so Bạch Dạ thành cao hơn mấy cái cảnh giới nhỏ, hắn đối Khương Phàm 10 phần tôn trọng, từ đầu tới đuôi cũng không có lấy linh lực dò xét Khương Phàm, cái này để cho Khương Phàm vậy cảm giác đặc biệt ung dung. Chỗ ăn cơm là cái nhỏ nhà ăn, bên trong để rất nhiều bàn, bất quá lúc này không lại có bao nhiêu người. Một cái bày đầy rượu món bên cạnh bàn, một cái đưa lưng về phía Khương Phàm bọn họ nam tử đang cầm đũa thưởng thức đồ trên bàn. Cảm nhận được Khương Phàm hai người hơi thở, nam tử kia mở miệng, ta có chút đói, không chờ ngươi, đều là người quen, sẽ không xảy ra ta khí chứ? Thanh âm này để cho Khương Phàm sững sốt một chút, bởi vì hắn ở Bạch Dạ thành nghe qua cái thanh âm này, đó không phải là Bách Hưng Thương hội đại nhân, Cổ Lãng sao? Quản sự mang Khương Phàm đi tới đối diện hắn, đang ăn đồ cao thủ chính là Cổ Lãng, chỉ bất quá nhìn qua có chút không giống, có chút giàn mua. Cổ tiên bối. Cổ Lãng cười nói, đừng như vậy kinh ngạc, Bạch Dạ thành và cái thân thể này cũng chỉ là ta linh thân mà thôi. Linh thân cũng cần ăn cơm. Khương Phàm có chút không rõ ràng. Ta đây là một loại đặc thù GNGF. Sau này tiếp xúc nhiều người liền biết rõ. Chúng ta mặc dù đều là linh thân, nhưng tâm thần không hề nghĩ thông suốt, bất quá dừng lại đặc thù phương thức, chúng ta vậy có thể biết đặc định chuyện phát sinh, ví dụ như ngươi. Nghe được cái này giải thích, Khương Phàm xúc động GNGF kỳ lạ, thật sự là chỉ có không nghĩ tới, không, có không làm được. Vô luận là Bạch Dạ Thành nơi gặp, vẫn là trước mắt cái này, đều có sinh mạng lực, làm sao cảm giác đều là hoạt bát sinh mạng, làm sao có thể chỉ là linh thân. Gặp Khương Phàm còn đang nghi ngờ, Cổ Lãng cười nói, đừng tận tờ đứng, mau ăn đồ, sau đó cùng ngươi nói chút chuyện. Khương Phàm cũng sẽ không khách khí, trực tiếp vào ngồi đồ trên bàn tuyệt đối coi như sơn chân hải vị, không một không phải chân quý nguyên liệu nấu ăn. Một bên quản sự một bên cho Khương Phàm giới thiệu tên món ăn, vừa nói những thứ này lai lịch. Cuối cùng cười nói, nếu như chỉ nói tài sản, chúng ta Bách Hưng Thương hội tuyệt đối là Hắc Vân giới giàu có nhất. Thiên phủ khu thế lực cũng không bằng chúng ta. Cổ Lãng tức giận nói, ngươi thằng nhóc này hiện tại quá ngông cuồng, thiên phủ nhưng mà ta Bách Hưng Thương hội có thể so. Nói xong, ăn một khối thịt lớn, hàm hồ nói, nhưng là bàn về ăn, chúng ta tuyệt đối là ăn tốt nhất. Những thứ này ăn rồi đều có chỗ tốt cực lớn, có thể so với linh dược, một ít chân phẩm đều là Khương Phàm chưa từng thấy đủ. Thức ăn ngon sau này, Cổ Lãng ở một cái trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Xem Khương Phàm còn ở ăn ngon nghiến, hắn cười nói, Khương Phàm, ở ta ngươi đây có thể yên tâm, không ai dám động ngươi một cây lông măng, ta Cổ Lãng nói. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, Bạch Dạ Thành chuyện, bọn họ vậy nhận được tin tức. Khương Phàm để đua xuống, mở miệng nói, Bách Hưng Thương hội có lòng tốt thay ta, vạn bối cũng nhớ ở trong lòng, nhất định sẽ có hồi báo. Vậy quản sự có chút kinh ngạc, Khương Phàm chỉ là một đoạt mệnh cảnh tu sĩ, từ đâu tới tự tin, lại muốn hồi báo bọn họ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hay xem.